Dương Bách Hoa đang nghe Cố Tương Tư cái này khiến người tỉnh ngộ chuyện xưa sau, liền đứng dậy, xoay người nhìn về phía chúng phụ lao hương thân nói, phụ lao hương thân nhóm, chúng ta thôn cũng không phải mỗi người đều giúp quá Tương Tư cùng lao Tần gia nhị lão, nhưng Tương Tư lại là đối xử bình đẳng, hồi báo chúng ta thôn khi, vô luận là có ân vẫn là có thù oán, nàng đều cùng nhau giúp chúng ta mua này đó đồng ruộng, một năm nhận thầu chúng ta mọi người ra thu nhập từ thuế, chỉ điểm. Này, chính là đối chúng ta lớn nhất hồi báo A. Các ngươi đều ngẫm lại, không có thu nhập từ thuế, chúng ta làm ruộng chỉnh năm thu hoạch đều là chúng ta chính mình được, cuộc sống này về sau còn sẽ khổ sở sao. Chờ chúng ta chính mình tích góp tiền làm điểm tiểu sinh ý, chấm rãi, nhà chúng ta ra hộ hộ, không phải đều có thể cần lao làm giàu sao. Nô Bính cũng đứng lên, đối mặt sở hữu phụ lao hương thân, thành thật trên mặt, một mảnh nghiêm túc nói, Tương Tư phía trước dạy nhà của chúng ta đẩy đậu hủ, đại gia nếu là muốn học, chúng ta cũng có thể đều dạy cho đại gia. Cho nên, các hương thân, đừng lại khó xử Tương Tư lại là gả vào Trấn Quốc Vương Phủ, kia cũng vẫn là chúng ta Thượng Hà Thôn nữ nhi, chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người, có thể nào như vậy cấp chúng ta thôn nữ nhi mất mặt đâu. Một đám rôi tay hỏi nhân ra muốn báo ân, này lại cùng này đó không biết nỗ lực, hảo cánh tay hảo chân, lại rôi tay hướng người ăn xin khất cái có cái gì phân biệt ta. Chính là, chúng ta này đó giúp quá Tương Tư nhà bọn họ người còn chưa nói cái gì, một ít gì sự không vì người ta Tương Tư đã là người, nhưng thật ra không biết xấu hổ trước cái vã khởi nhân ra Tương Tư, ta phi. Loại người này, thật là bẩn chúng ta Thượng Hà Thôn này phương khí hậu. Một cái cao lớn thô kệch hán tử, đỡ một cái mặt đỏ thai hồng, thổi dâu trừng mắt đầu bạc lão giả, dường như rất sợ lão giả trung khí mười phần mắng chửi người khi, sẽ kích động quăng ngã cái té ngã giống nhau. Dì Hoa bị này lão gia tử nói mặt đỏ thai hồng, nhưng nàng lại không dám dôi trở về, rốt cuộc, này lão gia tử là trong thôn tộc lão, năm nay đều 80 nhiều, luận bối phận, nàng phải gọi thanh thúc công, nào dám mạo phạm hắn nha. Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ đám kia trong thôn lưu manh, có tiếng mục vô tôn trưởng, lập tức liền thập phần kiêu ngạo, không biết liêm sỉ cùng lao ra tử nước miếng chiến đi lên. Cố Tương Tư là thật lo lắng này, lao ra tử bị này đàn lưu manh cấp tức chết rồi, cho nên, nàng cầm lấy trên bàn thước gõ, bang một phách, nhìn mọi người lại đều an tĩnh lại, nàng cười như không cười phân phó nói, Liệt Phong, Mạc Vân, đem nháo sự giả giống nhau dẫn người bắt lại. Là, Liệt Phong cùng Mạc Vân ôm quyền lãnh mệnh, đi ra ngoài một chuyến, đưa tới theo sau mà đến vương phủ thị vệ đội. Bằng, dựa vào cái gì bắt chúng ta a? Lưu Bệnh chốc đầu vừa thấy đến này đó đeo đao thị vệ vọt vào tới, lập tức liền dọa túng. Nhưng bọn họ này đàn lưu manh, vẫn là ỷ vào phụ lao hương thân đều ở đây, Cố Tương Tư không dám thật đem bọn họ thế nào, khí thế là nhỏ một chút, lại vẫn là tiếp tục tức giận bất bình cai vã. Cố Tương Tư trong tay thước gõ lại là hướng trên mặt bàn một phách, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ, khoe miệng lại câu lấy cười như không cười nói, bắt các ngươi lại không giết các ngươi. Bất quá là nhìn các ngươi một đám chơi bời lêu lổng quá vô dụng, tưởng cho các ngươi tìm điểm sống làm mà thôi. A, nói như thế nào đâu? Ta cũng không phải một cái coi tiền như rác, không thể giúp quá ta, không giúp quá ta người, ta đều đối xử bình đẳng như vậy vô điều kiện chiếu cố các ngươi đi. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, phàm là chưa từng giúp quá ta cùng với dưỡng phụ mẫu người, cầm ta mà, thu ta đưa tới hạt giống, làm ta giúp bọn hắn trước quanh năm suốt tháng quốc gia thuế má, toàn bộ đều đến cho ta đi hỗ trợ tu đập chứa nước. Tu con đường, hiểu chưa? Cái gì? Làm chúng ta đi đương miễn phí lao động? Không làm, chúng ta không làm. Lưu Bệnh chốc đầu cái này chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm lưu manh, lại là cái thứ nhất trước ồn ào nháo lên. Phía sau đi theo nhào đến, đó là một ít cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hồ bằng cầu hữu. Cố Tương Tư kia sẽ sợ bọn họ nháo sự a? Trong tay thước gõ bạch bạch bạch. Liên chụp ba tiếng, phía dưới lại an tĩnh. Nàng nhìn những cái đó lưu manh. Lại xem bọn hắn người nhà, than tin tức lắc đầu nói, các ngươi này đó cha mẹ à. Cũng không nghĩ, bọn họ đều bao lớn rồi, thảo không phải tức phụ nhi không nói đến, chỉ nói các ngươi trăm năm sau đã chết, bọn họ này đó đánh quan côn, cũng hoặc là có ra lại dưỡng không sống lao bà hài tử người, cuối cùng không phải là sẽ rơi vào bơ vơ không nơi nương tựa, bị bà nương hài tử vứt bỏ kết cục sao. Hiện giờ a, ta miễn phí giúp các ngươi làm cho bọn họ lãng tử hồi đầu, không cầu các ngươi đối ta cảm ơn bất tận. Chỉ cầu các ngươi đừng từ phụ mẹ hiển chiều hư con, biết không? Người tới. Đem bọn họ đều cấp háp đi xuống, ai còn dám nói một tiếng không làm, liền xung quân thạch chàng đi dọn cục đá, làm cho bọn họ nếm thử ăn không đủ no ngủ không tốt, mỗi ngày ai roi tư vị nhi. Là. Liệt Phong cùng Mạc Vân chính là vui chấp hành vương phi mệnh lệnh, thống khoái A. Lưu Bệnh chốc đầu phụ thân kéo lại hắn lao thê, đối nàng lắc lắc đầu, vương phi nói có lý, bọn họ sớm muộn gì sẽ chết ở nhi tử đằng trước. nếu nhi tử ở bọn họ sau khi chết còn như vậy không đổi được trộm cắp hư tật xấu, sớm muộn gì sẽ bị người đánh chết. Rất nhiều người ra cha mẹ đều không bỏ được nhi tử cứ như vậy bị lôi đi, chính là những người này đao rút ra đối với bọn họ, lại là thực sự dọa người a. Cố Tương Tư ở những cái đó lưu manh bị lấp kín miệng cột lấy áp đi rồi, nàng lại nhìn về phía những cái đó nhiều bại nhi tử phụ tử mẫu, hướng phía sau ghế thái sư ngồi xuống, trong tay thưởng thức kia khối thức gõ, nhìn bọn họ câu môi nói, ta biết các ngươi có chút người ở trong lòng sẽ rõ lý cảm tạ ta giúp các ngươi giáo nhi tử, có chút người lại sẽ ánh mắt thiển cận ở trong lòng oán hận ta quản quá rộng. Nhưng này đó đều không sao cả, vô luận các ngươi là cảm kích ta, vẫn là oán hận ta, về sau cơm chiều sau, các ngươi đều phải tới nơi này nghe ta nói chuyện xưa. Yên tâm, kế tiếp, ta nói đều là lời lẽ chí lý, tuyệt đối không phải ở đe dọa các ngươi. Thím, về sau liền phiền toái Ngô thúc cơm chiều sau, gõ la triệu tập đại gia tới đây, mà học đường. Khiến cho phu tử cũng cấp hải tử nói một ít thú vị ngụ ngôn chuyện xưa đi. Bọn họ cũng hiểu không được cái gì, chính là nghe cái tiểu chuyện xưa, có người dẫn bọn hắn ca hát khiêu vũ chơi đùa là được. Hảo. Nô Bính cùng Dương Bách Hoa gật đầu đáp ứng hạ, dù sao trong thôn đối bọn họ đỏ mắt người sớm đã rất nhiều, hiện giờ nhiều làm cái này đắc tội với người sự, cũng không có gì ghê gớm. Cố Tương Tư làm người không có khả năng như vậy một gậy gộc đắc tội chết mọi người, ở nên phạt phạt qua đi, nàng lại hiền lành cười nói, ta nếu trở về xem đại gia, vậy không có khả năng không tay tới. Chờ xem. Lại qua một lát, liền sẽ người đưa gà thịt cá trứng lại đây, mọi người đều hảo hảo ăn một bữa no nê, chúng ta buổi tối tụ ở bên nhau nghe cái chuyện xưa, đến lúc đó ta còn cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, được không? Hảo. Có tình cảm mãnh liệt, vẫn là đại đa số người. Cũng chỉ có một ít trột dạ hoặc luẩn quẩn trong lòng người, mới có thể đối với nghe cái gì chuyện xưa không tình nguyện. Bất quá, có gà thịt cá trứng lĩnh, bọn họ trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tiễn đi này đó phụ lão hương thân sau, ngồi ở quan mũ ghế phẩm trà Tây Lăng Diễm, ngước mắt nhìn về phía nàng câu môi nói, ngươi nhưng thật ra thực sự có kiên nhẫn, đánh một gậy gộc, cấp cái ngọt táo. Ai? Đây cũng là không có biện pháp sự, ta tổng không thể thật vong ân phụ nghĩa, đem bọn họ toàn cấp vô tình thu thập đi. Cố Tương Tư nằm liệt ngồi ở ghế thái sư, hai chân đáp ở trên bàn, đối với cải tạo Thượng Hà thôn việc, nàng là thực sự có tư tâm. Rốt cuộc, này cũng coi như là nàng trọng sinh khởi điểm, chẳng khác nào là nàng nơi sinh, người A. Luôn là sẽ đối chính mình sinh ra địa phương, có như vậy một chút cố hương tình tiết. Cho nên, nàng thật sự muốn cho Thượng Hà thôn hảo lên, cũng không thể bạch cô phụ hắn đối nàng này phân dụng tâm, không thể bạch làm hắn dùng quyền thế che chở Thượng Hà thôn một hồi đi, là không. Hy vọng bọn họ lúc sau, thật có thể hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Tây Lăng Diễm sở dĩ từ đầu tới đuôi không có lên tiếng, đúng là bởi vì hắn không nghĩ hư chuyện của nàng, cũng là tín nhiệm nàng có cũng đủ năng lực, tới xử lý tốt này đó thôn dân bạo động việc. Ta cũng hy vọng có thể như thế. Cố Tương Tư có chút mỏi mệt ngửa đầu nhìn đỉnh đầu giàn nho, trong lòng lại có quá nhiều rối rắm. Báo đáp những người này, là vì nguyên chủ. Nhưng bọn họ nếu là thật sự không rõ nàng dụng tâm lương khổ, nàng đến lúc đó, liền thật sự nên hoàn toàn buông tay sao. Dì Hoa tuy rằng là bởi vì chán ghét nàng mới nói những lời này đó, nhưng lại nói có điểm có lý, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo. Người chỉ có thể khả năng cho phép, mà không thể miễn cưỡng vì này. Tây Lăng Diễm đứng dậy đi đến nàng dối tay, một đôi khớp xương rõ ràng trắng non thon dài bàn tay to, đáp ở nàng trên vai, lực độ trước sau vì nàng mát xa vai, hy vọng lấy này tới giảm bớt nàng mỏi mệt. Cố Tương Tư nhưng thật ra thật hưởng thụ ôm cánh tay nhắm hai mắt lại, một chút không cảm thấy nàng giống cái đại lao ra giống nhau, bị đường đường một vị thân vương như vậy hầu hạ, là có cái gì không ổn. Dương Bách Hoa bởi vì con dâu làm hạnh nhân đậu hủ, liền chạy tới tưởng thỉnh Cố Tương Tư bọn họ một nhà đi ăn, này vừa đến cửa. Liền nhìn đến trong viện Tây Lăng Diễm cấp Cố Tương Tư xoa vai đấm lưng một màn, nàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp dọa quỷ. Một tay đỡ lấy khung cửa, vội xoay người liền bước nhanh rời đi. Khu khu. Nàng vẫn là trước tìm hải tử đi ăn hạnh nhân đậu hủ đi. Ông trời a, này Tương Tư rốt cuộc là có bao nhiêu đến vương gia sủng ái a? Vương gia hắn cư nhiên cấp Tương Tư xoa vai đấm lưng. Hầu hạ nàng. Ai ui. Này nhưng khó lường, những cái đó tìm đường chết đắc tội Tương Tư người. Thật đúng là tổ tiên phù hộ, bạch nhặt một cái mệnh. Này nếu là lúc ấy vương ra một cái không cao hứng giận dữ, những người đó còn không được đương trưởng đã bị chém đầu a. Hắn Ngô thím, ngươi làm sao vậy? Ban ngày ban mặt gặp quỷ a. Một cái trung niên béo nữ nhân, mới ra môn bát rửa rau thủy, liền nhìn đến Dương Bách Hoa thần sắc hoảng loạn túi đầu bước nhanh đi tới, thường thường quay đầu lại hướng phía sau xem một cái, dường như ban ngày ban mặt bị quỷ truy giống nhau. Dương Bách Hoa dưới chân một đốn, dừng lại quay đầu nhìn về phía cái này béo nữ nhân, trong mắt vừa chuyển, xoay người đi qua đi, làm tặc dường như nhìn đông nhìn tây một lần, lúc này mới tiến đến đối phương bên hai, lẩm nhẩm, cùng đối phương nói rất nhiều lời nói, nói xong còn vô vô ngực, vẻ mặt kinh hoàng hoảng sợ nói, này thật là dọa chết người, đừng nói là hôm nay ra vương ra, chính là chúng ta trong thôn này những chân đất nam nhân, chúng ta kia ra bản đường, cũng không dám như. Vậy, này béo nữ nhân thấy Dương Bách Hoa một bộ chấn kinh không nhỏ bộ dáng, nàng cũng là giơ tay lau đem mồ hôi trên trán, cái này tương tư rốt cuộc đối Trấn Quốc Vương ra dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể đem một vị đường đường vương ra, giáo như vậy dịu ngoan nghe lời. Hầu hạ nàng xoa vai đấm lưng. Ai ui, nàng đem nhà nàng nam nhân áp chế như vậy lợi hại, cái kia ma quỷ cũng liền một lần nước rửa chân cũng chưa cho nàng đảo qua. Càng đừng nói là cho nàng xoa vai đấm lưng hầu hạ nàng. Trước Bất Hòa ngươi nói, ta muốn đi tìm Hạ Bảo Châu huynh muội, lại không quay về, hạnh nhân đậu hủ cần phải gác hỏng rồi. Dương Bách Hoa tiếng nói vừa dứt, lại là hấp tấp bước nhanh đi rồi. Hừ, có trong thôn cái này miệng rộng đi tuyên dương lúc này, không đến cơm chiều công phu, toàn bộ thôn, đó là đại nhân tiểu hài tử đều có thể biết vương gia là như thế nào sủng ái tương tư. Cái này nàng đảo muốn nhìn, dì Hoa nhất lưu, còn có lưu bệnh chốc đầu những cái đó dù côn lưu manh cùng với này người nhà. Ai còn dám tìm đường chết tìm tương tư phiền toái? Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, xưa nay chính là lý lẽ này. Tương tư thiện lương mặc cho bọn hắn khi dễ, nàng cũng không phải là cái thiện cha, chờ xem đi. Lúc này tất nhiên muốn dọa phá bọn họ mọi người gan. Chương 6, không cưới gì liêu, canh 2. Buổi tối, tam gian nhà ngói khang trang hành lang hạ treo lên đèn lồng màu đỏ, chiếu trong viện một mảnh sáng sủa. Cố tương tư ngồi ở án sau ghế thái sư, trong tay thước gõ một phách, uống một ngụm trà. Trong tay phe phẩy cây quạt khẽ cười nói, trước cùng các ngươi nói cái chê cười, hòa hoãn hạ không khí. Phía dưới khái hạt dưa, uống trà phụ lao hương thân nhóm, trong lòng rốt cuộc là phạm nói thầm đi lên, một đám trâu đầu ghé thai, nhỏ giọng lẩm nhẩm lên. Cố tương tư nói cái này chê cười thực thông tục, chính là giảng người làm biếng chuyện xưa. Một cái thôn kêu lười người thôn, già trẻ lớn bé đều thực lười, mắt thấy liền phải tuyệt hậu chết sạch, một cái người làm biếng, hắn liền đi cần lao thôn, đến cậy nhờ hắn dượng, lấy cầu mạng sống. Nhưng hắn tới rồi dượng ra, cái gì đều không làm, liền ăn cơm đều làm người chiếu cố, dượng chịu không nổi, liền đem hắn cấp đuổi đi. Trước khi đi, dượng đưa hắn mây trương bánh nướng lớn, gác trong bao quần áo quải hắn trên cổ. Hắn mệt mỏi đói bụng muốn ăn bánh, lại ngại cởi bỏ tay nải phiền thoái, liền nằm ở ven đường đám người đi ngang qua giúp hắn cởi bỏ tay nải, uy hắn ăn khẩu bánh. Mà cũng thật là đi ngang qua một người, hắn cầu người này hỗ trợ, người này so với hắn còn lười, chính mình mũ hệ mang thoát ly cầm hạ. Hắn cũng không chịu giơ tay câu một chút quải hảo, vẫn luôn lớn lên miệng, chờ gió thổi tới, cho hắn đem hệ mang quải trở về. Cứ như vậy, hai cái người làm biếng đều đã chết. Một cái là cổ hạ treo tam trứng bánh, bởi vì quá lười không chịu động thủ cởi bỏ tay lại ăn bánh, chết đói. Một cái là miệng trương quá lớn, lâu dài chúng gió miệng khô táo, khát đã chết. Cố tương tư nói xong câu chuyện này, đó là uống một ngụm trà, cười lắc đầu nói, các ngươi nói, hai người kia có phải hay không thực buồn cười. Sao có thể lười thành như vậy đâu? Ha ha! Này khá vậy thật thật là, tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, đúng không? Những người khác nghe xong còn hảo, những cái đó thật dưỡng ra lười biếng nhi tử nhân ra, lại là mặt đều đỏ bừng, cũng may sắc trời quá hắc, ở dưới đèn cũng xem không rõ lắm ai mặt đỏ, ai mặt trắng. Hảo, hôm nay chúng ta nói một cái chê cười, cũng nói một cái dốc lòng chuyện xưa nhân vật chính tuy rằng bị một ít người cho rằng là ngốc tử, nhưng ta lại cảm thấy hắn nghị lực tinh thần thực đáng giá mọi người học tập. Cố tương tư một phách thước gõ, nói lên ngu công rời núi chuyện xưa. Câu chuyện này, rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc, lại không có bao nhiêu người minh bạch trong đó chân lý. Bởi vì có một bộ phận người, tựa như trí tẩu giống nhau, cho rằng ngu công rời núi là đầu góc có tật xấu việc, lại không biết ngu công là dùng nhất giản dị một lòng, nhìn đến một cái xa nhất lộ. Này đó là đại trí giả ngu, nhìn nhất vụng về người, lại so với đầu cơ trục lợi người. Xem xa hơn, đi được xa hơn. Nói xong câu chuyện này, cố tương tư nhìn phía dưới vẻ mặt mê mang phụ lao hương thân, bản lề than thở một tiếng, nếu vô ngu công dẫn dắt hậu thế rời núi, đời sau người, lại như thế nào có thể đi ra núi lớn, như thế nào có thể ở trong núi cày ruộng gieo giống, kéo dài con cháu muôn đời. Này giống vậy, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, đến mông tổ ấm một cái y tứ. Này một cái chê cười, một cái chuyện xưa, một cái đem lười người là như thế nào lười chết. Một cái giảng cần lao người là như thế nào kiên trì không ngừng, vì hậu thế tạo phúc. Nhất chính nhất phản hai cái giáo dục, khiến người tình ngộ, rất nhiều người đều bắt đầu tự hỏi nổi lên nhân sinh. Bọn họ nếu là học lười người, cuối cùng cũng sẽ bị người ghét bỏ đuổi đi đi. Sau đó chính là có bánh cũng sẽ sống sờ sờ đói chết. Nếu bọn họ giống ngu công giống nhau cần lao có nghị lực, quản chi là bọn họ này đồng lứa phú quý không đứng dậy, tiếp theo bối cũng có thể tiếp tục nỗ lực, tổng hội làm giàu, quang tông rượu tổ A. Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ những người đó ra, cũng là bị Cố Tương Tư này hai cái chuyện xưa nói sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ đều là dựa vào thiên ăn cơm, dựa mà ăn cơm nông dân A. Nhà ai cũng không phải dưỡng ra địa phương, nếu là bọn họ nhi tử hiện tại không nỗ lực, tương lai liền tính không rơi đến người làm biếng giống nhau kết cục, cũng sẽ là khó có thể chết già A. Cố Tương Tư muốn chính là cái này hiệu quả, muốn bằng mượn một ít ngụ ngôn chuyện xưa, đem một ít người tam quan cấp sửa đúng lại đây, không cần luôn cho rằng ai đều là nhà các ngươi cha mẹ, đương nhiên rỗi tay hướng người khác phải cho các ngươi tuyệt đối trợ giúp. Người nếu nghĩ tới ngày lành, vậy đến trước khổ sau ngọn, dựa vào chính mình giao tranh nỗ lực, mới có thể làm được chân chính làm giàu. Đầu cơ trục lợi hạng người, cuối cùng là khó thành châu đáo. Làm đến nơi đến chốn người, tuy không nhất định có thể rơi vào cái cần lao làm giàu kết quả, lại nhưng miễn đi cuộc đời này nhiều mưa gió, rơi vào cái khó có thể chết già kết cục. Chuyện xưa nói xong, sắc trời nếu ở hiện đại, cũng đã có 8 giờ, bọn họ những người này, cũng đều nên trở về nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm hạ điền. Mà Cố Tương Tư tạm thời còn không biết, những người này sở dĩ bỗng nhiên trở nên như vậy thành thật, tất cả đều là bởi vì Dương Bách Hoa làm cái kia béo nữ nhân truyền ra đi một ít lời nói nổi lên hiệu quả. Người đều đi rồi sau, Tây Lăng Diễm liền đứng dậy dắt tay nàng, dưới ánh trăng tàn bộ, trở về bọn họ ở Thượng Hà thôn hai tiến đại viện tử. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc đón nhận trước, túi đầu cung kính hành lễ, bái kiến vương gia, vương phi. Tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đã ngủ yên, bọn nô tỳ này liền đi vì vương gia vương phi chuẩn bị nước ấm. Ân. Tây Lăng Diễm thói quen mỗi ngày tắm gội, dị vãng ở vương phủ có suối nước nóng chỉ, hiện giờ tới Thượng Hà thôn, nhưng thật ra không có ở vương phủ phương tiện. Cố Tương Tư hôm nay một ngày cũng là rất mệt, lại là cùng những người này giảng đạo lý, lại là cho bọn hắn phát gà thịt cá trứng cùng nấm cụ, thật là người cùng tiền đều đi ra ngoài, cũng không biết có thể lạc nhiều ít hảo. Chân Hỉ cùng Tiêu Tuyết vẫn luôn ở trong phòng bếp vội, bao một ít hành hương hoành thánh, này liền nấu nước hạ nổi. Chờ Sơ Tình cùng Phi Xúc múc nước hầu hạ vương gia cùng vương phi rửa cái mặt sau, các nàng cũng liền đem bữa ăn khuya đưa đi nhà chính. Chân Hỉ ở bếp sau thiêu thủy, Tiêu Tuyết lại đã kêu tới Liệt Phong Mặc Vân hỗ trợ, đem mấy cái thùng nước lại cọ rửa một lần, bao gồm cái kia lâu dài không cần thao tắm, ban ngày cọ rửa phơi hạ, hiện tại nhưng dùng tường vi thủy cọ rửa một chút, quay đầu lại vương gia cùng vương phi tắm gội khi, cũng có thể nghe hương một ít. Cố Tương Tư thật đúng là lại đói bụng, ăn một chén hành hương hoành thánh, lại uống lên điểm canh, lúc này mới làm Sơ Tình các nàng bị thủy tắm gội. Nói thật, nàng này ngủ trước tắm gội thói quen, cũng không phải là Tây Lăng Diễm quán ra tới, mà là nàng ở hiện đại thói quen, một ngày không tắm rửa liền khó chịu, đặc biệt hiện giờ mau tháng 4, thời tiết dần dần nhiệt, nàng nếu là không mỗi ngày tắm gội, chính là khó có thể ngủ yên. Sơ Tình cùng Phi Xúc hai cái tiểu nha đầu, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, hiểu được cũng không ít. Tặng thủy đi vào, các nàng liền rời khỏi tới, đóng lại cửa phòng, xoay người gọi tới Tiểu Tuyết cùng Chân Hỉ, làm các nàng tiến đông tây xương phòng bồi cố tiểu thế tử cùng tiểu con chúa. Nay tiểu thế tử con hảo, đi tiểu đêm gì đó đều có thể chính mình đi phía sau rèm phương tiện. Nhưng tiểu quận chúa lại không được, mơ mơ màng màng rời giường, nếu không có người chiếu cố nàng, nàng nhắm mắt lại sờ đến cái gì đều đương cái bô, đánh rắm cổ hạ liền đi tiểu, kia chính là thật có thể tức chết cá nhân nhi, cười chết cá nhân nhi. Tiểu Tuyết là vẫn luôn hầu hạ Bảo Châu tỷ nữ, Chân Hỉ lại là lần đầu tiên cấp vị này tiểu thế tử gác đêm, ngủ ở gian ngoài giường La Hán Thượng, vẫn luôn cũng không dám ngủ quá trầm. Liền sợ tiểu thế tử lên muốn uống thủy, nàng ngủ quá chết nghe không được phân phó. Sơ Tình cùng Phi Xúc lại đi phòng bếp một chuyến, đem dư lại bánh trôi cùng hoành thánh nấu mấy nồi, lúc này mới một phần phân mang sang đi, đưa cho Mặc Vân cùng Liệt Phong bọn họ này đó thị vệ ăn. Dù sao gác một đêm cũng muốn hỏng rồi, xem ở bọn họ đều vất vả phần thượng, liền khao bọn họ một chút đi. Đa tạ Sơ Tình tỉ tỉ, này hoành thánh thật đúng là hương vị quá thơm. Mặc Vân cùng Liệt Phong chính là hai cái cực đoan, Liệt Phong là chú cô sinh tính tình. Mặc Vân lại là cái nhất thiện lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Sơ Tình tức giận giận chừng hắn liếc mắt một cái, quay người liền lôi kéo Phi Xúc đi trở về. Phi Xúc che miệng cười, cố ý nhéo giọng nói nhu tình gọi một tiếng, Sơ Tình tỉ tỉ, ngươi làm sao liền như vậy? Ai nha? Tỉ tỉ tha mạng a. Sơ Tình đỏ bừng mặt đánh bay Xúc một chút, này hư nha đầu, thế nhưng học được chế nhạo người. Phi Xúc cùng Sơ Tình tại tiền viện đùa giỡn, hậu viện là nghe không quá cẩn thận, nhưng cửa những cái đó tập võ hán tử lại là một đám thai thính mắt tinh thực nột. Mặc Vân ra mặt dày, bị này đàn tiểu tử thúi lấy chế nhạo ánh mắt chê cười hắn, hắn cũng vẫn như cũ không biết mặt đỏ là vật gì bình tĩnh ăn khuya. Liệt Phong ăn một ngụm bánh trôi, nhíu mày nhìn Mạc Vân hỏi, ngươi sẽ không thật coi trọng Sơ Tình đi. Nàng chính là vương phi người, cũng không phải là có thể tùy tiện làm ngươi trêu chọc nữ tử. Đối. Ngươi nói đúng, Sơ Tình là vương phi người, ta trừ phi là điên rồi, mới có lá gan dám coi trọng vương phi bên người cô nương. Mạc Vân ăn hoành thánh, trong lòng lại là ở phun tào, liền vương phi cái loại này tính tình người, nàng mang ra tới tiểu nha đầu, khả năng sẽ là cái thiện cha sao. Hắn chỉ nghĩ đi cái dịu ngoan tiểu kiều thê, nhưng không nghĩ lộng cái cọp mẹ về nhà mỗi ngày cho hắn lập quy củ, gia pháp hầu hạ. Trứng mắt nhân ra, cũng đừng liêu nhân ra. Vương phi nói, không cưới mà liêu, là vì lưu manh. Liệt Phong nhíu mày nhìn Mạc Vân nói, rất sợ hắn sẽ nhạ hỏa thượng thân, đến lúc đó thật là muốn chết vô táng thân chỗ. Khu khu. Mạc Vân không nghĩ tới Liệt Phong sẽ lời lẽ chính đáng nói ra nói như vậy tới, thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng a. Nhìn một cái, lúc này mới hầu hạ Vương phi bao lâu, hắn cái này đầu gỗ liền hiểu nhiều như vậy. Liệt Phong nhảy dựng rời xa Mạc Vân ba bước xa, người này thật là ghê tởm, tưởng phun cũng đừng với hắn phun hảo sao. Thiếu chút nữa làm dơ hắn bữa ăn khuya. Ai? Liệt Phong, ngươi đi đâu nhỉ? Mạc Vân thấy Liệt Phong ghét bỏ hắn trốn xa, hắn đảo muốn đuổi theo đi lên hỏi một chút Liệt Phong, hắn có hay không người trong lòng a? Tưởng tượng vẫn là tính, Liệt Phong loại này nam nhân, đó chính là trời sinh quang côn liêu, nửa điểm phong tình khó hiểu, ai sẽ nguyện ý gả cho hắn a? Kia không phải tương đương ôm một cây đầu gỗ sinh hoạt sao? Mà ở trong phòng tắm gội Cố Tương Tư, lại là bị người nào đó chơi xấu cấp ăn luôn. Nói tốt lăn lộn một hồi liền tính, nhưng nàng xem người này tư thế, hôm nay xác định chỉ một trận chiến liền ngừng chiến ngủ sao. Nhìn ngươi chịu ủy khuất, ta đau lòng, cũng sinh khí. Tây Lăng Diễm ôm nàng, hôn môi gương mặt, nói rõ là lại muốn chơi xấu bội ước. Cố Tương Tư ha hả cười lạnh, nàng liền biết, nam nhân ở trên giường cùng ngươi lời nói, nữ nhân ngươi liền không thể đi thật sự nghe xong. Kẻ lừa đảo, dám đối với nàng nói chuyện không giữ lời đúng không? Xem nàng như thế nào giáo huấn hắn cái này đại kẻ lừa đảo. Tây Lăng Diễm được như ý nguyện cùng nhà hắn ái phi tới Tràng Nguyên Ương Hí Thủy, ra tắm lên giường sau, hắn thật đúng là mặt dày vô sỉ tiếp tục làm ầm ĩ nàng, cuối cùng. Cố Tương Tư ở hắn làm ầm ĩ đến cuối cùng, nhất hoàn toàn thả lỏng sảng ngơ ngác khi, một lóng tay chọc ở hắn eo hoa, liên tục lại ở trên người hắn điểm vài cái, hoàn toàn thế giới an tĩnh. Tiểu Dạm Nhi, thật đương nàng trăm năm ý đi ở dược thế gia người thừa kế là lãng đến hư danh a. Ha ha. Lúc này thành thật đi. Không ỷ mạnh hiếp yếu nàng đi. Tây Lăng Diễm đích sắc thực dở khóc dở cười. Quan thượng như vậy dám đối với ngươi ra tay tàn nhẫn tức phụ nhi. Ngươi thật là khó lòng phong bị, trong lòng thật lạnh. Cố Tương Tư đẩy ra trên người nam nhân, đỡ eo xuống giường đi rửa sạch hạ, lúc này mới bỏ lên trên giường đi ngủ. Hô. Về sau vì nàng giấc ngủ chất lượng, vẫn là liền như vậy đối phó người nam nhân này đi. Tây Lăng Diễm bị nàng bọc bị như vậy bên người một ôm, ai. Không cho hắn chạm vào. Ngủ còn luôn thích như vậy thân mật ôm hắn, đối hắn tự chủ, cũng quá là một loại khảo nghiệm. Cố Tương Tư từ khi mở mắt ra, hoàn toàn trở thành cổ đại Cố Tương Tư sau, nàng liền luôn là không cảm giác an toàn, trước kia ôm Bảo Châu, nàng cũng ngủ không an ổn. Thẳng đến sau lại bên người có Tây Lăng Diễm, dần dần, nàng mới chậm rãi có một chút cảm giác an toàn. Hiện giờ, chỉ cần nàng ôm hắn người này hình ôm gối ngủ, nàng là có thể thực an tâm, ôm không hắn, nàng liền sẽ nhiều ngộng bất an, quản chi là lúc ấy xuất giá trước. Ở ninh đêm cái này mẫu thân bên người, nàng ban đêm cũng tổng hội từ trong ngộng bừng tỉnh. Loại này thói quen thực đáng sợ, nàng lại không tính toán đi sửa lại. Tây Lăng Diễm ở nàng ngủ sau, liền điều chỉnh một chút tư thế ngủ, chắc ngoại ôm nàng, ở nàng trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn. Nàng bất an, hắn vẫn luôn đều biết, không mệt tàn nhẫn, nàng cũng là tuyệt đối không có khả năng như vậy yên giấc ngủ say. Đồng ốc, thật cho rằng hắn liền như vậy không yêu quý nàng thân thể, vẫn luôn tổng ái lăn lộn nàng cái không dứt sao. Còn không phải là vì làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, hắn mới luôn là như vậy buổi tối lăn lộn nàng, nàng mệt mỏi, cũng liền ngủ an ổn nhiều. Ngay kế sáng sớm, Cố Tương Tư liền thay một thân màu xanh biển thụ nâu, khiêng một phen cái quốc liền hạ điền đi. Nói tốt giúp đại gia chữa bệnh sâu bệnh, liền cùng đại gia cùng đi nghiêm trọng nhất bệnh hại nhân ra đồng ruộng. Hiện giờ là mạch hồng con nhện nhiều phát quý, này một nhà gieo trồng lúa mạch, chính là mau bị này đó hồng con nhện hại chết. Người một nhà mắt thấy năm nay thu hoạch liền phải không có. Chính là lo lắng. Cố Tương Tư đi đồng ruộng lập khảo sát một chút, là rất nghiêm trọng, nàng đáp ứng đồng hương, sẽ trở về hảo hảo phối dược, cái này tương đối phức tạp, nàng tận khả năng dùng cổ đại có đồ vật phối chế trị trùng nông dược đi. Hiện giờ cả nước tình hình hạn hán nghiêm trọng, thời đại này cũng không có tới cơ linh tinh đồ vật, không có khả năng dùng thủy liền đột kích rất này đó hồng con nhện. Vương Phi, bọn em ra có một mảnh dâu tằm lâm, vốn định năm nay hái được dâu tằm mua, có thể trợ cấp gia dụng. lại lập tức sinh trùng rất nhiều, còn thỉnh Vương Phi cấp chi cái chiêu đi. Một người cao lớn hát tráng tiểu tử, ăn mặc một thân vải thô thủ nâu, chắp tay có điểm ngu đần nhất bái. Tăng trùng sao? Như thế có sẵn biện pháp cho ngươi, ngươi về nhà chính mình phối dược dùng tới là được. Cố Tương Tư xoay người nhìn về phía người này, đem trị liệu tăng trùng biện pháp nói cho hắn. Dùng miên du cùng thạch kiềm chế thành thuốc dạng sữa lấy trị miên trùng, lấy ba đậu cùng xà phòng chế thành thuốc dạng sữa lấy trị tăng trùng, hiệu quả đều thực hảo. Chế thành thuốc dạng sữa? Như thế nào chế a? Tên ngốc to con thật sự trợn tròn mắt, giơ tay gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ách! Cái này cũng không ổn sự, ta quay đầu lại thống nhất giáo các ngươi chế tác pháp đi. Cố Tương Tư cẩn thận tưởng tượng cũng là, bọn họ này đó tiểu dân chúng, đích sắc không có khả năng hiểu như vậy phức tạp chế tác pháp. Đa tạ Vương Phi. Đa tạ Vương Phi. Một đám người, đều thực cảm kích hướng Cố Tương Tư chắp tay lên, trước kia như thế nào liền không phát hiện, Tương Tư này đầu tốt như vậy xử đâu. Cây thuốc lá hành, ba đậu, trăm bộ, cá đằng, lôi công đằng, cúc trừ sâu chờ, cũng là có thể thực tốt trị liệu sâu bệnh, rốt cuộc nên như thế nào tinh luyện lấy ra, cái này biện pháp tương đối phức tạp, quay đầu lại ta sẽ làm Vương gia tìm hộ bộ đi thương thảo hạ, mau chóng chế ra loại này dược tề, giúp đỡ các ngươi loại hảo điển, sáng tạo được mùa. Cố Tương Tư lúc này không ngừng muốn khảo sát thổ địa, xem xét hiện giờ đều đã xuất hiện bệnh gì sâu bệnh, còn xinh đẹp xem có thể hay không từ Thượng Hà thôn bắt đầu, đại tu công trình thủy lợi, phát triển chăn nuôi nghiệp. Cổ đại bá tánh bởi vì bị có quyền thế quý tộc cấp trị, cũng hoặc là bị dựa vào quý tộc thương nhân địa chủ áp bức, bọn họ căn bản không có tiền nhàn rỗi phát triển chăn nuôi nghiệp, cũng liền tạo thành quốc nội gia lông giới cao, thậm chí liền cô tông nghiệp đều đã là có dần dần bị một ít thương nhân bốn phía lũng đoạn dấu hiệu. Còn như vậy đi xuống, ba cánh chỉ có thể dựa đồng ruộng ăn cơm, cái khác ngoại thu vào, đều là đừng nghĩ có. Cho nên nàng muốn cho Tây Lăng Diễm lén cùng Tây Lăng Sở để cập đại tu thủy lợi việc, thậm chí là vận tải đường thủy kênh đào đều phải tu lên, những việc này dần dần tới, cũng muốn cái 6-7 năm, rốt cuộc Tây Lăng Sở không phải Dương Quảng, không có khả năng bức bách ba cánh vì tu kênh đào, tử thương thảm trọng. Cho nên kênh đào tu lên, tất nhiên hội phí khi rất nhiều năm, 6-7 năm là thiếu tính ra, ở cổ đại nhân lực dưới tình huống, 10 năm đều có đến ngao đâu. Tính, trước làm Tây Lăng Diễm đem thành thị thủy lợi, cùng với thủy lợi nông nghiệp xây dựng lên rồi nói sau. Kênh đào những việc này, quay đầu lại làm cho bọn họ thúc cháu liền chậm rãi thương lượng đến đây đi. Dù sao, công lao này không thể là của bọn họ, cần thiết là Hoàng thượng chủ ý, kể từ đó, mới có thể xã tắc củng cố, Hoàng thượng thánh minh, bọn họ thúc cháu vĩnh không rời tâm. Tây Lăng Diễm cũng không nhàn rỗi, mang theo hải tử đi hạ điển, đào không ít rau dại, còn đánh một con gà rừng cùng con thỏ. Càng là có cái xui xẻo chim cút, một đầu đâm trên cây đã chết, rất phỉ, lấy về ra có thể hầm canh cấp hải tử bổ bổ. Tây Lăng quân phía trước cùng hắn phụ vương nói, muội muội gầy muốn bổ bổ, bị Cố Tương Tư hảo một phen hừ hừ cười lạnh, liền bảo châu này thịt đô đô béo nha đầu, căn bản chính là thể trọng siêu tiêu hảo sao. Nếu muốn đạt tới bình thường tính toán tiêu chuẩn, bảo châu không ngừng không thể bổ, còn phải nhân hơi béo giảm béo đâu. Nhưng hải tử ở trường thân thể, cũng không thể thật bởi vì hơi béo liền đi giảm béo. Dù sao cũng là bất lợi với sinh trưởng phát dục. Vốn dĩ đại cô nương tiểu tức phụ chính là vừa thấy đến Tây Lăng Diễm gương mặt này liền mặt đỏ tim đập, hiện giờ biết nhân ra không phải một cái nghèo kiết hủ lậu tới cửa con rể, lúc này những cái đó trong thôn tự nhận là thôn hoa đại cô nương, chính là càng thêm nhìn vị này trấn quốc vương gia tâm hoa nộ phóng. Tây Lăng Diễm chính là căn bản không thấy được này đó đại cô nương mị nhãn, hắn một tay ôm nữ nhi, một tay dẫn theo giỏ rau, màu lam bố ý đi, một châm vấn tóc. Nếu không phải mặt quá rêu rao, thật đúng là rất có sinh hoạt hơi thở. Phụ thân, ngài đi vào Thượng Hà thôn sau, mùa xuân lúc sau, đào hoa vẫn là nghịch sinh trưởng, khai mãn núi đồi. Tây Lăng quân túm chặt phụ thân hắn ống tay háo một góc, một cái tay khác cầm một bó vàng nhạt đạm giã cúc hoa cùng nguyện hoa, là chuẩn bị trở về đưa cho mẫu thân, hống mẫu thân vui vẻ. Nhi tử, người lão tử ta không thích đào hoa, chỉ thích mang thứ tường vi. Tây Lăng Diễm xách theo giỏ rau có mã răng kiển, giã rau rền. Rau dấp cá chờ rau dại. Tây Lăng quân ngẩng đầu nhìn về phía hắn cao lớn phụ thân, trong lòng cảm thán, phụ vương quả nhiên là cái khẩu vị độc đáo nam nhân. Chương 7, điên cuồng động vật, canh 1. Cố Tương Tư giúp đỡ đại gia phân biệt cỏ dại, dược thảo, rau dại, tới rồi đại buổi trưa, mới từ này từng nhà đồng ruộng rời đi. Buổi chiều bọn họ liền phải nói tu sửa đập chứa nước sự, trừ bỏ kiến tạo đê đập, vây khởi cái loại này tựa ao hồ, hồ nước đập chứa nước bên ngoài. Cố Tương Tư còn muốn cho người kiến tạo một loại dự trữ bầu trời thủy hồ nước, đại hình cái loại này hồ nước. Bởi vì năm nay khô hạn không biết sẽ hạn thành cái dạng gì nhi, nếu đến lúc đó mực nước hạ thấp nghiêm trọng, có ao hồ cùng hồ nước như vậy đập chứa nước, cũng là hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên, vì phòng hoạn với chưa xảy ra, vẫn là muốn kiến tạo hồ nước. Chính là cổ đại không xi măng, khó có thể làm được lũy kiến hồ nước, không lậu thủy, mặt đất cũng có thể sẽ tiêu hao thủy thực mau. Việc này phải tìm toàn tài sinh đêm vô nguyệt, nhớ trước đây đêm vô nguyệt chính là gì sống đều trải qua, nghe nói hắn lúc trước vật lý cũng không tồi. Đối với nàng loại này thiên khoa cha, nàng cũng liền nhớ rõ sớm nhất cùng loại hiện đại xi măng dính vật, là đá vôi cùng cho núi lửa chất hỗn hợp, đến nỗi hiện đại xi măng là cái gì hỗn hợp thành, nàng liền thật không rõ ràng lắm. Nhưng trung nguyên nơi chỗ nào đi tìm núi lửa a? Cho nên, này cho núi lửa cũng đừng suy nghĩ. Vẫn là quay đầu lại tìm đêm vô nguyệt, làm đêm vô nguyệt tìm chút khoáng vật chất, hảo hảo làm cho xi măng làm thí nghiệm đi. Thành công tốt nhất, không thành công. Đó chính là vẫn là kiến tạo truyền thống đập chứa nước đi. Về đến nhà, nàng nghe thấy được đồ ăn hương khí, tới rồi phòng bếp ngoại, nàng nghe được bọn họ ra ba thú vị đối thoại. Tây Lăng Quân bồi một hai phải giúp bọn hắn phụ thân nhóm lửa muội muội ở bếp sau ngồi, nhìn nhà hắn đang ở nghiêm túc ngao cháo phụ thân, hắn một bên cấp muội muội đệ tuổi gỗ, một bên chống cằm mặt vô biểu tình khen câu, "Phụ vương, ngươi chính là càng ngày càng hiền huệ." Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, cha thật là lợi hại. Bảo Châu lại nhấc tay quấy rối, này đó từ cũng là cùng nàng mẹ học. Chính là người khác đều là nữ nhân lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, nhà bọn họ như thế nào biến thành nam đâu. Phúc Tây Lăng Quân nhịn không được cười, hắn muội muội thật là thiên hạ đáng yêu nhất cô nương, tức chết lão tử không đền mạng. Đã trở lại, Tây Lăng Diễm căn bản không để ý tới nhà hắn này hai cái hùng hài tử, mà là đứng ở bệ bếp sau, ngẩng đầu cười nhìn phía dựa nghiêng môn thế tử. Ân, đã trở lại. Cố Tương Tư dựa nghiêng môn, cười cùng hắn nhìn nhau, nhẹ nâng cằm hỏi một câu, như thế nào đống nhiên ngao khởi cháo đậu đỏ. Mẹ, là Bảo Châu muốn ăn cháo đậu đỏ, cha cấp Bảo Châu làm. Bảo Châu vừa thấy đến nàng mẫu thân trở về, liền đứng dậy chạy qua đi, liền phía sau hỏa đều mặc kệ. Tây Lăng Quân vội lấy que cầy lửa, đem thiếu chút nữa rớt ra lòng bếp củi gỗ, cấp đẩy đi vào. Cố Tương Tư này một thân dơ hề hề, cũng không thể làm nữ nhi ôm, nàng duỗi tay một lóng tay điểm ở Bảo Châu trên trán, làm nàng cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách, lúc này mới cúi đầu nhìn vẻ mặt không cao hứng tiểu nha đầu, mặt giãn ra ôn nhu cười nói: Bảo Châu ngoan, mẹ đi rửa mặt trải đầu thay cho quần áo, lại đến ôm ngươi, ngoan. Hào đi. Bảo Châu túi đầu nhìn mẹ chân quần thượng bùn, còn có ô huế dày, đầy đầu mồ hôi, đều không nhớ rõ như vậy mẹ, nàng có bao nhiêu lâu không thấy được. Cái nồi này ngao trụ mau một canh giờ cháo đậu đỏ, Tây Lăng Diễm nhìn cũng không sai biệt lắm, liền phân phó sơ tình các nàng tiến vào, dẫn bọn hắn huynh muội hai người đi xuống rửa mặt trải đầu thay quần áo, như vậy thời tiết đại ở trong phòng bếp, không một lát liền đến ra mồ hôi. Năm nay nhiệt sớm như vậy, cũng không biết tình hình hạn hán sẽ nghiêm trọng đến loại nào nông nỗi. Từ khi đầu xuân sau, cũng đã đi xuống mấy trận mưa, còn đều không lớn, ngoài ruộng hoa màu mọc, cũng là thật không tốt. Mắt thấy mau đến cây trồng vụ hè mùa, cũng không biết này một quý thu hoạch, có thể hay không đủ bá tánh độ nhật. Ai? Thiên tai là để cho người không thể nề hà, vì chống cự thiên tai, bọn họ mấy năm nay ở các nơi tu sửa nhiều ít đập chứa nước, lại đào nhiều ít mương máng, nhưng vẫn cũng đều rất khó thống trị hảo tình hình hạn hán cùng thủy úng. Để cho đầu người đau vẫn là nạn sâu bệnh, đậu trùng, châu chấu, thiên ngưu này đó thành trùng còn hảo, sợ nhất chính là những cái đó ấu trùng, một chút tựa trứng sống nhờ ở thực vật thượng, ngươi là tưởng bắt đều bắt không xong. Này đó sâu bệnh, mỗi lần bùng nổ, đều sẽ đạp hư rất nhiều hoa màu, đói chết rất nhiều bà cánh, bọn họ lại là vẫn luôn bất lực. Chân Hỉ cùng Tiêu Tuyết đã tiến vào hỗ trợ nấu cơm, tổng không thể thật làm vương gia tự mình tới làm chầu này cơm đi. Kia các nàng còn có nghĩ sống. Chủ tử xuống bếp, các nàng nhàn rỗi, ngẫm lại liền dọa người. Tây Lăng Diễm nhớ rõ Cố Tương Tư phía trước nói qua, này đó rau dại ở trong nước nấu một chút, làm rau trộn dưa tốt nhất ăn. Rau dấp cá tựa hồ không cần nấu một chút, trực tiếp rau trộn chỉ là được đi. Cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, muốn đi hỏi một chút Tương Tư. Mà nay ngày về nhà sau ăn rau trộn rau dại người rất nhiều, bởi vì này đó vốn tưởng rằng cỏ dại, lại thành bọn họ những người này ra trên bàn thêm đồ ăn. Nghĩ như thế nào đều là thực không thể tưởng tượng sự. Đương nhiên, có này đó đồ ăn sau, về sau bọn họ cũng không cần có đôi khi nhân ăn không được đồ ăn, gặm cánh tỏi, hoặc là nhấm nuốt cây hành đường liền bánh bao đồ ăn. Cố Tương Tư xoa xoa thân mình, thay đổi kiện thoải mái thanh tân sạch sẽ xiêm y đi, lúc này mới ra tới đến tiền viện thính đường ăn cơm. Hiện giờ thời tiết này là thật khô nóng, cũng không mưa, người đều phải oi bức đã chết. Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân ở uống cháo. Nhà bọn họ phụ thân rong rong dài dài ngao ở ban ngày cháo đậu đỏ, thật là thơm ngọt lại mỹ vị. Tây Lăng Diễm ở Cố Tương Tư sau khi ngồi xuống, liền đem cháo phóng tới nàng trước mặt, lại vì nàng gấp một cái rau cải thịt heo bánh bao. Cố Tương Tư cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, nô. Tân lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao chính là ăn ngon, này một nếm chính là sơ tỉnh tay nghề, còn có này cháo cũng hảo, thơm ngọt có xa, có thể thấy được ngao cháo người phí bao nhiêu thời gian cùng tình yêu. Bảo Châu thực thích chỉ mã răng kiển đồ ăn, ế ẩm, xứng với một chút sa tế, chua cay ngon miệng, thật sự phi thường ăn ngon. Tây Lăng Quân thích thanh đạm, hắn vẫn luôn ở ăn xích rau rền, có tỏi nhuyễn hương vị, xứng với một chút ớt xanh, khá tốt. Cố Tương Tư lại ở ăn rau rớt cá, tuy rằng cái này hương vị có điểm quái, nhưng ăn đối thân thể hảo, hài tử không ăn, chỉ có thể bọn họ ăn. Trên bàn ra ra món ăn nguội thức ăn chay ngoại, còn có nhiệt đồ ăn sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu thỏ hoang cùng nấm hương hầm gà rừng, cùng với một đạo chim cốt canh. Sáu cái đồ ăn, tam hân tam tố, một đạo canh, còn có cháo cùng bánh bao, trầu này cơm, nhưng nói là thực phong phú. Chim cút là thứ tốt, cấp hải tử bổ thân tốt nhất. Đặc biệt là hoang dại mấy thứ này, ăn liền càng khỏe mạnh mỹ vị. Năm ngày sau, đêm vô nguyệt bất thời giờ tới Thượng Hà Thôn. Cố Tương Tư đem nàng muốn kiến tạo xi măng hồ nước sự, cùng đêm vô nguyệt nói, hy vọng hắn có thể có biện pháp chế ra này xi măng tới. Đêm vô nguyệt nhưng thật ra biết chế tác xi măng tài liệu, cần phải tìm tài liệu, lại gia công, lại là có chút làm người đau đầu, rốt cuộc thời đại này không có thể ma phấn cực nhanh máy móc. Đá vôi, đá giáp, xi lì các khoáng vật thiết phấn, mấy thứ này Tây Lăng Diễm nhưng thật ra có thể làm người đi tìm này đó khoáng thạch, chính là cái này cái gì toan mối, là vật gì. Quay đầu lại ta đi trước tìm ra mấy thứ này, làm thiên hạ các nơi quan viên bắt đầu thu thập mấy thứ này, lúc sau ta đem phối phương làm ra tới, khiến cho các thôn dân ăn chút khổ, chậm rãi nghiền nát thành phấn, một thôn người hợp lực, dùng cái 6-7 ngày thời gian ma phấn, đại khái cũng liền đủ kiến tạo hồ nước. Cũng không cần mạt quá dày xi măng, không lậu thủy liền thành. Đêm vô nguyệt cũng là không có thời gian tế nghiên cứu cái này xi măng, chỉ có thể trước làm ra một ít, ứng khẩn cấp đi. Cố Tương Tư vớt cằm suy tư nói, lúc này gạch xanh vẫn là không tiện nghi, lùi ao cũng sẽ hao phí không ít vật tư, chi bằng làm địa phương ba cánh, lợi dụng một ít vứt đi phá phòng, sửa chữa vững chắc sau, dùng xi măng soát một lần, đừng cái đại chữ nước chỉ. Chờ về sau yêu cầu khi, liền ở trên tường tạc cái động mang nước, các ngươi cảm thấy thế nào? Tây Lăng Diễm Du mắt trầm mặc một lát, đó là chợt đứng dậy nói, ta đây liền vào cùng hoàng thượng nói hạ việc này, các ngươi liền lưu lại giúp Tương Tư lên núi một chuyến đi. Sư cha yên tâm, ta cùng Cẩn Nương sẽ chiếu cố hảo sư phụ. Đêm vô nguyệt cũng không nghĩ như vậy liền trở về thành đi, đi trên núi chơi chơi cũng hảo. Ân. Tây Lăng Diễm đối đêm vô nguyệt vẫn là yên tâm, rốt cuộc, đêm vô nguyệt bên người còn có cái ôn yến đâu. Tiến đi Tây Lăng Diễm, bọn họ ba người thu thập một chút, liền mang theo một ít thân cường thể tráng người trẻ tuổi, lên núi đi. Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân bị đưa đi Dương Bách Hoa ra, Dương Bách Hoa con dâu đảo nương sinh con sau, đại đa số thời gian đều ở nhà làm việc nhà mang hài tử, hiếm khi ra cửa xuống đất. Cũng là Ngô Xuyên đau lòng tức phụ nhi, đào nương lúc trước sinh con thập phần hung hiểm, thân thể cũng là không được tốt lắm. Phía trước Cố Tương Tư liền cấp đào nương khai điều trị thân mình phương thuốc, Ngô gia người một nhà, liền hy vọng đào nương ở nhà hảo hảo dưỡng, chờ dưỡng thượng mấy năm, có thể lại dựng dục sau, lại cho bọn hắn Ngô gia thêm cái cháu gái tôn tử đều hảo, tổng không thể làm cho bọn họ tôn tử cô đơn một người không phải. Cổ nhân nhiều hỉ gia tộc con cháu thịnh vượng, Ngô gia tuy nói không phải quá cứng cầu, cũng là nhiều ít là tưởng phía dưới nhiều thêm mấy cái hài tử. Đào nương cùng Ngô Xuyên nhi tử mới một tuổi nhiều, mới vừa sẽ đi đường, lung lay thật là đáng yêu. Tây Lăng Quân này tiểu đại nhân, nhưng thật ra có thể giúp đỡ đào nương chăm sóc hài tử, liền Bảo Châu cũng thích cái này bụ bấm đệ đệ, một lòng nghĩ nàng mẹ cùng cha, khi nào mới có thể cho nàng cũng sinh cái đệ đệ đâu. Đào nương ở trong sân uy gà, nhìn bọn họ hai anh em không chê mang theo nàng nhi tử chơi, trên mặt nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Quay đầu đống nhiên nhìn đến một người nam nhân đứng ở nhà bọn họ viện môn khẩu, nàng liền bưng uy gà chậu, đi qua đi cười chào hỏi, gì không thúc, ngài đã tới, mời vào tới ngồi, không biết ngài. A, không có gì, chính là đi ngang qua nhìn một cái. Cái này kêu gì không trung niên nam nhân, ngoài miệng nói chỉ là đi ngang qua nhìn một cái mà thôi, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Bảo Châu nhìn, cũng không biết là ở đánh cái gì chủ ý. Tây Lăng Quân quay đầu ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cái này trung niên nam nhân. Đánh giá người này vài lần, ánh mắt ở nam nhân trên tay vết sẹo thượng một lượt mà qua, tùy theo liền nhàn nhạt quay lại đầu đi, tiếp tục nhìn muội muội cùng tiểu gia hỏa chơi trốn miêu miêu. Dì khung mày nhíu một chút, liền cười mỉa cùng đào nương nói một câu, liền xoay người đi rồi. Đào nương cảm thấy cái này dì khung thúc thật là kỳ quái, nhưng nàng cũng không cẩn thận nghĩ nhiều, chỉ là đóng lại viện môn thượng then cửa, liền xoay người trở lại chuồng gà trước lại đi huy gà. Tây Lăng Quân thấy muội muội cùng tiểu gia hỏa chơi thật sự vui vẻ. Liền thu hồi ánh mắt, xoay người đi hướng chuồng gà, đi vào đào nương bên người, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói, phía trước người kia, thật sự là thím ngài quen thuộc hương thân sao. Ân. Đào nương có chút không quá minh bạch túi đầu nhìn hắn, cẩn thận ngẫm lại, hôm nay gì không thúc, thật là có chút quái quái. Tây Lăng Quân nhìn chuồng gà mười mấy chỉ gà, ánh mắt đạm lạnh nhạt nói, người kia trên tay có khối vết sẹo, cùng lúc trước lửa bán ta cùng với mội mội một cái mẹ mìn trên tay vết sẹo, giống nhau như lúc. Cái gì? Như thế nào nhưng đảo nương sợ tới mức khẩn bắt lấy trong tay uy gà buồn, không phải nàng không tin hắn một cái tiểu hài tử nói, mà là gì không thúc luôn luôn là cái người hiền lành, là trong thôn thợ mộc, rất nhiều người ra đều đến hắn hỗ trợ quá, như vậy một cái hiền hòa thiện lương người, sao có thể sẽ là bọn buôn người đâu. Frank. Viễn môn bị người một chân đá văng, đi mà quay lại giả gì không, vẻ mặt hung ác xông vào, cười lạnh nhìn về phía Tây Lăng Quân nói, tiểu thế tử vẫn là như thế thông minh, lúc trước nhất cử hủy hoại chúng ta một cái cứ điểm, bắt đại ca cùng tam tỷ, trọng thương nhị ca, lại trọng thưởng răng lưới bắt được trọng thương nhị ca, hôm nay ta này ngụy trang như thế tinh diệu, cư nhiên vẫn là bị ngươi cấp nhìn ra sơ hở. Hảo, hảo a, thông minh tiểu thế tử, ta đảo muốn nhìn, ngươi lúc này còn có thể chạy trốn nơi đâu. Quân đào nương vừa định rỗi tay đi bảo vệ Tây Lăng Quân, đột nhiên không biết làm sao vậy, liền cả người mềm mại té lăn trên đất. Ô ô, nương, nương, ô ô ô, tiểu gia hỏa vừa thấy đến hắn mẫu thân ngã trên mặt đất, hắn đã bị dọa khóc. Bảo Châu ôm lấy tiểu đệ đệ, quay đầu giận trừng hướng cái nào người xấu, đôi mắt dần dần trở nên phím hồng, lộ ra một cổ lệ khí. Tây Lăng Quân vừa thấy muội muội bộ dáng này, bốn phía lại có xà bò tới, liền ong vỏ vẽ cùng con nhện đều hướng bên này hoặc bò hoặc bay tới. Giả gì không vừa thấy tình cảnh này, cũng là sợ hãi, này đó con giết cùng con bò cạp nơi nào tới, như thế nào sẽ càng ngày càng nhiều. Chuông ga ga kích động cánh, khanh khách kêu táo bạo vùng ấy, liền Ngô gia ghé vào nhà chính cửa ngủ cẩu cũng lên sủa như điên. Thậm chí là Ngô gia mới vừa mua hai đầu heo con, cũng thở hổn hển càng thêm cuồng táo bất an. A, giả gì không bị ong vò vẽ đuổi theo đinh, con giết, con bò cạp, xà, lao thử, từng con đều hung tàn vô cùng. Nổi điên tử hướng hắn đánh tới, hắn sợ hãi vô cùng hướng cửa chạy tới, một đường chạy một đường kêu thảm thiết. Bởi vậy, khiến cho không ít ở nhà nữ nhân chú ý, các nàng mở cửa nhìn lên, liền lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lùi về đi đóng cửa thượng viện môn. Toàn thôn cẩu đều điên rồi, giống bầy sói giống nhau kết đội đuổi theo giả gì không, nhào lên đi đó là hung ác cắn xé, phát đi cực kỳ dọa người âu ngao thanh. Giả gì không kêu thảm thiết thanh âm, liền trong đất hạ điền một ít người đều kinh động, thanh âm này cũng quá thê lương đáng sợ. Lưu tại trong nhà đại cô nương tiểu tức phụ đều sợ hãi, một nhà nữ nhân tránh ở trong phòng ôm nhau, còn bởi vậy nghe thế thê lương kêu thảm thiết, mà sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệch đầu. Bên ngoài chơi đùa hài tử cũng là một đám sợ tới mức khóc lóc chạy về trong nhà, may mắn không thấy được cuối cùng huyết tinh tàn nhẫn một màn. Tây Lăng Quân đứng ở chuồng gà trước, nhìn tức giận muội muội, hắn trong lòng vô cùng lo lắng, bất quá, may mắn đào nương ngất đi rồi, tiểu gia hỏa này lại quá tiểu, giả gì khuông phòng trừng cũng đã chết. Vậy sẽ không có người ngoài biết muội muội này đáng sợ dị năng. Tránh ở âm thầm ám vệ cũng là một đám đều bị dọa tới rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào những cái đó động vật đều điên rồi? May mắn tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa không có việc gì, cũng là quái, này đó lung tung rối loạn động vật, như thế nào sẽ một chút đều không thương tổn bọn họ bốn cái đâu. Tây Lăng Quân bước nhanh đi qua đi, ôm chặt muội muội, hắn nhìn đến muội muội đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, nghĩ đến là không tức giận. Nô Xuyên một hơi chạy về tới. Nhìn đến trong viện ba cái hài tử ôm nhau, then cửa bị người lộng chặt đứt, hắn tức phụ nhi ngã trên mặt đất sinh tử không rõ, hắn hô to một tiếng đào nương, liền nhào qua đi bế lên đào nương, dò xét hạ hơi thở, còn có khí, hắn bế lên người liền hướng trong phòng chạy tới. Chẳng được bao lâu, hắn lại chạy ra tới, lao ra đại môn đi, theo trong thôn đường đất, hướng về Tây Sơn chạy tới. Nô Bính cùng Dương Bách Hoa hai vợ chồng phía sau đuổi theo, nửa đường gặp gỡ nhi tử, nghe nói con dâu hôn mê không biết sinh tử. Bọn họ hai vợ chồng cũng là sợ hãi, vội làm nhi tử chạy nhanh đi trên núi tìm tương tư, bọn họ khẩu tử còn lại là một đường chạy vội về tới trong nhà. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhà bọn họ cũng không cùng ai có thủ án A. Như thế nào liền có người xông vào nhà bọn họ, đem bọn họ con dâu thương thành như vậy đâu? Dương Bách Hoa vào nhà đi nhìn con dâu, Nô Bính đem trong viện ba cái hài tử, đưa đến nhà chính. Thật là trời cao phù hộ, may mắn này ba cái hài tử mạnh khỏe không việc gì. Nếu là Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu gặp chuyện không may, bọn họ toàn bộ thôn người, khủng đều khó có thể thừa nhận Trấn Quốc Vương ra lửa giận A. Thiên gia hài tử, từ trước đến nay đều là so với bọn hắn những người này ra hài tử quý giá, ra nửa điểm sai lầm, đều là bọn họ khó có thể đảm đương khởi tội lỗi. Tây Lăng Quân nhưng thật ra một chút đều không có bị dọa đến, chỉ là có chút lo lắng muội muội thôi. Bảo Châu vẫn luôn là cái thiên chân ngây thơ hài tử, nàng cũng không biết nàng làm những chuyện như vậy, là có bao nhiêu đáng sợ, ở trong mắt nàng, nàng chỉ là tìm tới một đám tiểu đồng bọn, giúp nàng đuổi đi người xấu mà thôi. Cố Tương Tư nghe nói trong thôn đã xảy ra chuyện, liền ném xuống mọi người, cùng đêm Vô Nguyệt bọn họ cùng nhau hướng dưới chân núi tiến đến. Trên núi những cái đó trắng hán, cũng một đám vội đuổi theo thượng, bọn họ người nhà cũng ở trong thôn ra như vậy đáng sợ sự, bọn họ có thể nào không nóng nảy chạy trở về nhìn xem. Trong thôn hạ điền đều người sớm nhất trở về, thấy được trên đường kia đôi huyết nhục mơ hồ có thể nhìn đến người bạch cốt. Đến nỗi những cái đó nổi điên cẩu, đã cũng không biết chạy đi nơi đâu. Sa trùng chuột kiến gì đó cũng đều tan đi, đại khái là bởi vì Bảo Châu bất giận, chúng nó tinh thần khôi phục bình thường, liền có một đám về nhà đi đi. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Một cái trung niên nam nhân, hắc hồng sắc mặt che kín mồ hôi, chỉ vào cái này chết bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, cả người đều là có điểm run run rẩy rẩy. Những người khác cũng là sợ hãi, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này bị chết lại là ai a? Di mặt mèo sắc tái nhợt chỉ vào kia đôi huyết nhục mơ hồ, lắp bắp nói, hắn là từ Ngô gia chạy ra, một con cẩu còn có rất nhiều xà trùng chuột kiến đều ở truy hắn, sau đó, trong thôn cẩu đều điên rồi, không, là trong thôn miêu cẩu heo dê, còn có ngưu cùng, gà vịt ngông thỏ cũng điên rồi, hảo dọa người, thật sự, thật đáng sợ a. Rất nhiều lưu tại trong nhà phụ nhân cùng đại cô nương cũng là sợ hãi, các nàng một ít lớn mật, cũng từ kẹt cửa thấy được thật là cho nên động vật đều ở truy người kia, thật là đáng sợ. Như vậy hình ảnh, quả thực là có thể trở thành một đời người ác mộng. Chương 8, tới cửa nhận thân, canh 2. Cố Tương Tư đã trở lại, nàng chạy đến Ngô gia thời điểm, Ngô gia cửa đường đất thượng đứng thật nhiều người, cơ hồ là toàn bộ thôn người, đều cơ bản đến đông đủ đi. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đều vây quanh ở Ngô gia bên ngoài làm cái gì? Có người nhìn đến Cố Tương Tư tới, bọn họ liền đều đồng thời lui ra phía sau, tránh ra nói, làm Cố Tương Tư bọn họ đi vào. Cố Tương Tư vào Ngô gia, đi Ngô Xuyên bọn họ hai vợ chồng trong phòng, vì đào nương bắt mạch nhìn, không có gì trở ngại, chính là chúng điểm mê hương, đút miếng nước là có thể tỉnh. Nhưng thật ra nàng nhi tử này ngưng trọng thần sắc, làm nàng thực sự có chút trong lòng bất an. Dương Bách Hoa nghe Cố Tương Tư nói nàng con dâu không có việc gì, nàng cũng cuối cùng đi ra ngoài, thấy viện môn bên ngoài đứng như vậy nhiều người, liền nói khẽ với Cố Tương Tư nói, hôm nay việc này ra cổ quái, đào nương tỉnh lại sau, cũng không biết có thể nói hay không cái minh bạch. Cố Tương Tư làm giáo một ít cô nương ra làm điểm tâm sơ tỉnh các nàng, đem Bảo Châu cùng Ngô Xuyên gia nhi tử ôm đi xuống chiếu cố, nàng tắc mang theo nhi tử, đi gặp này đó phụ lao hương thân. Tây Lăng quân nhưng thật ra còn giống như dĩ vãng giống nhau bình tĩnh tự nhiên, bị mẫu thân mang đi ra ngoài thấy những người này, hắn cũng là nhất quán lạnh như băng xương nói, người này là lần trước trộm quải buồn thế tử cùng muội muội ác đồ, lúc này lại giả trang gì không tới mưu hại chúng ta, lại không biết là làm sao vậy, cư nhiên sẽ rơi vào như vậy kết cục. Thật sự là thiên đạo hảo luân hồi, báo ứng khó chịu, làm ác người, chúng sẽ không chết tử tế được. Hắn này bị chết cũng quá kỳ quặc, nào có người là bị một đám xuất sinh cấp gì hoa thật là bị sợ hãi, nàng đứng ra cảm xúc kích động nói, lại ở đối thượng Tây Lăng quân một cái tiểu hài tử lạnh băng ánh mắt sau, lập tức liền cấm thanh, cả người lánh như truy hầm băng, trong lòng sợ hãi cảm, so nhìn đến kia cụ huyết nhục mơ hồ thi thể, còn làm nàng khắp cả người phát lạnh, trong lòng lánh đến nàng thẳng run. Tây Lăng quân thấy dì hoa còn tính thức thời điểm nhắm lại miệng, liền khoanh tay sau lưng, khí thế bức người lạnh lùng nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, nếu không phải thiên thu thập này ác đồ, vậy các ngươi cảm thấy sẽ là ai thu thập này ác đồ? Là hôn mê bất tỉnh đào nương thầm thầm một cái tiểu phụ nhân, vẫn là chúng ta ba cái nho nhỏ chi đồng? Dì hoa bị mọi người khinh bỉ mặt đều tao đỏ, việc này đích xác lộ ra cổ quái a. Chính là tựa như Tây Lăng quân nói, ở Ngô gia chỉ có đào nương mang theo ba cái hài tử. Một cái là tay trói gà không chặt phụ nhân, ba cái hài tử, hai cái đại điểm mới 6-7 tuổi, tiểu nhân mới 1 tuổi nhiều, bọn họ có thể làm gì a? Đều tan đi. Việc này tựa như quân nhi nói, chỉ có thể là trời cao phù hộ, giáng xuống thần uy, trừng phạt loại này quải nhi bán nữ ác đồ. Dương Bách Hoa tuy rằng trong lòng cũng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là ra mặt làm mọi người đều tan, coi như đây là thiên đạo hảo luân hồi, báo ứng khó chịu, ở ác gặp dữ đi. Mọi người cũng lý không ra cái gì manh mối. Chuyện này cổ quái, thật đúng là chỉ có thể dùng thần uy trừng phạt ác nhân tới giải thích. Đêm Vô Nguyệt tiêu tiền thỉnh mấy cái gan lớn điểm hắn tử, tuy hắn cùng đi đem kia đường đất thượng điểm thi thể cấp lộng đi rồi. Trên mặt đất bị quét tước sạch sẽ, Thượng Hà thôn liền lại khôi phục vãng tích an bình. Đến nỗi kia cổ thi thể bị Đêm Vô Nguyệt lộng đi làm gì? Đưa đi nghĩa trang, quay đầu lại hảo hảo nghiên cứu hạ, coi như là có cái thi thể nhưng làm giải phẫu nghiên cứu nhân thể gân cốt. Ôn Yến cũng không biết đêm vô nguyệt là như thế này biến thái một người, Cố Tương Tư lại là biết đến, nói thật, tây y đi hề. Khu khu, đều có điểm kia cái gì, thói quen liền hảo. Ra như vậy sự, trong thôn tiền nhiệm thôn trưởng ra mặt, tưởng tổ chức một ít người trẻ tuổi, ở trong thôn tuần tra hạ, đỡ phải này năm hạn hán nhiều chuyện. Cố Tương Tư nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, cùng lắm thì, này tiền công còn nàng phát bái. Dù sao cũng sẽ không có bao nhiêu tiền, một tháng cho bọn hắn 2 lượng bạc, sẽ có rất nhiều người cấp làm. Cổ đại làm ruộng nông dân một tháng sinh hoạt phí, thật là thiếu đáng thương, bởi vì bọn họ dựa trời dựa đất ăn cơm, có thể sử dụng đến tiền địa phương, phần lớn chỉ là dầu muối thượng, gia vị gì đó, giống nhau đều rất ít có nhân ra mua nó. Thôn trưởng nghe xong Cố Tương Tư phải cho trong thôn tuần tra đội chạy đến 2 lượng bạc, hắn nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, hắn nhất định cũng muốn báo danh. Nhiều như vậy tiền, đích xác có thật nhiều nhân gia tuổi trẻ tiểu tử báo danh, nhưng này như thế nào tuyển người, lại là muốn sau lưng, hỏi trước hỏi Dương Bách Hoa. Dương Bách Hoa luôn luôn cũng là bách sự thông, đối với trong thôn rất nhiều sự, rất nhiều người cái gì tính nết, nàng nhưng đều là rõ ràng. Nhìn Cố Tương Tư đưa cho nàng báo danh đơn, nàng liền vòng vài người ra tới, mấy người này đều là người thành thật, có thể yên tâm dùng. Cố Tương Tư làm liệt phong đem danh sách trả lại cho thôn trưởng, chu sa vòng chung người, ngày mai liền có thể ban ngày cắt lượt tuần tra, cơm chiều sau đến cửa thôn cùng liệt phong bọn họ học điểm quyền cước. Những người này đều thực vui vẻ, bởi vì lúc này không ngừng có tiền lấy, còn bao một đốn giữa trưa cơm, buổi tối còn có thể đi theo vương phủ thị vệ học quyền cước, đây chính là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến mỹ sự a. Không bị lựa chọn người, nhưng thật ra có mấy cái trong lòng tức giận bất bình, bọn họ nhưng nhìn so này mấy cái ngốc đầu ngốc náo mạnh hơn nhiều. Thôn trưởng mới mặc kệ bọn họ trong lòng nhiều bất bình đâu. Tiền là người ta tương tư ra, nhân gia tưởng lưu ai liền lưu ai, ngươi khí cũng là hưởng phí. Trong thôn được như vậy xảo sự nhân gia, chính là trong lòng nhạc nở hoa rồi. Một tháng, trong nhà bạch tiến trướng 2 lượng bạc, một năm chính là 24 2, có nhiều như vậy tiền, bọn họ lại nghèo nhân gia, cũng là không lo cấp nhi tử cưới vợ a. Nhi tử lại có thể cùng vương phủ thị vệ học quyền cước, về sau khẳng định là có thể rất có tiền đồ, chỗ nào còn sầu về sau cưới con dâu vào cửa, người một nhà quá không hảo a. Cố Tương Tư nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, dù sao chính là tưởng tạm thời làm thượng Hà thôn an bình một ít, nàng trước đem thực nghiệm hồ nước làm ra tới lại nói. Rốt cuộc, đây mới là muốn mệnh đại sự a. Đêm vô nguyệt hỗ trợ đến chẳng vạng, mới mang theo Ôn Yến rời đi thượng Hà thôn. Nửa đường gặp gỡ một nhà ba người, nói là muốn đi Tây Lan thành phóng thân, vừa hỏi dưới, thế nhưng vẫn là Ninh Quốc công phủ thân thích. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều cái gì, nghĩ bọn họ khả năng cũng là nhật tử quá không nổi nữa. Nghĩ đến Ninh Quốc công phủ đi đầu nhập vào đi. Ninh đêm luôn luôn khoan dung rộng lượng, đối với đầu nhập vào thân thích, chỉ cần là kiên định thành thật người, đều sẽ cấp an bài cái việc, làm cho bọn họ không đến mức đói chết đầu đường. Bọn họ một nhà ba người ở ngồi trên xe ngựa sau, nhưng thật ra dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, kỳ thật túi đầu không hé răng, lại là trột dạ thực, bởi vì bọn họ là cố ý lừa bọn họ tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường. Đêm đại ca, ngày mai ngươi còn đi Thượng Hà thôn sao? Ôn Yến nhìn đêm vô nguyệt hỏi. Đêm vô nguyệt nhẹ lay động lắc đầu nói, không đi, ngày mai ta sẽ tùy vương ra đi tranh công bộ, bọn họ hẳn là có thể tìm được ta yêu cầu vài thứ kia. Mà ngươi sao? Quay đầu lại vẫn là đi y quán hay chờ xem. Bọn họ những người đó, không ai nhìn, sợ sẽ không hảo hảo chiếu cố người bệnh. Ân, ta sáng mai liền đi y quán nhìn, buổi trưa cũng liền không trở về trong phủ bồi nghĩa mẫu dung nữa, nhưng thật ra đi chăm vị cư tìm Lý đại ca thảo điểm ăn, lấp đầy bụng, cũng là được. Ôn Yến cười nói. Lại căn bản không nhìn thấy đêm vô nguyệt đen mặt, trên đầu gối phóng tay, nắm chặt thành quyền, gân xanh đều ẩn hiện. Đêm vô nguyệt trong lòng lại không vui Ôn Yến vui dạo dược muốn đi tìm Lý Hạo Nguyệt sự, nhưng trên mặt vẫn là nhất quán ôn hòa đạm cười nói, thật là có chút nhật tử không đi nếm thử trăm vị cư thức ăn, ngày mai buổi trưa chúng ta cùng đi trăm vị cư, cũng nên làm Lý Hạo Nguyệt xuất huyết nhiều một hồi. Ôn Yến chấp khăn che miệng cười nhìn đêm vô nguyệt nghiêm túc sườn mặt, nói, đêm đại ca, một bữa cơm, Lý đại ca vẫn là thỉnh đến khởi. Sẽ không xuất huyết nhiều. Đêm vô nguyệt nắm chặt nắm tay, hiện tại liền muốn đi trăm vị cư thỉnh Lý Hạo Nguyệt ăn nắm tay, cái này tiểu tử thúi, còn dám đào hắn góc tường, tin hay không hắn làm hắn cuộc đời này không cử. Nào một nhà ba người nghe bọn họ hai người nói giỡn, tựa hồ thân phận thật sự không đơn giản đâu. Lại là công bộ, lại là vương gia, còn cùng trăm vị cư lão bản quen thuộc, này. Bọn họ rốt cuộc là người nào a? Cái kia tuổi lớn một chút phụ nhân còn hảo một chút, thực ổn trọng an tĩnh rũ mắt tính toán. Nhưng kia đối huynh muội lại ở đêm vô nguyệt cùng Ôn Yến trong khi cười nói, có như vậy điểm nội tâm khó có thể bình tĩnh. Thiếu nữ đại khái có 13-14 tuổi, tổng lấy một đôi mắt nhìn lén đêm vô nguyệt, vị này bạch y nhẹ nhàng công tử, thật sự là dung mạo cùng khí chất đều là thập phần xuất chúng đâu. Hơn nữa, hắn nhìn cũng rất là hiền hòa ôn nhu đâu. Thiếu niên đại khái có 15-16 tuổi, lớn lên nhưng thật ra còn tính tuấn tú, chính là này lén lút háo sắc ánh mắt, nhìn chằm chằm Ôn Yến xem làm nhân tâm sinh ra chán ghét. Nhưng hắn cũng không làm nhìn chằm chằm vào Ôn Yến nhìn, nhìn liếc mắt một cái cũng liền cúi đầu. Trong lòng lại suy nghĩ, cô nương này lớn lên là thật là đẹp mắt, cũng không biết, có phải hay không Tây Lan thành khí hậu, dưỡng ra người đều như vậy dung mạo khí chất như vậy xuất chúng. Ôn Yến còn ở kéo đêm vô nguyệt cánh tay, cùng hắn nói cười, sống thoát thoát tựa như cái trường không lớn hải tử. Đêm vô nguyệt cũng là rất có kiên nhẫn nghe Ôn Yến nói lên bọn họ trên đường đều những cái đó trải qua, hắn cũng có loại phảng phất giống như hôm qua cảm giác. Hai người nói cười cười nhưng thật ra sung sướng nhiều, nhưng kia đối huynh muội một đường đi tới, nhưng thật ra nhiều rất nhiều tâm sự. Chờ vào Tây Lan Thành, đêm vô nguyệt liền báo cho bọn họ một nhà ba người, bọn họ cũng phải đi Ninh Quốc công phủ, đơn giản liền một đạo đi. Tên kia hơn 40 tuổi phụ nhân, lúc này tài lược có chút khác phản ứng, đánh giá này một nam một nữ ăn mặc, còn có bọn họ cưỡi xe ngựa cũng không đơn giản, càng là có sa phu cùng đi theo thị vệ, có thể thấy được không phải người bình thường ra công tử tiểu thư. Chờ tới rồi Ninh Quốc công phủ, bọn họ một nhà ba người nghe được Ninh Quốc công phủ hạ nhân xưng hô vị cô nương này vì Yến tiểu thư, mới biết được, nguyên lai vị cô nương này cũng là ở tại Ninh Quốc công phủ, cũng không biết nàng ở Ninh Quốc công phủ, lại là cái gì thân phận. Đêm vô nguyệt tặng Ôn Yến trở lại Ninh Quốc công phủ, liền lái xe rời đi. Bởi vì hắn muốn đi Trấn Quốc Vương phủ tìm một chút hắn sư cha, tốt nhất là có thể ngày mai liền cùng công bộ thượng thư nói chuyện. Ôn Yến dẫn bọn họ một nhà ba người vào trong phủ, cũng là người đi thỉnh Nghĩa Mẫu đến đằng trước phòng khách tới, tổng muốn cho Nghĩa Mẫu tới nhận, bọn họ một nhà ba người, rốt cuộc là Ninh Quốc công phủ cái gì thân thích đi. Quản gia vừa nghe Yến tiểu thư nói này ba vị là Ninh Quốc công phủ thân thích, hắn liền vội an bài người đi thỉnh phu nhân. Nha hoàn dâng lên trà bánh, Ôn Yến ở phòng khách tiếp khách. Tên kia phụ nhân không có đi chạm vào những cái đó thiếu chút nữa, mà là nhìn về phía Ôn Yến, thượng tính có lễ nhẹ giọng hỏi, xin hỏi cô nương, là Ninh Quốc công phủ. Ôn Yến thấy vị này phu nhân hỏi huyền chuyển, nàng nhưng thật ra một bộ chẳng hề để ý cười trả lời nói, Ninh Quốc công phủ Tương Giang quận phu nhân là ta nghĩa mẫu, nhân trưởng tỷ mấy ngày trước gả tiến Trấn Quốc Vương phủ, nghĩa mẫu một người cũng là cô tịch, trưởng tỷ liền làm ta nhập phủ cùng nghĩa mẫu làm bạn nhi. Trấn Quốc Vương phủ. Phụ nhân lộ ra rõ ràng giật mình chi sắc, nhìn về phía Ôn Yến vội vội hỏi nói, cô nương là nói, Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư, gả cho Trấn Quốc Vương ra làm. Làm vương phi sao? Đúng vậy. Trưởng tỷ đã là Trấn Quốc Vương phi. Ôn Yến luôn luôn đều không có nhiều ít phòng người chi tâm, đặc biệt là đối với có thể là thân thích người một nhà. Phụ nhân cùng nàng một đôi nhi nữ, đều là ở giật mình sau, lòng tràn đầy phức tạp. Ninh Quốc công phủ không phải là không có sao. Như thế nào nhà bọn họ đại tiểu thư, còn có thể gả Trấn Quốc Vương gia như vậy hậu duệ quý tộc Vương gia vì chính Vương phi đâu. Đương cái chắc phi, cũng là trèo cao a. Ôn Yến thấy bọn họ một nhà ba người sắc mặt rất là cổ quái, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cười an tĩnh bồi ngồi. Không bao lâu, Ninh Đêm cũng liền dẫn người đã đến. Nào một nhà ba người vừa thấy đến tên này đầy đầu bạc mỹ lệ phu nhân, bọn họ liền một đám đều theo bản năng đứng dậy. Ninh Đêm khí thế uy nghiêm chậm rãi đi đến phòng khách trung giường La Han thượng ngồi xuống, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía bọn họ một nhà ba người, hướng Ôn Yến hỏi, Cẩn Nương, đây là có chuyện gì? Hồi Nghĩa Mẫu, ta cùng với Đêm đại ca ở trên đường gặp được bọn họ, thấy vị này phu nhân tựa hồ rất là mệt mỏi, liền tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường. Trên đường thuận miệng vừa hỏi, mới biết bọn họ là tới Tây Lan thành tìm thân, tìm vừa lúc là Ninh Quốc công phủ, ta cùng Đêm đại ca. Liền dẫn bọn hắn đã trở lại. Ôn Yến đứng ở Ninh Đêm bên cạnh người, nói xong lời cuối cùng, nàng cũng cảm thấy bọn họ quyết định, tựa hồ là có điểm quá qua loa. Ninh Đêm nghe xong Ôn Yến đáp lời, cũng không có trách cứ Ôn Yến thiện làm chủ trương lãnh người vào phủ, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhẹ điểm gật đầu, nhìn về phía bọn họ một nhà ba người hỏi, các ngươi là Cố gia kia môn thân thích. Phụ nhân nhưng thật ra đủ bình tĩnh phong dong, nàng chậm rãi tiến lên, túi đầu hành thi lễ, câu nói hoán mà tự rõ ràng nói, hồi phu nhân, tiểu phụ nhân không có danh phận, nhưng này hai đứa nhỏ, lại là quốc công gia thân sinh cốt nhục. Cái gì? Ôn Yến thực kinh ngạc nhìn về phía bọn họ một nhà ba người, quốc công gia, Cố Hạnh nữ nhân cùng hải tử. Nàng cái này chính là cấp nghĩa mẫu thêm đại phiền toái. Ninh Đêm nhưng thật ra bình tĩnh, nghe thế phụ nhân nói, nàng cũng chỉ là thong dong đứng dậy. Đối lâu qua phân phó nói, đi đem nhị phu nhân các nàng đều mời đến, làm các nàng toàn bộ đi Hạnh Vũ viện, làm cho quốc công ra mặt, gặp một lần bọn họ một nhà ba người. Đúng vậy, lâu qua đi theo Ninh Đêm nhiều năm, tự nhiên là nhất hiểu biết Ninh Đêm tâm ý người. An Tâm cùng Vĩnh Ninh vội túi đầu nhắm mắt theo đuôi tùy thượng phu nhân bước chân, cái này lại ra đại sự, đại tiểu thư lại không hề Tây Lan Thành, phu nhân một người đối mặt loại này làm người sốt ruột sự, cũng là thực sự làm người ghê tởm. Ôn Yến đứng ở tại chỗ không có động, bởi vì như vậy sự, nàng không tốt lắm đi thăm dự, hơn nữa nàng trong lòng cũng rất là hối hận, sớm biết là như thế này, liền không nên hảo tâm băng nhân. Hạnh Vũ Viện. Ninh đêm sớm một bước đến, Ôn Thị các nàng bốn người vãn một bước đến, nhìn thấy này một nhà ba người, các nàng nhưng thật ra đều có chút ngây ngẩn cả người. Đại gia như thế nào mang người ngoài tới Hạnh Vũ Viện? Không phải nói, ai đều không được quấy rầy quốc công gia tĩnh dưỡng sao? Ninh đêm mang theo bọn họ vào Cố Hạnh phòng ngủ, trực tiếp phân phó nói, Lâu Qua, lấy huyết. Đúng vậy, Lâu Qua ứng một tiếng, liền tiến lên dùng châm đâm thủng hôn mê bất tỉnh Cố Hạnh ngón tay, lấy máu ở hai chén nước trong chung. An Tâm cùng Vĩnh Ninh cắt phủng một cái chén, đi đến kia huynh muội hai người trước mặt. Phu nhân. Phu nhân mày nhăn lại, nhìn về phía Ninh đêm, nàng đây là không tin nàng lời nói, ở dùng lấy máu nhận thân vũ nhục nàng sao. Ninh đêm ánh mắt nhàn nhạt đón nhận đối phương không mau ánh mắt, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, phu nhân tức giận làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện một người, mang theo hải tử tới Ninh quốc công phủ nói một câu, đứa nhỏ này là quốc công gia, chúng ta liền phải hoàn toàn tin tưởng đối phương nói, đem người đương quốc công gia cốt nhục lưu lại sao? Nếu thật là như thế, Ninh quốc công phủ đã sớm đã là kín người hết chỗ. Phụ nhân bị Ninh đêm lời này nói á khẩu không trả lời được, đích xác, nếu Ninh quốc công phủ một chút chứng thực đều không cầu chứng, liền nhận hạ sở hữu tới cửa nhận thân hài tử, Ninh quốc công phủ thật là đã sớm kín người hết chỗ. Huynh muội hai người ở mẫu thân ánh mắt ý bảo hạ, lấy trên khay châm, đâm thủng ngón tay, tích một giọt huyết vào nước chung. Đều đi nhìn một cái. Ninh đêm đứng ở tại chỗ, ý bảo Hàn thị các nàng đều tiến lên đi nhìn cho kỹ. Các nàng bốn người bước đi đi lên trước, thấy rõ ràng kia hai chén thủy, thật là huyết tương dung. Ninh đêm thấy Hàn thị đối nàng gật gật đầu, nàng liền giơ tay ý bảo Lâu Qua dẫn người đều đi xuống, mà nàng tắc bước đi đi tới Cố Hạnh giường bệnh trước. Lâu Qua thực mau liền mang theo hạ nhân đều lui xuống, hơn nữa còn đóng cửa thượng cửa phòng, phất tay làm tất cả mọi người triệt đến xa bên ngoài đi. Ninh đêm đứng ở trước giường, ánh mắt đạm lãnh nhìn hoạt tử nhân Cố Hạnh, ngữ khí nhàn nhạt nói, tương tư phía trước vì quốc công gia nhìn quá, quốc công gia đã là thời gian vô nhiều. Cũng là bởi vì này, ta mới tưởng mau chóng an bài sở hữu hải tử hôn sự, quản chi không thể năm nay liền thành thân, cũng muốn năm nay trong vòng nói tốt hơn. Một khi quốc công gia như vậy đi, bọn nhỏ giữ đạo hiếu, cũng không đến mức chậm trễ trung thân đại sự. Cái gì? Hạnh lang mau không được. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải vẫn luôn vương thị là thật sự ái Cố Hạnh nữ nhân, vừa nghe nói Cố Hạnh thời gian vô nhiều, nàng là cảm xúc trước hết hỏng mất. Ninh đêm xoay người nhìn về phía đáng thương rơi lệ vương thị, trong lòng cũng là đối nàng dâng lên một tia thương hại, ngữ khí hơi chút hòa hoan nói, kỳ thật chúng ta sớm nên biết là cái dạng này kết cục, người hôn mê bất tỉnh mười mấy năm, không nói là ngũ tạng lục phủ, chính là trên người cơ bắp, cũng đã là héo rút. Tứ muội muội, nên buông, vẫn là buông xuống đi. Không. Vương thị chạy tới nhào vào Cố Hạnh trên người, phùng nắm hắn một bàn tay, nhìn hắn nghẹn ngào rơi lệ nói, Hạnh lang, ngươi không thể ném xuống ta đợi ngươi mười mấy năm. Ngươi như vậy ném xuống ta. Thật tan nhẫn nột. Hàn thị vành mắt cũng coi chút đỏ, không phải bi thương Cố Hạnh không lâu với nhân thế, mà là thương hại vương thị. Tường nàng vốn là tôn quý vinh hoa đại trưởng công chúa phủ ông chủ, là đương kim hoàng thượng nhất ruột thịt biểu tỷ. Nếu là không gặp gỡ Cố Hạnh cái này ai ngàn đao, nàng chiêu cái dạng gì quận mã ra, không đều là có thể cả đời kiêu ngạo, lệnh người ngước nhìn sao. Nhưng nàng thiên gặp gỡ Cố Hạnh, bị Cố Hạnh hủy hoại cả đời này. Bọn họ này toàn ra sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ mới vừa nhận thân, vào Ninh quốc công phủ, nhưng bọn họ có khả năng dựa vào người, lại đem không lâu với nhân thế. Này nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ về sau nên làm cái gì bây giờ a? Chương 9, tỉ muội khai xé, canh 1. Ninh quốc công phủ. Hạnh vu trong viện, vương thị tiếng khóc đứt quãng, thật sự là lệnh người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Hàn thị thật sự xem bất quá đi, liền đi qua đi kéo vương thị, cùng riêu nàng một đốn quát. Ngươi thanh tỉnh điểm đi. Hắn hại khổ ngươi cả đời, đem ngươi biến thành hiện giờ này phó quỷ bộ dáng, ngươi còn đối hắn như vậy không bỏ xuống được, đáng giá sao? Vương thị không hề phản kháng tùy ý Hàn thị lay động nàng, các nàng đều sẽ không minh bạch, Cố Hạnh từng cho nàng thật đẹp một giấc mộng. Nhưng hôm nay, mộng nát, người cũng muốn không có, nàng lại có thể nào không đau lòng giống đã chết giống nhau. Nàng cả đời này, bị Cố Hạnh cô phụ, cũng bị Cố Hạnh toàn hủy hoại, nhưng nàng lại liền cái oán hận cả đời người đều phải đã không có. Cố Hạnh thiếu nàng, nàng còn không có đòi lại tới, nhưng hắn lại là như vậy một hôn mê chính là mười mấy năm, hiện giờ, ha ha, ha ha, hắn lại rốt cuộc sẽ không đã tỉnh, kia nàng lại phải hướng ai đi đòi lại nàng cả đời này hao tổn a. Hàn thị bị Vương thị bỗng nhiên đẩy ra, nếu không phải Thẩm thị ở phía sau đỡ nàng một phen, nàng nhất định sẽ quăng ngã cái hình chữ ít nữ nhân này, cũng không biết là lại phát cái gì điên. Ninh đêm nhưng thật ra từ đầu tới đuôi đều thực đạm lãnh đạm định, dương giọng gọi lâu qua các nàng tiến vào, phân phó An Tâm cùng Vĩnh Ninh nói, An Tâm, ngươi mang theo người, hầu hạ Lục phu nhân, tứ công tử, tứ tiểu thư đi xuống rửa mặt chải đầu. Vĩnh Ninh, ngươi đi tìm quản gia, làm hắn lập tức xuống tay an bài người thu thập ba cái sạch sẽ điểm sân, lấy giản xếp Lục phu nhân bọn họ nương ba. Tam muội muội, ngươi đi tranh nhà kho, yêu cầu cái gì liền lấy dùng, toàn cho bọn hắn đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Là, đại tỷ. Hàn thị ứng tiếng nói, dù sao bọn họ đều không sao cả, bất quá chính là trong nhà nhiều mấy trương miệng ăn cơm thôi. Phụ nhân trong ánh mắt tràn đầy đối vị này tương giang quận phu nhân kinh ngạc cảm thán cùng kính nể, nếu là nàng, nàng nhất định làm không được này đó. Bởi vậy, nàng chậm rãi tiến lên, túi đầu quy củ cung kính đạo hạnh thi lễ, thiếp thân Hoa Thanh Uyển, bái kiến đại tỷ. Miễn lễ đi. Ninh đêm biểu tình vẫn như cũ là nhàn nhạt, không nóng không lạnh, có điểm xa cách, làm việc lại là mọi mặt chú đáo, làm người chọn không ra bất luận cái gì không ổn chỗ. Hoa Thanh Uyển cũng chỉ là đương Ninh đêm chính là như vậy đạm lãnh tính tình, nàng xoay người ý bảo nàng này xong nhi nữ chạy nhanh hướng Ninh đêm chào hỏi, về sau ở cái này trong nhà, bọn họ có khả năng dựa vào người, nói không chừng chính là cái này mặt lãnh thiện tâm đại phu nhân. Kêu huynh muội hai người đi lên trước, có điểm rụt rè túi đầu, còn tính ra dáng ra hình đối Ninh đêm hành lễ, gặp qua. Đại nương. Cái gì đại nương? Đây là các ngươi mẫu thân. Hàn thị nhất quán là nghĩ sao nói vậy, không vui nhíu mày nhìn sắc mặt tức thì khó coi Hoa Thanh Uyển liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía này đối huynh muội nghiêm khắc cửa mắng, về sau ở trong phủ, hoặc là khi ra cửa bên ngoài, các ngươi đều phải tôn đại tỷ vì mẫu thân. Nếu là lại có nói lỡ, đến lúc đó bị người chê cười các ngươi không hiểu quy củ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lục muội muội, đây là nhà cao cửa rộng quy củ, ngươi cũng muốn mau chóng thói quen, vào này trong phủ, chúng ta đều là thiếp thất, quản chi là chính mình thân sinh hài tử, mẫu thân cũng chỉ có đại tỷ một cái, ngươi cần phải nhớ cho kỹ, đừng về sau có thất quy củ, uổng bị người chê cười. Là, tiểu muội nhớ kỹ, quay đầu lại tất nhiên sẽ hảo hảo giáo dưỡng Bách Nhi cùng Đông Nhi. Hoa Thanh Uyển đích sắc không hiểu nhà cao cửa rộng rất nhiều quy củ, nhưng nếu cái này tam phu nhân quát lớn giáo huấn bọn họ nương ba, liền tất nhiên là có như vậy quy củ tồn tại. Thiếp thất ở mọi người trong mắt, thật là thực hèn mọn, nàng đã sớm biết, chỉ là năm nay lại đại hạn nghiêm trọng, trong đất thu hoạch sẽ không hảo, nàng sợ bọn họ nương ba sẽ đói chết, mới có thể bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản, theo một khối ngọc bội manh mối, tìm được Tây Lan thành Ninh quốc công phủ tới. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ, nàng nhi nữ đi theo nàng ăn cả đời khổ. Ninh đêm ánh mắt nhàn nhạt nhìn này hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Uyển nhàn nhạt nói, các ngươi trước chú hạ, chờ quay đầu lại chọn tuyển ngày tốt, lại thỉnh trong tộc trưởng bối cùng đi từ đường, làm cho bọn họ huynh muội chính thức nhận tổ quy tông. Là, đa tạ đại tỷ. Hoa Thanh Uyển nhưng thật ra hiểu biết chính xác tiến thối, cũng thực sẽ xem tình huống. Đối với Ninh đêm, cũng là mặt ngoài thập phần cung kính. Ninh đêm nâng xuống tay, liền làm Hàn thị mang theo bọn họ nương ba rời đi. Ôn thị ở bọn họ nương ba rời đi sau, liền biểu tình nhàn nhạt mở miệng nói, đại tỷ, người này như thế co được giãn được, khủng là cái tâm cơ lòng dạ đều sâu đậm người. Nàng này một đôi nhi nữ cũng là, ánh mắt loạn ngó, không hiểu quy củ đảo không có gì, lại cố tình làm người nhìn, không phải cái an phận. Ân, quay đầu lại an bài hai cái ma ma đi hầu hạ các nàng hai mẹ con, giao giáo các nàng quy củ. Đến nỗi vị kia tứ thiếu gia, từ ngày mai khởi, liền an bài hắn đi bên trong phủ học đường. Đi theo phu tử hảo hảo đọc sách học lễ đi. Ninh đêm ánh mắt đạm lanh quay đầu nhìn về phía giường bệnh thượng Cố Hạnh, này nương ba tốt nhất là cái an phận, nếu không, nàng một chút không ngại nhẫn tâm một ít, đưa bọn họ toàn tống cổ đến thôn trang đi lên tĩnh tư mình quá. Ôn thị cùng Thẩm thị túi đầu theo tiếng là, liền bồi Ninh đêm một đạo rời đi Hạnh Vũ viện. Hoa Thanh Uyển mẹ con ba người rửa mặt thay quần áo sau, liền tại hạ nhân đưa tới phong phú đồ ăn, no no ăn một đốn. Cơm nước xong, liền bị Ninh đêm phái người thỉnh bọn họ đi an bình đường. Nhiều hai cái cháu trai cháu gái, cố lao phu nhân tự nhiên là nhìn thấy thấy. Hoa Thanh Uyển dọc theo đường đi đều ở công đạo bọn họ huynh muội, nhớ lấy muốn thủ quy củ, chớ chọc bọn họ tổ mẫu không mừng. Đối với bà, nàng là tràn đầy thể hội, năm đó chính là bởi vì phu quân gia chàng ngoài ý muốn, như vậy tê liệt trên giường, nàng vẫn luôn chưa từng có mang hài tử, bị bà cha tấn thật nhiều năm. Cũng là gặp Cố Hạnh, ở Cố Hạnh trêu chọc hạ, nàng liền cùng Cố Hạnh làm kia chờ tử sự, sau lại sinh hạ nhi tử. Bà mới cuối cùng đối nàng tốt hơn một chút, không phải động một chút chính là đánh chửi. Lại sau lại, Khi cách 2 năm, nàng lại gặp được Cố Hạnh người này đa tình cũng vô tình, lén lút cùng nàng ở sơn động vui thích mấy ngày, liền lưu lại một khối ngọc bội rời đi. Mà nàng phu quân cũng ở hơn tháng sau đã chết, nàng mang theo một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ, lại là thật bị bà cha tấn thật nhiều năm, thẳng đến năm kia bà đã chết, nàng nhật tử khổ là khổ điểm, lại là sẽ không lại bị người đánh chửi. Cũng là bà sau khi chết, nàng một nữ nhân mang theo hài tử cũng không dễ dàng, liền nhớ tới Cố Hạnh, mang theo nhi nữ ngàn dặm xa xôi tới nhận thân. Bách Nhi cùng Đông Nhi bọn họ căn bản là không nhớ rõ bọn họ cái kia tiện nghi cha trông như thế nào nhi, khi bọn hắn mâu thân nói mang theo bọn họ đến đế đô tìm kiếm thân cha khi, bọn họ liền vô cùng cao hứng đi theo bọn họ mâu thân tới đế đô. Thật là nằm mơ đều không thể tưởng được, nhận thân như vậy thuận lợi, bọn họ lập tức liền từ thường xuyên bị người khi dễ hương dã nha đầu tiểu tử, biến thành lớn như vậy một tòa quốc công phủ thiếu gia tiểu thư A. Nhìn một cái này trên người lăng là tơ lụa, còn có phía trước ăn những cái đó đồ ăn, thật là làm cho bọn họ cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Hàn thị an bài người đi thẩm thị chỗ nào tìm Cố Hy Nguyệt mấy thân xiêm y gì, đều là làm không có mặc quá, cấp Đông Nhi xuyên, nhưng thật ra cũng vừa người. Lúc sau, cũng tặng không ít trang sức đồ trang sức qua đi, giống nhau nhưng đều không bạc đãi các nàng mẹ con. Bách Nhi xuyên chính là Cố Ngọc Yên 2 năm trước xiêm y gì, tiểu dáng cũ điểm, nhưng lại cũng là không dính vào người quá. Dù sao hắn cũng chưa thấy qua thứ tốt, nhưng thật ra không có ghét bỏ. Hàn thị cũng đã an bài quản gia, lấy trong kho mấy con vải dệt, ngày mai liền làm may vá vào phủ vì bọn họ nương ba đo kích cỡ làm bộ đồ mới. Đối bọn họ nửa phần không lỗ đãi, hy vọng bọn họ có thể an phận thủ thường sinh hoạt, nếu là không biết tích phúc làm yêu. Hừ, kia đừng trách bọn họ tâm tàn nhẫn. Tới rồi an bình đường, bọn họ tùy Hàn thị đi vào. Cố lao phu nhân nửa dựa vào giường la hán thượng, cầm trong tay một cái ngọc miệng kim nạm đá quý thon dài kim tẩu thuốc nhi. Chính rũ mắt hưởng thụ hít mây nhà khói cảm giác kỳ diệu đâu. Hoa Thanh Uyển tiến vào sau, liền mang theo hài tử cấp lão phu nhân khái cái đầu, lúc này nàng học tinh, cũng không có há mồm kêu Cố lão phu nhân mẫu thân, mà là tôn xưng một câu lão phu nhân. Bách Nhi cùng Đông Nhi quỳ xuống đất dập đầu, chăm miệng một lời kêu một tiếng tổ mẫu, lúc sau liền cúi đầu, cùng bọn họ mẫu thân cùng nhau thành thật quỳ. Ninh Đêm ở một bên nhàn nhạt nói, đã lấy máu nhận thân xác nhận, bọn họ thật là quốc công gia cốt nhục. Ân, miễn lễ đi. Cố lao phu nhân vẫn là tín nhiệm Ninh Đêm một chút, làm cho bọn họ nương ba miễn lễ sau, liền phân phó Kha Mama đưa lên lễ gặp mặt. Bách Nhi cùng Đông Nhi nhưng thật ra duỗi tay muốn đi tiếp hộp quà, lại bị phía sau đi theo nha hoàn bước nhanh tiến lên, tiếp nhận hộp quà. Bọn họ có chút xấu hổ đỏ mặt, túi đầu có chút bực chính mình, như thế nào liền một chút quy củ cũng đều không hiểu, thiếu chút nữa làm hạ nhân làm việc. Cố lao phu nhân rũ mắt chịu yên, cũng chưa ngước mắt xem bọn họ nương ba liếc mắt một cái, chỉ là nói ra sương khói. Lười biếng mở miệng nói, tên chuẩn bị sửa cái gì? Bọn họ này đồng lứa người, nam hải từ ngọc, nữ hải từ ngày. Tức phụ cẩn thận suy nghĩ một chút, Bách Nhi kêu Ngọc Bách cũng dễ nghe. Đông Nhi. Đông tự không hảo từ hy tự, liền sửa hy vân đi. Tia nắng ban mai vì ngày, hy nguyệt vì nguyệt, Đông Nhi vì vân, cũng thực thích hợp. Ninh Đêm phía trước trở về liền suy nghĩ một chút, vì bọn họ huynh muội hai người định ra tân tên. Cố Ngọc Bách. Cố Hy Vân. Ân, không tồi. Cố lao phu nhân đối này hai cái bên ngoài tư sinh cháu trai cháu gái, cũng không có gì quan tâm chi tình, tùy tiện bọn họ gọi là gì, vào ra phả là được. Ninh Đêm nhìn cố lao phu nhân nhàn tâm lý người, liền hơi rũ mắt hành thi lễ nói, không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, tức phụ trước dẫn bọn hắn đi xuống. Ân, đi thôi. Cố lao phu nhân cũng không lưu bọn họ, một đám ba ngày hai đầu làm ầm ĩ, thật là thấy bọn họ một lần liền phiền lòng một lần, chỗ nào như nàng này yên hảo Nga. Ninh Đêm mang theo bọn họ nương ba rời đi An Bình Đường, đi đến một cái phân nhánh lộ, liền cùng bọn họ tách ra. Hoa Thanh Uyển mang theo nhi tử nữ nhi trở về chỗ ở, bọn họ nương tam trụ rất gần, một người một cái sân, nhưng thật ra rộng mở thực. Cố Hy Vân trên đường trở về, còn ở thực kích động hưng phấn nói, Cố Hy Vân. Nương, ta này tân tên, có thể so cái kia thịt khô đông dễ nghe nhiều. Ca ca cũng là, Cố Ngọc Bách, vừa nghe chính là cái quý công tử tên. Đó là đương nhiên. Ca hiện tại chính là Ninh Quốc công phủ quý công tử. Cố Ngọc Bách thập phần khoe khoang kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước xoài bước mà đi, nhìn ngọn đèn dầu rã rời Ninh Quốc công phủ, thật là thật lớn hảo khí phái. Đều do nương, nếu là sớm dẫn bọn hắn tới nhận cha, bọn họ lại như thế nào ăn như vậy nhiều năm khổ a. Hoa Thanh Uyển chau mày, nhìn này song đắc ý vênh váo nhi nữ, nàng trong lòng thật là lo lắng. Nhìn Hàn thị các nàng, tuy là thiếp thất, lại là mỗi người đoan trang quý khí, đâu giống nàng. Liền chút quy củ cũng không hiểu. Mà nàng tuy rằng chưa thấy qua này trong phủ công tử tiểu thư, tưởng cũng có thể biết, nếu này Ninh quốc công phủ đại tiểu thư có thể gả cho Trấn quốc vương ra đương vương phi, tự nhiên là không có khả năng là giống nhau nữ tử. Bọn hạ nhân phân ba đợt, một người ma ma hai gã nha hoàn đi theo Hoa Thanh Uyển trở về chỗ ở, một người ma ma hai cái nha hoàn đi theo Cố Hy Vân trở về chỗ ở. Cấu Ngọc Bách bên người chỉ đi theo một cái gã sai vặt, trở lại chỗ ở, thủ vệ, đưa trà đệ thủy, đều là nam phó, cái này làm cho hắn thực không vui, ngồi xuống uống một ngụm trà, nhìn về phía hầu hạ hắn gã sai vặt nhíu mày hỏi, này trong phủ thực thiếu nha hoàn sao? Như thế nào bổn thiếu ra nơi này, một cái nha hoàn hầu hạ đều không có. Hồi tứ thiếu ra, đại phu nhân định ra quy củ, phàm là chưa thành thân thiếu ra, trong viện không thể có tỷ nữ. Gã sai vặt túi đầu cung kính trả lời, trong lòng lại là thập phần khinh thường cái này bất an hảo tâm tứ thiếu ra. Đây là cái gì phá quy củ? Nhà có tiền thiếu ra, không đều là có thông phòng nha đầu sao? Cấu Ngọc Bách trước kia đi chấn trên cùng một ít dù côn lưu manh hôn khi, liền nghe người ta nói quá, nhà có tiền thiếu ra, ở không thành thân trước, trong phòng đều có mấy cái thông phòng nha đầu hầu hạ, như thế nào tới rồi hắn nơi này liền không coi a. Gã sai vật ánh mắt để lộ ra khinh thường chi sắc, nhưng lại vẫn là túi đầu kiên nhẫn cung kính trả lời, hồi tứ thiếu ra, đây là đại phu nhân định ra quy củ, hiện giờ chưa thành thân nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia trong viện, cũng chưa từng có một cái nha hoàn hầu hạ đâu. Bởi vì phu nhân nói, không được các thiếu gia làm bậy, bằng không, quay đầu lại khó mà nói thân. Này lại nói giúp thân chuyện gì? Cấu Ngọc Bách càng ngày càng không kiên nhẫn, vốn tưởng rằng trở thành một phủ thiếu gia sau, hắn có thể ăn nhậu chơi bời đều tùy ý, hiện giờ lại bởi vì hắn cái kia đại nương định ra phá quy củ, hắn không thành thân liền không có nữ nhân. Này còn làm người như thế nào sống? Hồi tứ thiếu gia, nhà cao cửa rộng khuê tú tiểu thư, giống nhau đều sẽ không gả. Sinh hoạt cá nhân quá thối nát nam nhân, năm gần đây bởi vì đại tiểu thư. Dù sao là yêu cầu càng thêm cao. Gã sai vật thật không nghĩ hầu hạ cái này tứ thiếu gia, thật là không biết xấu hổ. Này mới vừa vào phủ, liền phải đùa bỡn tỷ nữ, phẩm hạnh thật kém, liền lúc trước đại thiếu gia đều không bằng. Cấu Ngọc Hàn cũng chính là thành thân sau nhiều mấy phòng thê thiếp, thành thân trước. Bởi vì muốn lấy lòng Ninh Đêm cái này mẹ cả, chính là liền thanh lâu đều sẽ không đi. Này lại quan đại. Đại tỷ chuyện gì a? Cấu Ngọc Bách cái này cấp tính tình, đều tưởng lấy đồ vật tạp chết tiểu tử này. Thật là đá một chân cổ họng một tiếng, liền không thể một lần đem lời nói đều nói rõ ràng sao. Hồi tứ thiếu gia, Trấn quốc vương gia luôn luôn giữ mình trong sạch, ở thành thân trước cùng thành thân sau, vẫn luôn đều chỉ có đại tiểu thư một nữ nhân. Cũng là bởi vì này, Tây Lan thành hâm mộ đại tiểu thư đến phu như thế. Tuyển hôn phu điều kiện đó là càng thêm khắc nghiệt. Gã sai vật lúc này là hoàn toàn nói rõ ràng, hắn trong lòng cảm thấy đại phu nhân này quy củ định thực hảo, bởi vì có cái này quy củ, bọn họ về sau cũng có thể cưới cái trong sạch cô nương làm thế tử. Giống có chút nhân gia, thông phòng nha đầu nếu là vẫn luôn không có thai, chờ lao ra cùng thiếu gia nị sau, liền sẽ ban thưởng cấp phía dưới người hầu làm thế tử, kia thật đúng là nhặt giày rách. Đại tỷ nàng, Trấn quốc vương gia hắn Cấu Ngọc Bách thật là nghiến răng nghiến lợi nói không ra lời, này đều người nào a? Một cái đường đường vương gia, cư nhiên cũng chỉ có một nữ nhân. Còn có hắn cái kia chưa từng gặp mặt đại tỷ, nàng là cọp mẹ đi. Cư nhiên làm chính mình phu quân vẫn luôn chỉ thủ nàng một người, đây là đến nhiều bá đạo a. Càng đáng giận chính là, nàng cách làm, chính là hại khổ hắn. Tứ thiếu gia, ngài sớm một chút nghỉ tạm, tiểu nhân liền trước tiên lui đi xuống. Gã sai vật cung kính hành thi lễ, liền muốn lui xuống. Lùi xuống đi. Lùi cái gì lùi, cấp ra gác đêm, ra ban đêm có phân phó, ngươi nhưng đến tùy truyền tùy ứng. Cấu Ngọc Bách bá đạo nói xong này đó, liền đứng dậy đi phòng ngủ ngủ. Ra ngoài gã sai vật bất đắc dĩ xoay người đi đóng lại cửa phòng, thổi tắt gian ngoài ngọn nến, đi vào phòng trong, ở chân bước lên ngồi xuống, cấp vị này ra gác đêm. Nhà bọn họ kêu ba vị thiếu gia, cho dù là khó nhất hầu hạ đại thiếu gia, đều không có làm gã sai vật gác đêm thói quen, liền cái này mới tới tứ thiếu gia đánh giám nhiều. Dương rộng gối êm, Cấu Ngọc Bách cởi áo nằm xuống sau, không một lát liền ngáy ngủ rồi. Gã sai vật gác đêm chính là quá bị tội, vị này ra ngủ trước không rửa chân, sú chân hơn người chết không nói, còn ngủ ngáy ngủ như vậy vang, quỷ tài có thể tại bên người ngủ được. Xui xẻo, sớm biết rằng sẽ quán thượng như vậy cái khó hầu hạ chủ tử, hắn lúc trước nói cái gì đều nên tiêu tiền đẩy cái này sai sự. A ha, cũng không biết, đại tiểu thư trở về, có thể hay không tấu tiểu tử này một đốn, dù sao. Đại tiểu thư chính là rất lợi hại, làm người đánh trong lòng bội phục. Hôm sau, Ôn Yến sáng sớm bồi Ninh Đêm dùng bãi thiện sau, liền rời đi Ninh Quốc công phủ đi Cố thị y quán hỗ trợ. Cấu Ngọc Bách cùng Cố Hy Vân sáng sớm bị người kêu lên, một cái đưa đi bên trong phủ học đường, một cái đưa đi bên trong phủ một chỗ hiên tạng. Hoa Thanh Uyển nhưng thật ra đối này không dị nghị, rốt cuộc, nàng nhi tử cũng nên đọc chút thư, nữ nhi cũng nên học chút tiểu thư khuê các quý củ, cùng với cái kia cầm kỳ thư họa linh tinh. Đến nỗi nàng, Ninh Đêm cũng phái hai gã ma ma tới giáo nàng quý củ, không nói cái khác, ít nhất phải có điểm một phủ thiếp thất thể diện đi. Nhìn một cái Hàn thị các nàng mấy cái nào không phải nhìn thong dong quý khí. Cố Hi Vân tới rồi là Lữ Hiên, liền cùng Cố Tia Nắng Ban Mai nổi lên tranh chấp. Nguyên nhân vô hắn, chính là Cố Tia Nắng Ban Mai bá đạo, không muốn cùng một cái tư sinh nữ ở bên nhau học quy củ thôi. Cố Hi Vân cũng là cái dã man đánh đá tính tình, một lời không hợp, liền ra tay đánh Cố Tia Nắng Ban Mai, cái này chính là nháo quá độ. Hạ nhân vội vàng kéo hai cái tổ tông, sau đó làm người đi bẩm báo đại phu nhân, việc này các nàng chính là quản không được. Mà học đường, Cố Ngọc Bách gần nhất liền đùa giỡn giống như bích nhân Cố Ngọc Xanh, Cố Ngọc Yên đương trường liền phải tấu hắn, cái này cầm thú không bằng đồ vật, liền thân huynh trưởng cũng dám kinh bạc. Cố Ngọc Bách nhưng thật ra không nhận sai, phi nói hắn hiểu lầm Cố Ngọc Xanh là nữ tử, kia từng nghĩ đến Cố Ngọc Xanh thế nhưng là hắn nhị ca a. Cố Ngọc Hàn e sợ cho thiên hạ không loạn ở một bên trọn hỏa, kết quả tới rồi cuối cùng, việc này cũng nháo đến Ninh Đêm trước mặt đi. Hoa Thanh Uyển cùng Hàn Thị các nàng giống nhau, đều ngồi ở một bên an tĩnh chờ phán xét. Tới trên đường, ma ma cùng nàng nói, việc này nàng không thể nhúng tay, nếu không, đại phu nhân giận dữ, nói không chừng bọn họ liền phải bị đuổi ra Ninh Quốc công phủ, bị tùy tiện ném đến một cái thôn trang đi lên tự sinh tự diệt. Bởi vậy, nữ nhi cùng nhi tử quỳ trên mặt đất, ủy khuất nhìn về phía nàng khi, nàng cũng chỉ là nhíu mày coi như không thấy được. Bởi vì Cố Tia Nắng Ban Mai bên người tân thêm ma ma là cái khôn khéo, ngay từ đầu liền ngăn trở Cố Tia Nắng Ban Mai đánh trả. Lúc này mới làm Cố Tia Nắng Ban Mai nhìn giống một cái mười phần người bị hại. Mà vẻ mặt hung ác Cố Hi Vân, tắc giống đủ một cái muốn giết người ác muội muội. Chương 10, cười câu nhân, canh 2. Ninh Đêm ngồi ở trong sảnh giường La Hán Thượng, ánh mắt đạm lãnh nhìn về phía Cố Hi Vân hỏi, vì sao động thủ đánh ngươi nhị tỷ? Cố Hi Vân thở phì phì cắn răng trừng hướng Cố Tia Nắng Ban Mai nói, nàng mắng ta tư sinh nữ, còn làm ta lăn, không được ta ở là Lước Hiên học quý củ. Cố Tia Nắng Ban Mai một bên mặt sưng phù, nước mắt lạch cạch rất nước nở nói, ta cũng chưa nói sai, ngươi vốn dĩ chính là Tia Nắng Ban Mai. Ninh Đêm quát lớn Cố Tia Nắng Ban Mai một câu, lúc này mới uy nghiêm nói, Tia Nắng Ban Mai, ngươi lời nói việc làm có thất trước đây, hướng Hi Vân xin lỗi. Ta Cố Tia Nắng Ban Mai đương nhiên không muốn hướng một cái tư sinh nữ xin lỗi, nhưng nhận được nàng mẫu thân một ánh mắt sau, nàng liền một tay che lại sưng đau mặt, túi đầu dưng dưng ủy khuất nói câu, thực xin lỗi, Hi Vân. Ninh Đêm thấy Cố Tia Nắng Ban Mai nghe lời hướng Cố Hi Vân xin lỗi, nàng vừa lòng nói gật gật đầu, ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Cố Hi Vân, đạm lãnh phân phó nói, lâu qua, đánh tứ tiểu thư tam xuống tay bản, lấy làm trừng phạt. Cái gì? Đánh ta? Dựa vào cái gì? Sai chính là nàng, lại không phải ta. Nương Cố Hi Vân quay đầu nhìn về phía nàng mẫu thân, liền thấy nàng mẫu thân giận trừng nàng, dường như ở làm nàng câm miệng. Hàn Thị thấy Ninh Đêm đã là không nghĩ nhiều lời nữa. Nàng liền nhìn về phía đôi tay khẩn nắm chặt La Khăn Hoa Thanh Uyển, nhàn nhạt cười nhạt nói, lục muội muội, tại đây nhà cao cửa rộng, kiêng kỵ nhất nhưng đó là không hiểu trưởng ấu tôn ti. Tia Nắng Ban Mai đối với ngươi ra Hi Vân lời nói không tốt, Hi Vân đại nhưng một trạng bẩm báo đại tỷ trước mặt, đại tỷ sẽ tự vì Hi Vân làm chủ, trừng phạt Tia Nắng Ban Mai. Nhưng Hi Vân lại một lời không hợp, liền đối nàng tỷ tỷ động thủ, như thế không hiểu tôn ti trưởng ấu, nếu là truyền đi ra ngoài, nàng này việc hôn nhân về sau đã có thể huyền. Hoa Thanh Uyển sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, không bao giờ xem mãn nhã nước mắt ủy khuất nữ nhi, mà là đứng dậy quỳ xuống đất cúi đầu nói, Hi Vân vô lễ bị thương nhị tiểu thư, là nàng sai, thỉnh đại tỷ trừng phạt. Nương! Cố Hi Vân khó có thể tin la lên một tiếng, nàng nương là làm sao vậy? Vì cái gì muốn giúp đỡ người khác cùng nhau trừng phạt nàng a? Nàng căn bản không có sai, hết thảy đều là Cố Tia Nắng Ban Mai ngoài miệng thiếu đạo đức, nàng không xé lạn nàng miệng, liền tính tiện nghi nàng. Ninh Đêm thấy Cố Hi Vân như thế chết cũng không hối cải, đó là nhíu mày phân phó nói, lâu qua, đánh nàng 10 xuống tay bản, nếu vẫn như cũ biết sai không sửa, liền phạt nàng đóng cửa ăn năn, khi nào biết nhận sai sai, khi nào lại làm nàng ra tới. Đúng vậy lâu qua lĩnh mệnh, gọi tới hai gã cao lớn thô kệch bà tử, làm các nàng đẻ lại Cố Hi Vân, nàng tự mình tới chấp hình. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, các ngươi tính thứ gì, ta chính là Ninh Quốc công phủ tứ tiểu thư, các ngươi này đó điêu nô dám đánh ta. Buông ta ra Cố Hi Vân rẽ rủa la lối khóc lóc kêu la, còn là bị lâu qua túm chặt nàng một bàn tay, cầm trong tay thước, giương tay một chút lại một chút bạch bạch rơi xuống. Hoa Thanh Uyển nhìn nữ nhi bị đánh như vậy kêu trời khóc đất, nàng đau lòng vài lần đều tưởng hướng Ninh Đêm cầu tình. Hàn Thị ở một bên nhìn về phía Hoa Thanh Uyển, vẻ mặt lãnh nghiêm quát lớn nói, Hoa Thị, ngươi đừng quên đây là Ninh Quốc công phủ, đương gia chủ mẫu là đại tỷ, nàng muốn như thế nào trừng phạt một cái kiệt ngạo khó thuần thứ nữ, đây đều là hẳn là. Còn có ngươi Cố Hi Vân, ngươi đừng quên, ngươi còn không có nhận tổ quy tông đâu. Cái gì tứ tiểu thư, hôm nay ngươi có thể là đại tỷ một câu sự. Ngày mai ngươi có thể hay không vẫn là Ninh Quốc công phủ tứ tiểu thư, cũng là đại tỷ một câu sự. Mẹ cả giáng xuống trừng phạt, ngươi dám ngỗ nghịch không chịu, chỉ này một cái, liền đủ để cho ngươi lập tức bị đuổi ra Ninh Quốc công phủ đi. Hoa Thanh Uyển cái này chính là một chút cũng không dám hé răng, Hàn Thị nói đúng, Cố Hạnh mau không được, Cố Lao Phu Nhân lại là cái mặc kệ sự, Ninh Quốc công phủ chính là Ninh đêm thiên hạ, nàng một câu có thể làm cho bọn họ nương ba lưu lại hưởng phúc, đồng dạng, nàng một câu cũng có thể làm cho bọn họ nương ba bị đánh hồi nguyên hình, lưu lạc đầu đường. Cố Hi Vân lúc này cũng thành thật, nàng một chút đều không nghĩ lại trở lại cái kia nghèo thâm sơn cùng cốc đi ăn cỏ ăn trấu, nàng muốn lưu tại Ninh Quốc công phủ đường thiên kim tiểu thư, nhất định phải lưu lại. Nàng cũng không cần gả cái chân đất nam nhân, nàng phải gả giống vị kia dạ công tử như vậy nhẹ nhàng công tử, cho nên nàng không thể bị đuổi ra Ninh Quốc công phủ đi, còn không phải là nhận sai sao. Nàng nhận là được. 10 bàn tay đánh xong, lâu qua phất tay làm người buông ra Cố Hi Vân, nàng cũng trở lại Ninh đêm bên người phục mệnh. Cố tia nắng ban mai che mặt túi đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, ma ma cản đối nàng, mẫu thân cũng làm nàng nhận sai đúng rồi, nàng bất quá chính là xin lỗi một câu, Cố Hi Vân tiện nhân này, lại ăn 10 xuống tay bản, có thể so nàng bị thương nặng nhiều. Cố Hi Vân không đợi Ninh đêm mở miệng hỏi, nàng liền túi đầu nghẹn ngào rơi lệ nói, mẫu thân, Hi Vân biết sai rồi, về sau không bao giờ hội trưởng ấu tôn ti chẳng phân biệt, đối ca ca tỷ tỷ, cùng với trong nhà bất luận cái gì. Bất luận cái gì một vị trưởng bối vô lễ. Ân, biết sai liền hảo. Ninh đêm cũng liền cấp Cố Hi Vân các giáo hấn, đỡ phải nàng về sau quá mức không biết trời cao đất dày, ra cửa chọc hạ cái gì thai họa tới. Phát xong rồi Cố Hi Vân, nàng liền nhìn về phía Cố tia nắng ban mai đạm lạnh nhạt nói, tam tổng tứ đức trung, có phụ ngôn một cái, ngươi tựa hồ một chút cũng chưa ghi tạc trong lòng. Đã là như thế, liền quay đầu lại hảo hảo sao 10 biến nữ giới, dù sao, nữ giới soạn ra chi sơ. Cũng chính là vì ước thúc các ngươi này đó quý nữ, hảo hảo học, về sau gả cho người, đối với ngươi có chỗ lợi. Là, mẫu thân, Cố tia nắng ban mai cái này cũng không dám chọc Ninh đêm sinh khí, bởi vì, nàng cũng sợ bị đánh. Hoa Thanh Uyển thấy Ninh đêm còn tính công bằng phạt Cố tia nắng ban mai, nàng lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Cuối cùng là, cái này đương ra chủ mẫu, xử sự còn tính công bằng. Trừng phạt xong rồi này hai cái khởi tranh chấp tiểu tỷ muội. Ninh đêm liền đem lệnh băng ánh mắt chuyển qua Cấu Ngọc Bách trên người, một trưởng giận chụp ở trên mặt bàn, nghiêm khắc hạ lệnh nói, truyền roi, lâu qua, chịu hắn 20 roi, xem hắn còn dám không dám như thế càng rỡ, liền chính mình huynh trưởng cũng dám đùa giỡn. Đại! Không! Mẫu thân, ngươi tha ta lần này đi. Ta thật sự chỉ là cùng nhị ca nói giỡn, chỉ là vui đùa a. Cấu Ngọc Bách đã nhìn đến Ninh đêm là như thế nào nghiêm khắc trừng phạt hắn muội muội, hắn nơi đó còn dám chơi hoành kiêu ngạo a. Kia không phải cho nhân gia đưa lên đuổi đi bọn họ nương ba hảo lý do sao? Trận này phú quý đến tới không dễ, hắn tuyệt đối không có khả năng làm người dễ dàng đuổi hắn rời đi Ninh Quốc công phủ. Đại tỷ Hoa Thanh Uyển cùng sở hữu mẫu thân giống nhau, nàng cũng là trọng nam khinh nữ, trước nay chính là nhất đau lòng nàng đứa con trai này. Hàn Thị ở một bên lại là nghiêm khắc quát lớn nói, Hoa Thị, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Thiên tử dưới chân đế đô, đó là lạc khối bảng hiệu đều có thể tạp chết vài cái quý nhân địa phương. Ngươi này nhi tử, vừa đến trong phủ, lần đầu đi học đường, liền dám đùa giỡn chính mình huynh trưởng, đừng nói hắn là người không biết không vì tội, đây là Ninh Quốc công phủ, có thể cùng hắn cùng nhau đọc sách người, trừ bỏ là này trong phủ thiếu gia, còn khả năng có người khác sao. Hôm nay đại tỷ tàn nhẫn đánh hắn một đốn làm giáo huấn, là làm hắn trưởng trí nhớ, mọi việc nói cẩn thận thận hành, nếu là lại như vậy càn rỡ phóng đãng đi xuống, không biết ngày đó ra cửa, liền phải bị cái gì quý nhân cấp bên đường đánh chết, cũng chưa biết được. Hoa Thanh Uyển bị Hàn Thị sợ tới mức cũng không dám nữa hé răng, chỉ có thể cúi đầu, không hề vì nhi tử cầu tình chỉ hy vọng nhi tử chịu lần này giao hấn, có thể học cái ngon đi. Cấu Ngọc Bách trước sau tiểu địa phương ra tới người, đi qua lớn nhất địa phương, chính là cách bọn họ thôn gần nhất một cái trấn trên, nghe Hàn Thị như vậy vừa nói, hắn cũng là trong lòng nghĩ mà sợ, may mắn lần này là Cấu Ngọc Xanh, nếu là người khác, lại là cái quý nhân, hắn thật đúng là đừng nghĩ sống. Ninh đêm nói đánh Cấu Ngọc Bách 20 roi. Chính là 20 roi, một roi đều không thể thiếu. Cấu Ngọc Bách trong miệng cắn một cái khăn, cứ như vậy gắng gượng hạ 20 roi, đau hắn đến cuối cùng, đều ngất đi rồi. Bách Nhi. Hoa Thanh Uyển quỳ bò qua đi muốn ôm khởi nàng đáng thương nhi tử, nhưng kia trên lưng một mảnh đàn sen vết roi, huyết nhục mơ hồ, nàng căn bản chính là không thể nào xuống tay, che miệng lại liền rớt nước mắt tới. Sớm biết nhà cao cửa rộng như vậy khổ sở nhật tử, nàng còn không bằng ngay từ đầu liền không mang theo nhi nữ tìm cái gì thân đâu. Cố Hy Vân lúc này là thật sự sợ cái này đại nương, nhà cao cửa rộng ra pháp quả nhiên là thực đáng sợ, cái này tam nương lời nói cũng thực sự dọa người, dường như một cái không cẩn thận, bọn họ đắc tội quý nhân, liền sẽ như A Miêu A Cẩu bị người tùy tiện bóp chết giống nhau. Dẫn bọn hắn đi xuống thượng dược, như có tái phạm, trừng phạt gấp bội. Ninh đêm khi nói chuyện, đã mang theo lâu qua rời đi trong sảnh. An Tâm cùng Vĩnh Ninh lưu lại, phân phó người đỡ Cố Hy Vân đi thượng dược, Cố Ngọc Bách còn lại là trực tiếp bị nâng đi ra ngoài. Hàn Thị tiến lên ngăn cản Hoa Thanh Uyển, đối nàng nói, không nên trách đại tỷ phạt bọn họ phạt quá nặng, thật sự là Tây Lan thành trung quý nhân nhiều không kể xiết, bọn họ không có khả năng cả đời không ra Ninh Quốc công phủ, chỉ cần bọn họ bước ra Ninh Quốc công phủ, đó là muốn từng bước thận trọng từ lời nói đến việc làm, một khi khinh cuồng làm cản trọc cái gì quý nhân, liền đại tỷ cũng không giữ được bọn họ, hiểu không? Đa tạ nhắc nhở. Hoa Thanh Uyển cúi đầu đối Hàn Thị hành thi lễ, liền xoay người bước nhanh hướng cửa đi đến. Tam nương, ngươi làm cái gì một mà lại nhắc nhở bọn họ? Thật là phiền chết bọn họ nương ba. Cố Tia Nắng ban mai đứng dậy oán khí nhìn Hàn Thị, thật không rõ, tam nương tội gì làm ác nhân nhắc nhở bọn họ. Nhân gia cũng không nhất định sẽ cảm kích. Tia Nắng ban mai, Ninh Quốc công phủ tất cả mọi người là nhất thể, rút dây động rừng, một khi bọn họ sấm hạ cái gì tai họa, ngươi cho rằng chúng ta Ninh Quốc công phủ còn có thể đứng ngoài cuộc sao? Hàn Thị luôn tận tại đây, xoay người hướng Ôn Thị hành thi lễ, liền mang theo nhi tử đi rồi. Ôn Thị tùy theo cũng mang theo nhi tử, cùng Thẩm Thị cùng nhau kết bạn rời đi. Đương trong sảnh chỉ còn lại có bọn họ nương ba sau, Vương Thị đứng dậy đi đến nữ nhi bên người, dung nhan tiểu tụy nhìn nữ nhi, cười khổ than một tiếng khí, đứa nhỏ ngốc, về sau chúng ta Ninh Quốc công phủ, chỉ có thể dựa ngươi đại nương cùng các ngươi trưởng tỷ. Nương! Cố Tia Nắng ban mai có chút không rõ, nàng nương như thế nào sẽ trong một đêm, liền tiểu tụy thành bộ dáng này đâu? Hừ! Nhất định là bị Hoa Thị nương ba khí. Bọn họ tiến phủ, toàn bộ Ninh Quốc công phủ đều là chướng khí mù mịt được. Cố Ngọc Hàn đối thượng hắn mẫu thân ánh mắt, hắn có chút minh bạch, có lẽ, trong phủ là thật đã xảy ra chuyện gì, lại cùng Hoa Thị nương ba không quan hệ, mà là Ninh Quốc công phủ ra một kiện hắn không biết đại sự. Thượng Hà Thôn, Cố Tương Tư đã ở giúp thôn dân trị liệu ruộng nạn sâu bệnh, một ngày vội xuống dưới, ăn cơm đều là chắp vá, càng đừng nói nghỉ ngơi. Mà đập chứa nước ao cũng ở đào, liệt phong kiến công. Lưu bệnh chốc đầu bọn họ không một cái dám không hảo hảo làm, bởi vì bọn họ đều sợ Liệt Phong trong tay cái kia ba trượng lớn lên roi, một roi xuống dưới, có thể đau người thê lương, kêu thảm thiết. Hơn nữa, người này cũng quá có chính xác, ai lười biếng liền bơm nước ai, ánh mắt nhi nhưng hảo. Ban ngày xuống dưới, này giúp chơi bời lêu lổng đồ đệ, nhưng xem như mau mệt chết. Buổi sáng là có cơm hộp, trúc chế thiên nhiên hộp đồ ăn, một người một phần, cơm là tinh ánh như ngọc cơm thẻ, đồ ăn có hai hơn một tố. Còn cho bọn hắn bị một ống trúc măng lát thịt canh. Này cơm là thực phong phú, trên lưng thương bị thượng dược sau cũng không đau, bọn họ lại mệt mỏi một buổi sáng, tùy tiện tìm cái đồng ruộng hai đầu bờ ruộng ngồi xuống, liền túi đầu ăn ngấu nghiến cuồng ăn lên. Tuy rằng bọn họ là một buổi sáng mệt chết, nhưng này cơm lại là ăn ngon thật, đặc biệt là cái này mã răng kiển rau trộn, chua cay ngon miệng, thập phần khai vị. Cơm nước xong, bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại có người tới tặng một ít nước ô mai ướp lạnh tới, có thể tiêu thực. Cũng có thể mát lạnh giải nhiệt. Bọn họ này đó người nhà quê, chỗ nào ở mùa hạ ăn qua như vậy nước ố mai ướp lạnh à? Cũng liền trong thành kẻ có tiền, mới có thể vào đông chứa đựng băng, mùa hè dùng băng giải nhiệt. Bọn họ này đó người nghèo, nào có này nhàn tình cùng hầm chứa đá chứa băng hưởng thụ à? Ăn cũng ăn, uống cũng uống, nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng nên tiếp tục làm việc. Mà đêm qua không hồi thượng Hà thôn Tây Lang Diễm, hôm nay một hồi tới, liền mang cho Cố Tương Tư một cái khiếp sợ tin tức. Cố Tương Tư nghe xong, liền một ngụm nước ố mai ướp lạnh phun ra đi. Đối với Cố Hạnh cái này cha nam, chậc chậc chậc, thật là đều lười đến nói. Nương hẳn là có thể ứng phó, bọn họ nương ba không nơi nương tựa, lại là mới đến, nhiều nhất ở trong phủ trọc chút sự, nương hẳn là tạm thời sẽ không làm cho bọn họ đi ra cửa. Tây Lăng Diễm hoàn toàn không cái giá cùng nàng cùng nhau ngồi xổm đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thượng, trong tay bưng một cái thô sứ chén lớn, uống chua ngọt ngon miệng nước ố mai ướp lạnh. Ta nương khả năng sẽ mặc kệ bọn họ. Nếu không phải thật sự yêu cầu nương ra mặt, nương khả năng sẽ làm tam nương đi trông giữ bọn họ nương ba. Cố Tương Tư quá hiểu biết nàng mẫu thân, liền không phải cái ai lý những người này tính tình. Nhưng thật ra tam nương, càng có thể trưởng quản hảo trong phủ nội trợ việc, mẫu thân cũng là thật sự ủy quyền cho tam nương cũng là làm thực hảo. Ân, bọn họ tạm thời sẽ không ra cửa, nhưng A Nguyệt Tây Lang Diễm cũng là có điểm bà tám, đem đêm vô nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt tranh giành tình cảm, ở trăm vị cư đua rượu sự nói một lần, nói xong còn nhịn không được cười. Cố Tương Tư nhìn chằm chằm hắn lộ ra tươi cười khuôn mặt, ha ha. Nhìn một cái, nhiều yêu nghiệt một người nam nhân, cười đều làm bên người bách hoa tể mở ra đâu. A Nguyệt tiểu lượng là thật tốt, Lý Hạo Nguyệt đã xem như có thể uống người, không nghĩ tới, hắn cư nhiên đem Lý Hạo Nguyệt rót đổ, chính mình còn chuyện gì đều không có, phía sau còn đi công bộ tìm công bộ thượng thư trao đổi lấy tài liệu việc đâu. Tây Lăng Diễm còn không có ý thức được hắn phía trước buồn cười cười, đã hấp dẫn sở hữu đại cô nương tiểu tức phụ xem hắn. Cố Tương Tư giận trừng mắt hắn sơn mặt, uống lên khẩu nước ố mai ướp lạnh, áp áp hỏa khí. Tương Tư, cái này ăn ngon sao? Tây Lăng Diễm tóm được một con quắc quắc, phỏng trừng vẫn là cái mẫu, bụng rất đại. Cố Tương Tư nhìn trong tay hắn kia chỉ phì quắc quắc, uống khẩu nước ô mai, trợn trắng mắt nói, ta nói ra, ngươi cũng đừng tò mò, liền ngươi này quý nhân bụng, ăn cái thịt khô rau cải bánh bao đều có thể tiêu chảy, ngươi còn dám ăn nó. Ha ha, quay đầu lại thượng thổ hạ tả, cũng đừng làm cho ta lại hầu hạ ngươi. Tây Lăng Diễm nhớ lại phía trước nam hạ ăn rau cải bánh bao, trải qua quá thẳng thống, hắn vẫn là đừng nếm thử mới mẹ đi. Những cái đó tưởng đưa thức ăn đại cô nương, lập tức liền dừng bước. Cố Tương Tư nói chuyện thanh âm cũng không có cố ý đè thấp, các nàng đương nhiên nghe được, nguyên lai vị này Trấn Quốc Vương ra bụng, lại là như vậy tiểu quỷ a. Kia các nàng cũng không dám cho hắn đưa ăn, ai biết hắn ăn bọn họ ở nông thôn thô thực sau, có thể hay không tiêu chảy sinh bệnh a. Ăn hư một cái vương gia, này tội danh các nàng nhưng gánh không dậy nổi. Cố Tương Tư uống xong nước ô mai, liền đứng dậy lười nhác vươn vai, lại hạ điền đi quan sát những cái đó lúa mạch thượng hạt cửa khuẩn, tuy rằng chỉ có thiếu bộ phận, cũng bị người véo rớt, nhưng nàng còn phải xem cẩn thận điểm, đây là thực tốt dược liệu, chính là nếu không xử lý tốt, cứ như vậy ăn, đại gia khả năng sẽ không thoải mái. Tây Lăng Diễm cũng một ngụm làm kia chén nước ô mai, tuy nàng cùng nhau hạ điền, giúp nàng trích những cái đó hạt cửa khuẩn làm dược liệu. Người đứng xem nhìn bọn họ phu thê như thế ân ái, đó là lại hâm mộ. Lại đầy mặt là cười chúc phúc bọn họ, thật tốt một đôi nhi a. Những cái đó đại cô nương nhìn lên thấy Cố Tương Tư này trương ánh bạch như ngọc khuôn mặt, sờ nữa sờ các nàng hắc hồng mặt, lập tức liền không có tin tưởng. Nhân gia vương gia sao lại phóng Cố Tương Tư như vậy mỹ nhân không thích, mà tạm chấp nhận các nàng này đó hương dã thôn cô a. Liên tính là thịt cá ăn quán, tưởng đổi điểm cháo trắng rau xào, kia cũng đến chọn cái mặt mày thanh tú trắng non cô nương đi. Cho nên đừng nghĩ, vẫn là nhìn chằm chằm trong thôn tiểu tử đi. Thượng Hà thôn vì tạp họ thôn, đại đa số người đều là ngoại lai người, trải qua mấy bối người đặt chân kéo dài, mới có hiện giờ cái này Thượng Hà thôn. Bởi vậy, bọn họ trong thôn chỉ cần bất hòa cùng họ kết hôn, là có thể bổn thôn kết thân. Không hảo, có người bị gián cắn. Cố Tương Tư vừa nghe đã có người bị gián cắn, liền vội từ ruộng lúa mạch chạy ra đi, một đường cấp chạy tới, ở ven đường hái được một ít tam giác diệp hà bạch thảo, đây là dân bản xứ cách gọi, tên khoa học vì giang bản về, trị liệu xà trùng cắn thương nhất hữu hiệu. Bị rắn cắn thương chính là cái phụ nhân, trên đùi miệng vết thương đều biến thành màu đen. Diễm, lại đây hỗ trợ. Cố Tương Tư ngồi xổm xuống, vãn khởi phụ nhân ống quần, lấy ra trên người ngân châm, phong bế nàng mấy chỗ huyệt vị, ý bảo làm Tây Lăng Diễm dùng nội lực bức ra xà độc, như vậy phụ nhân quay đầu lại có thể tốt nhanh lên. Mau đến cây trồng vụ hè mùa, phụ nhân nếu là nằm trên giường không dậy nổi, còn không biết sẽ bị nhà chồng nói như thế nào đâu. Vương gia phụ nhân chính là sợ hãi. Sao có thể làm vương gia tới cấp nàng trị thương a? Tây Lăng Diễm ngồi xổm xuống, song chỉ khép lại, dùng nội lực chậm rãi bức ra xà độc, một lát sau mới thu tay lại. Cố Tương Tư vì phụ nhân thượng dược thảo, dùng một khối khăn tay băng bó hảo, khiến cho người đỡ nàng trở về nghỉ ngơi. Tây Lăng Diễm đi đến một bên đi bắt xà, quả nhiên ở đồng ruộng cống ngầm, phát hiện cái kia chấn kinh chạy trốn xà. Mang về đi. Xà độc mang tới làm thuốc, cũng là cực hảo. Cố Tương Tư không làm Tây Lăng Diễm đương trường sát xà. Có thể là phụ nhân dẫm xà, xà mới có thể quay đầu cắn ở nàng mu bàn chân thượng đi. Xem miệng vết thương giống, cho nên cũng không thể quái này xà, quay đầu lại phóng tới trong núi đi, cũng coi như là tích thiện tích đức. Tây Lăng Diễm xách theo xà, đi tìm một cái túi, trang lên chuẩn bị xách về nhà. Chương 11, Đoan Dương Ngày Hội, canh 1. Tháng 5 năm, Đoan Dương Ngày Hội. Cố Tương Tư ở Thượng Hà Thôn ở non nửa tháng, trợ giúp phụ lao hương thân rất nhiều, lúc sau lại mở rộng giúp vài cái thôn. Làm cho bọn họ những người này, một đám truyền bá đi xuống, kể từ đó, mới có thể đại diện tích giáo hội càng nhiều người phòng chống, thậm chí là hiện giờ chị đi xuống này đó nạn sâu bệnh. Phía trước Tây Lăng Diễm còn nhân có việc, trở về Tây Lan thành mấy tranh, tiến cung tìm Tây Lăng Sở vài tranh thương nghị. Nhưng Cố Tương Tư là thật vội không rảnh phân thân, hiện giờ tới rồi Tết Đoan Ngọ, nàng đến trở về nhà mẹ, bởi vậy, hôm qua liền bái biệt những cái đó phụ lao hương thân, về tới Tây Lan thành. Những cái đó phụ lão hương thân đưa nàng khi, còn thực khách khí cho bọn họ thật nhiều gà vịt ngỗng, thậm chí là các loại trứng loại, còn có một đôi nuôi trong nhà thịt thỏ, cùng với các màu rau dưa củ quả, đều là mới mẻ thủy nộn. Bọn họ cứ như vậy lôi kéo một xe đồ vật, trở về Trấn Quốc Vương Phủ. Hôm nay Tết Đoan Ngọ, sáng sớm, bọn họ liền đi rồi tranh nhà mẹ đẻ, chờ buổi trưa lại về nhà ăn Tết. Tới rồi Ninh Quốc Công Phủ, Cố Tương Tư liền gặp được nàng tân tiểu nương, cùng với này hai cái tân đệ đệ muội muội, lễ gặp mặt là nhất định không thiếu được, nàng cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Đưa lễ vẫn là, Cố Ngọc Bách cấp chính là một bộ văn phòng tứ bảo, Cố Hy Vân cấp chính là một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức, cùng với đoạn hai thất. Đến nỗi Hoa Thanh Uyển, nàng không trước cho nàng lễ gặp mặt, nàng như thế nào đáp lễ nàng. Hoa Thanh Uyển nhớ tới phía trước Hàn Thị đưa đi một đôi vòng ngọc tử, nói làm nàng thu, quay đầu lại Tết Đoan Ngọ đại tiểu thư trở về hữu dụng. Nàng lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, nữ nhi lại thực sự thích kia đôi vòng ngọc tử, nàng liền làm nữ nhi cầm đi. Hiện tại nhìn đại gia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lại thấy Hàn Thị tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng liền biết chính mình lần này là làm nhiều sai rồi. Nguyên lai kia đối Hàn Thị đưa tới phỉ thúy vòng tay, là dùng để coi như cấp đại tiểu thư đương lễ gặp mặt ta. Đúng rồi, nàng nhi tử lấy đi kia đối ngọc truy nhi, hẳn là cấp tiểu thế tử tiểu quận chúa đương lễ gặp mặt đi. Cái này thật đúng là quá mất mặt, nàng lần đầu thấy hài tử, lại là một chút lễ gặp mặt đều lấy không ra. Hàn Thị khí đều mau phun phát hỏa, lại không phải chưa cho bọn họ đặt mua trang sức phối sức, cư nhiên tham như vậy điểm lễ gặp mặt, quả nhiên là thượng không được mặt bàn đổ vật. Nàng đã nhìn đến Cố Hy Vân trên cổ tay kia đối ngọc lục bảo phỉ thúy vòng ngọc, nói vậy cấp quân nhi cùng Bảo Châu lễ gặp mặt, còn lại là bị cái này thích đánh bạc Cố Ngọc Bách cấp tham đi. Ha ha! Toàn ra làm việc, thật đúng là quá làm người trơ trẽn. Nếu Hoa Thanh Nguyễn không cho nàng cùng hài tử lễ gặp mặt, kia Cố Tương Tư lúc này kính cũng liền không hảo lấy ra tới. Cố Hy Vân là cái lòng tham không đủ, nàng mẫu thân chỗ nào thứ tốt, nàng coi trọng đều có thể lộng tới tay, hiện giờ đại tỷ chỉ cho bọn họ huynh muội hai người lễ vật. Lại chưa cho mẫu thân, nàng liền cười nhìn Cố Tương Tư hỏi câu, đại tỷ, ta, nương lễ vật đâu? Hàn Thị này bạo tính tình, chính là không thể nhịn được nữa, một phách cái bàn dựng lên, giận chừng hướng bọn họ nương ba cười lạnh nói, từ xưa đến nay, liền không có trưởng bối không cho trước cấp vãn bối lễ gặp mặt, lại liếm mặt hỏi vãn bối phải về kính quy củ. Hoa Thanh Uyển lôi kéo một chút nữ nhi ống tay áo, ý bảo nàng câm miệng, mà nàng còn lại là thập phần ấy náy cười nhìn về phía Cố Tương Tư nói, thực xin lỗi đại tiểu thư, ta không hiểu lắm nhà cao cửa rộng quy củ, cho nên không có thể cho ngươi cùng hài tử chuẩn bị lễ gặp mặt. Không sao, chuyện gì đều phải có cái thích ứng kỳ sao. Cố Tương Tư cũng không nghĩ bởi vậy sự đại gia nháo đến không thoải mái, đơn giản liền đem Cố Hy Vân nhìn chằm chằm hồi qua, làm sơ tình đưa cho hầu hạ Hoa Thanh Uyển ma ma trong tay, lúc này mới mang theo hài tử đi cho nàng mẫu thân đưa quà tặng trong ngày lễ. Cố Hy Vân nhìn lên nàng mẫu thân hộp so nàng lớn hơn, trong lòng liền sự mỹ tư tư, cái này đại tỷ không hổ là gả cho vương gia người, ra tay chính là rộng rãi. Mà nàng này tỷ phu cũng là lớn lên thật là đẹp mắt, nàng lần đầu chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm đâu. Đáng tiếc, tỷ phu đã có đại tỷ, nghe nói đối đại tỷ vẫn là chuyên sủng, nàng là không có khả năng có cơ hội. Rốt cuộc nàng cũng có tự mình hiểu lấy, liền nàng gương mặt này, liền Cố Tia Nắng Ban Mai này nha đầu thúi đều so ra kém. Càng đừng nói cùng đại nương là giống nhau mỹ nhân phôi đại tỷ. Bà ngoại, đưa cho ngài, có xinh đẹp hay không a? Bảo Châu trong lòng ngực vẫn luôn ôm một cái hộp, bên trong là một cái tiểu khắc gỗ, cái bệ là khối tấm ván gỗ, mặt trên là một ít người ở Vũ Long, chung quanh có thật nhiều người đang xem náo nhiệt. Ninh Đêm rỗi tay tiếp nhận này tinh xảo vô cùng khắc gỗ, người khác có lẽ nhận không ra, nàng lại là nhận được, đám người bên trong, liền có năm đó bọn họ những người đó a. La Phong Tề Ký. Cái này khắc gỗ là Phong Tề Ký đưa cho nàng, hán. Một cái khắc gỗ mà thôi, dùng đến như vậy thích sao? Cố Hy Vân nhỏ giọng nói thầm một câu, cảm thấy này đó kẻ có tiền thật là kỳ quái, không thích ánh vàng rực rỡ vàng, lại thích một đống lạn đầu gỗ. Cố Tia Nắng Ban Mai nhìn chằm chằm vào Cố Hy Vân, vừa nghe đến nàng nói này đó không kiến thức nói, lập tức câu môi cười lạnh châm chọc nói, không kiến thức chính là không kiến thức, chỉ nhìn kỹ, liền biết này khắc gỗ là kỳ nam trầm hương mục. Nghĩ đến ngươi cũng không biết cái gì là kỳ nam, cái gọi là kỳ nam đâu. Chính là ở một khối rất lớn cực phẩm trầm hương vật liệu gỗ chung, mới có thể có như vậy một tiểu khối là kỳ nam trầm hương, tấc mộc tấc kim, có khi đều còn rất khó mua được đến đâu. Cái gì? Liên nay một khối phá đầu gỗ, tấc mộc tấc kim. Cấu Ngọc Bách giật mình rỗi tay chỉ hướng Ninh Đêm trong tay phùng khắc gỗ, bị Hàn Thị giận chừng liếc mắt một cái, hắn mới lùi về tay đi, hắn nghĩ tới, như vậy chỉ vào người, là thất lễ hành vi. Đại kinh tiểu quái cái gì? Mẫu thân là đại tỷ mẹ ruột, thân nữ nhi khả năng tùy tiện đưa một cái bình thường khắc gỗ cho chính mình mẫu thân đương quà tặng trong ngày lễ sao? Cố Tia Nắng ban mai ghét bỏ nhìn Cố Ngọc Bách liếc mắt một cái, trước công chúng kêu kêu quát quát, còn thể thống gì a? Hừ, ở nàng xem ra, cái này Cố Ngọc Bách cùng Cố Hy Vân, còn phải hung hăng dạy bọn họ lễ nghĩa quy củ mới là. Cố Ngọc Bách không để ý Cố Tia Nắng ban mai khinh thường, hắn tưởng cũng là, đại nương là đại tỷ mẹ ruột, đương nữ nhi cấp mẹ ruột đưa quà tặng trong ngày lễ, như thế nào cũng không có khả năng so với bọn hắn những người này thu lễ vật tiện nghi đi. Tây Lăng Quân cũng đưa cho hắn bà ngoại một phần quà tặng trong ngày lễ, không phải quý trọng đồ vật, mà là một bức thập phần náo nhiệt đoan dương ngày hội đồ, chính hắn họa, lễ khinh tình ý trọng. Ninh Đêm mở ra này bức họa cuộn tròn, nhìn sắc thái dày đặc bức họa cuộn tròn, nàng cười nhìn về phía tiểu cháu ngoại khen nói, quân nhi thật là hảo sinh lợi hại, còn tuổi nhỏ, liền có thể họa ra như thế náo nhiệt phi phàm đoan dương ngày hội đồ. Bà ngoại thích liền hảo. Tây Lăng Quân luôn luôn đối đại hắn kính yêu trưởng bối thực khiêm tốn hiểu chuyện, này bức họa hắn vẽ 4 năm ngày, còn cũng may Tết Đoan Ngọ trước hoàn thành. Bảo Châu cũng lợi hại, bà ngoại ngươi xem. Bảo Châu đi theo Cố Tương Tư học một cái tiểu ma thuật, một cái xoay người huy động khăn tay nhỏ, liền biến ra một đóa thạch lưu hoa. Nha! Chúng ta Bảo Châu thật là lợi hại a, đều sẽ ảo thuật. Ninh Đêm ôm lấy phát lại đây tiểu cháu ngoại, không lưng cúi đầu, làm tiểu nha đầu đem kia đóa thạch lưu hoa, châm ở nàng phát gian. Cố Tương Tư nhìn nàng mẫu thân vui vẻ không khép miệng được, liền tán thưởng này quỷ nha đầu liếc mắt một cái, tính nàng sẽ hướng người. Tây Lăng Diễm nhìn lên thấy Bảo Châu đưa lên quà tặng trong ngày lễ, liền biết hôm nay Bảo Châu làm những việc này, đều là phong tể ký hao tổn tâm huyết giáo. Nói cái gì đâu? Như vậy náo nhiệt. Ngọc Lưu chiếu về Cố Hy Nguyệt mang theo quà tặng vào cửa, tiến đến đường, liền nhìn đến bọn họ một đám đều cười hảo là vui vẻ. Ta nói ta muội phu, ngươi đã đến rồi cũng không cho người thông báo. Thật đương đây là chính mình ra a. Cố Tương Tư là thấy Ngọc Lưu chiếu, liền tưởng tổn hại hắn hai câu. Sách! Nhìn đại tỷ lời này nói, này cũng không phải là nhà ta sao. Chẳng lẽ, ta gì thời điểm còn thành người ngoài a? Ngọc Lưu chiếu ra mặt dày, chị vợ dôi hắn, hắn cũng không sợ. Cố Hy Nguyệt lại ám niết hắn eo sườn mềm yếu một chút, đều nói cái gì đâu. Không e lệ. Thẩm thị vừa thấy nữ nhi con rể tới, kia đôi mắt đều sáng rất nhiều đâu. Ngọc Lưu chiếu mang theo Cố Hy Nguyệt. Trước tiến lên đi bái kiến Ninh Đêm, lúc sau mới chuyển đi bái kiến hắn nhạc mẫu đại nhân. Ngọc Lưu chiếu chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ vẫn là thực chú ý, Ninh Đêm cái này mẹ cả quý trọng một ít, Thẩm thị lại là thiên tinh xảo một ít. Thẩm thị nhìn sắc mặt hồng nhuận, giống như còn ăn béo nữ nhi, chính là càng thêm đối cái này con rể vừa lòng. Cố Hy Vân nhìn lên thấy nàng tam tỷ hôn phu cũng là lớn lên như vậy phong lưu phong khoáng, nàng liền nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Cố Tia Nắng ban mai nói, chúng ta trong phủ về sau. Cái kia cô ra, có phải hay không đều là muốn diện mạo ra sự đều cực hảo a? Cố Tia Nắng ban mai từ trong lòng coi thường Cố Hy Vân cái này tư sinh nữ, đối với nàng hỏi chuyện, nàng trả lời nhưng thật ra trả lời, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ châm chọc nói, tứ muội muội, đại tỷ đâu? Là chúng ta Ninh Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, gả đến người, tự nhiên là đại tỷ phu như vậy hậu duệ quý tộc. Đến nỗi tam muội muội sao? Tam muội phu nhìn thượng nàng, nàng đương cái trấn Tây hầu phủ thế tử phi, cũng là có thể. Đến nỗi ta. Ta chính là hoàng thượng ruột thịt cô mẫu ngoại tôn nữ, hoàng thượng kia chính là ta thân biểu cứu, ngươi nói, ta tương lai khả năng sẽ gả quá thấp sao. Đến nỗi ngươi. Không cần chúng ta đại gia nói, người khác này đều biết ngươi là. Ngươi nói, này đó coi trọng xuất thân nhà cao cửa rộng nhân gia, sẽ muốn ngươi như vậy còn giàu sao. Ngươi. Cố Hy Vân khí lại giơ lên tay muốn đánh Cố Tia Nắng ban mai, tiện nhân này, dám như thế làm thấp đi nàng, hôm nay quản chi là lại ai 20 bàn tay. Nàng cũng muốn hảo hảo thu thập nàng một đốn. Cố Hy Vân, ngươi lại muốn làm cái gì? Vương thị giận dựng lên thân phẫn nộ quát, cái này Cố Hy Vân thật quá đáng, bọn họ mọi người đều ở đây đâu. Nàng cư nhiên lại tưởng đối thần nhi động thủ. Hoa Thanh Uyển kịp thời kéo ra nữ nhi, hôm nay chính là ăn Tết, này cái gì vương gia thế tử đều ở. Nàng nữ nhi liền dám như thế làm càn muốn tắt hai tỷ tỷ, đây là còn ngại nàng thanh danh không đủ hư sao. Cố Hy Vân ủy khuất đỏ đôi mắt giận dữ hét, vì cái gì lại muốn lại ta? Rõ ràng là miệng nàng thượng thiếu đạo đức, còn nguyên rủa ta gả không tiến nhà cao cửa rộng, ta không đánh nàng, trong lòng ta khẩu khí này muốn như thế nào ra. Mọi người, đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía lắm mồm Cố Tia Nắng ban mai, như vậy châm chọc chính mình muội muội, nàng thật đúng là cái đương tỷ tỷ bộ dáng. Cố Tia Nắng ban mai nhìn lên thấy tất cả mọi người như vậy xem nàng, nàng nhưng thật ra thật không bạch học những cái đó làm nàng thu liễm tính tình nữ giới, túi đầu liền nhận sai nói, ta biết sai rồi, này liền trở về sao chép nữ giới. Ngọc Lưu chiếu giật mình trừng lớn đôi mắt, nhìn theo hành thi lễ cáo lui Cố Tia Nắng ban mai rời đi, quay đầu liền cùng Cố Hy Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi này nhị tỷ gần nhất uống lộn thuốc đi. Tính tình cũng quá là quá lớn thay đổi. Cố Hy Nguyệt phía trước nghe nương nói qua, nhị tỷ gần nhất bị mẫu thân phái người nhìn chằm chằm học lễ nghĩa quý củ, nếu nhị tỷ không nghe lời, khiến cho trong cung về hưu hai cái ma ma đánh nhị tỷ bản tử, giao huấn một đoạn thời gian, nhị tỷ tựa hồ quả nhiên học biết tiến thối một ít. Bất quá, cái này tứ muội muội như thế nào như vậy đánh đá, một lời không hợp liền phải động thủ, nhìn cũng thật hung. Hoa Thanh Uyển quay người lại liền đi qua đi, quy xuống tới túi đầu nhận sai nói, đều là thiếp thân không giáo hảo Vân Nhi, còn thỉnh đại tỷ bất giận, thiếp thân trở về liền sẽ nghiêm trị Vân Nhi, về sau định sẽ không lại làm nàng như vậy bất kính nhị tiểu thư. Cố Hy Vân ủy khuất vành mắt nhi đều đỏ, nhưng nàng ca ca lại lôi kéo cánh tay của nàng, ý bảo nàng không cần nói chuyện, không thấy được mãn nhà ở người, cũng chưa một người lúc này mở miệng nói chuyện sao. Ninh Đêm nhìn quỳ xuống đất vì nữ cầu tình Hoa Thanh Uyển trong chốc lát, liền giơ tay thở dài nói câu, thôi, mang nàng trở về đi. Đa tạ đại tỷ. Hoa Thanh Uyển đối Ninh Đêm dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy mang theo nàng một đôi nhi nữ rời đi. Chờ bọn họ nương ba rời đi sau, Hàn thị đó là nhíu mày nhịn không được nói. Đại tỷ, trước không nói Hy Vân nha đầu xuất thân, chỉ nói nàng này không đổi được thô lỗ đanh đá tính tình, về sau muốn tìm cái hảo điểm nhân ra, cũng là khó. Vậy tìm người hảo hảo giáo nàng quy củ, một tháng, cần thiết muốn cho nàng hiểu được khắc chế chính mình ngôn hành cử chỉ. Ninh Đêm sắc mặt trở nên cũng có chút khó coi, Cố Hạnh còn không biết khi nào đoạn kia khẩu khí, cần thiết phải nhanh một chút ở lập thu trước, vì tuổi đã không nhỏ Cố Tia Nắng ban mai đính hôn hạ, còn có Cố Hy Vân, năm nay đều 14. Việc hôn nhân cũng là cần thiết muốn định ra. Cấu Ngọc Xanh là nam tử, quản chi là hơn 20 tuổi lại thành thân, cũng là không có gì. Chính là cô nương ra nếu là 17-8 không định thân, phía sau cũng đừng tưởng lại có thể nói đến người trong sạch. Hàn thị vẻ mặt khó xử, do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhìn về phía Ninh Đêm trao mày nói, đại tỷ, kia Nắng ban mai nha đầu tuy rằng là ngôn ngữ có thất, nhưng nàng nói một chút là đúng, Hy Vân nha đầu xuất thân bại ở nơi nào. Là không có khả năng có nhà cao cửa rộng nhân ra. Sẽ cưới nàng vì chính thê. Cho dù là con vợ lẽ, cũng sẽ xem thường Cố Hy Vân như vậy tư sinh nữ. Ninh Đêm làm sao không rõ, tư sinh tử luôn luôn bị người xem thường. Cố Hy Vân nhìn lại là cái ái cùng người đua đòi. Một khi tương lai sở hữu tỷ muội đều gả cực hảo, nàng tất nhiên không chịu cam tâm. Đến lúc đó khủng lại là một hồi la lối khóc lóc đại náo. Hy Vân nhược là không hảo hảo sửa sửa nàng tính tình, về sau gả đến người bình thường ra. Cũng là cái phiền toái. Hàn thị đối này thực lo lắng, Cố Hy Vân như vậy thân phận thượng không được mặt bản không nói đến, chỉ nàng này tính tình cùng giáo dưỡng, liền không có khả năng thích hợp đương một nhà chủ mẫu, càng là gả đến gia đình giàu có, cũng là khó có thể cùng xuất thân giáo dưỡng không tồi chị em dâu hợp nhau. Nhưng tương tư cùng Hy Nguyệt, một cái đã là vương phủ chủ mẫu, một cái lại là sớm muộn gì đều sẽ là một nhà chủ mẫu. Cố Tia Nắng ban mai bà ngoại là Huệ gia đại trưởng công chúa. Huệ gia đại trưởng công chúa liền Vương thị một cái nữ nhi, Vương thị như vậy chấp mê bất ngộ trở thành Cố Hạnh thiếp thất, nàng này phía sau tất nhiên không có khả năng làm Cố Tia Nắng ban mai gả vào một phủ đương cái bình thường tức phụ nhi. Quản chi là thấp gả một ít, Huệ gia đại trưởng công chúa cũng tất nhiên hy vọng Cố Tia Nắng ban mai nhập phủ có thể đương cái một nhà chủ mẫu. Cho nên, Cố Hy Vân phía sau tuyệt đối hiểu ý có bất bình đại náo, bởi vì ba cái tỷ tỷ mỗi người là một phủ chủ mẫu, nàng lại chỉ có thể gả cho một ít con vợ lẽ làm vợ. Bằng nàng này tâm tính, như thế nào có thể cam tâm. Cố Tương Tư thấy cái này tân muội muội sau, cũng là vì nàng mẫu thân đau đầu. Bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ. Lại là xuất thân không tốt, tâm cao khí ngạo, như vậy nữ tử, làm mai thật là rất phiền toái. Nói như thế nào đâu. Nàng là bỗng nhiên phú quý, tự cho mình cao nhân nhất đẳng, kỳ thật đâu. Chính mình tư sinh nữ thân phận, lại không ai có thể xem trọng nàng, nếu nàng vẫn luôn như vậy tự cho mình quá cao, mắt cao hơn đỉnh đi xuống. Tương lai cao không thành, thấp không phải, Cố Hạnh đã chết, nàng cũng khó nói định một môn việc hôn nhân. Chờ Cố Hạnh chết thật, nàng việc hôn nhân còn không có định ra tới, kia chờ đến 3 năm hiếu kỳ đầy sau, nàng đều 17, liền càng khó mà nói hôn. Hy vọng nàng cái này lục nương không phải hồ đồ, có thể hảo hảo khuyên nhủ nàng cái này tâm cao ngất nữ nhi đi. Hai cái ngoại gả nữ, đưa tới quà tặng trong ngày lễ sau, liền từng người huề thê mang theo hải tử rời đi. Bọn họ đi rồi không bao lâu. Ninh Đêm cũng khiến cho người bãi cơm Thanh Huy Đường. Cố lao phu nhân nhưng thật ra cũng ra mặt, người một nhà, ăn tết tổng muốn ở bên nhau ăn cơm. Hoa Thanh Uyển cũng mang theo nó kia một đôi nhi nữ tới rồi Thanh Huy Đường. Thanh Huy Đường mở tiệc sáu bàn, cũng không cách cái gì bình phong, đều là người một nhà, ăn cái bữa cơm đoàn viên, không có gì hảo kiêng rẻ. Ninh Đêm cùng cố lao phu nhân một bàn, Này một bàn cũng chỉ có các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người, thượng cơ bản đều là nhiệt đồ ăn, rau trộn là cực nhỏ, rốt cuộc Cố lão phu nhân tuổi lớn, dạ dày không tốt, tham không được lạnh. Cố Ngọc Hàn đã thành ra, bọn họ tự nhiên là người một nhà ngồi ở một bàn, thê thiếp nhi nữ một bàn, cũng là có 6-7 người đâu. Cố Ngọc Xanh, Cố Ngọc Yên, Cố Ngọc Bách tam huynh đệ một bàn. Cố Tia Nắng Ban Mai, Cố Hy Vân, hai chị em một bàn. Hàn thị các nàng 4 cái một bàn, một bữa cơm ăn xong tới, Hoa Thanh Uyển đều là chút thất thần. Cố Ngọc Bách hâm mộ nhìn trong chốc lát Cố Ngọc Hàn kia một bàn, liền quay đầu nâng chén cười kính rượu Cố Ngọc Xanh nói, nhị ca, tiểu đệ kính ngươi một ly, vọng nhị ca đại nhân đại lượng, cũng đừng bực tiểu đệ phía trước vô lễ cử chỉ. Huynh đệ chi gian, không có gì hảo so đo, tứ đệ không cần đem việc này quá để ở trong lòng. Cố Ngọc Xanh đạm cười sơ lánh đoan ly, thiển uống một ngụm trúc diệp thanh rượu, buông bạch sứ chén lớn rượu, chấp đuôn nếm kia nói gà cung bảo. Cố Ngọc Bách một tay bưng chén rượu, nhìn vị này cử chỉ ưu nhã thanh quý nhị ca, thật là cảm thấy bọn họ là khác nhau một trời một vực. Cố Ngọc Yên vừa thấy tiểu tử này lại nhìn chằm chằm hắn nhị ca xem, hắn liền ở bàn hạ đá hắn một chân, làm hắn thu liễm một ít, đừng buộc hắn đào hắn này đôi mắt ta. Cố Ngọc Bách bị Cố Ngọc Yên đá một chân, quay đầu đối thượng Cố Ngọc Yên đằng đằng sát khí ánh mắt, hắn lập tức sợ tới mức liền túi đầu uống khẩu rượu áp áp kinh. Cái này tam ca thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn là một cái phong nhã nhẹ nhàng công tử, nhưng kén nắm tay đi khởi người tới, so với bọn hắn trong thị trấn ác bá đều phải hù chết cá nhân. Cố Tia Nắng Ban Mai lại là nuông chiều tùy hứng, đánh tiểu dưỡng thành lễ nghi, vẫn phải có. Cố Hy Vân một bên ăn sườn heo chua ngọt, một bên giận trừng mắt chào phúng nàng Cố Tia Nắng Ban Mai, nếu không phải nương lần nữa công đạo nàng, không cần lại gây chuyện, nàng hiện tại liền phải đem này thức ăn trên bàn, toàn đảo đến Cố Tia Nắng Ban Mai trên đầu đi. Cố Tia Nắng Ban Mai trước kia ăn cơm, giống nhau là sẽ không nói, bất quá, nàng cùng Cố Hy Vân tỉ nhóm xuống khác, nhìn Cố Hy Vân như vậy hung tợn trừng mắt nàng gặm xương sườn. Nàng liền dừng lại ăn canh, nhỏ giọng để sát vào nàng nói, tứ muội muội, nhà cao cửa rộng cô nương dùng bữa khi, là không thể làm chính mình tay cùng ngoài miệng làm dơ nga. Cố Hy Vân hung hăng giận trừng mắt Cố Tia Nắng Ban Mai, trong tay cầm một khối xương sườn, hàm răng sắc bén cắn xé, miễn bản nhiều hung ác. Chương 12, Kim Lan kết nghĩa, canh 2. Cố Tia Nắng Ban Mai thật sự chịu không nổi Cố Hy Vân thô lô dùng bữa phương thức, nàng cho mày nhìn Cố Tia Nắng Ban Mai nói, tứ muội muội. Ngươi nếu là thật thích ăn này nói sườn heo chua ngọt, vậy làm tỷ nữ giúp ngươi đi cốt, đặt ở chén nhỏ, ngươi nhai kỹ nuốt chậm văn nhã ăn xong cũng là được. Ta liền thích như vậy gặm ăn, quan ngươi chuyện gì? Cố Hy Vân một chút không lánh Cố Tia Nắng Ban Mai khó được hảo tâm nhắc nhở tình, vẫn như cũ là làm theo ý mình, thập phần thô lô tay cầm xương sườn hung tợn gặm. Hàn thị nhìn các nàng kia bàn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng Cố Tia Nắng Ban Mai ngự khí không phải thực hảo, lời nói cũng không xuôi thai. Nhưng nàng nhắc nhở Cố Hy Vân sự, lại là thật xem như vì Cố Hy Vân hảo. Nay cũng may mắn là người một nhà ở bên nhau ăn Tết, nếu là ra cửa bên ngoài tham gia yến hội, liền Cố Hy Vân này cử chỉ ăn tướng, còn không biết sẽ bị người chán ghét thành cái dạng gì như đâu. Cố lão phu nhân này lão thái thái đều nhìn không được, cau mày, nhìn về phía Ninh Đêm nói, quay đầu lại làm người hảo hảo dạy dạy hắn nhóm quý củ, đường đường Ninh Quốc công phủ thiếu gia tiểu thư, sao có thể như thế không ra thể thống gì. Là, con dâu sẽ làm người lại khắc nghiệt dạy bọn họ lễ nghĩa quý củ. Ninh Đêm trước mặt người khác vẫn như cũ là cái làm người không thể bắt bẻ hảo con dâu, nương lão thái thái lời này, nàng cũng liền càng tốt làm người nghiêm khắc giáo dưỡng này hai đứa nhỏ. Cố Ngọc Bách nhưng thật ra bởi vì cùng Cố Ngọc Xanh, Cố Ngọc Yên huynh đệ ngồi ở cùng nhau quá tự biết xấu hổ, cho nên thu liệm dị vãng thói quen, đoan chính thủ lễ không ít. Ít nhất, mặt ngoài nhìn, hắn nhưng thật ra không có có thất bàn ăn lễ nghi. Cố Hy Vân sắc mặt chợt thanh chợt hồng. Này trong miệng xương sườn cũng là vô pháp nhi ăn. Bên người nàng với ma ma tiến lên đệ thượng một phương trắng tinh khăn cho nàng lau tay, vị này tứ tiểu thư, thật là cử chỉ quá mức với lô mãng. Cố Hy Vân lau khô tay, đó là tính tình cực không tốt một phách cái bàn nói, đều là người chết ta. Còn không cho bổn tiểu thư hảo hảo chia thức ăn. Hai cái bị nàng hô quát tỷ nữ, vội tiến lên vì nàng xương sườn đi cốt, lột tôm lại dịch xương cá. Tóm lại, vị này tứ tiểu thư quá khó hầu hạ, các nàng nếu là làm không tốt, nhất định sẽ bị nàng lại ninh lại béo, thật có thể sống sờ sờ đau người rớt nước mắt đâu. Từ khi phu nhân trưởng ra khởi, mười mấy năm qua, bọn họ này đó hạ nhân, đều không còn có bị đánh chửi qua. Cũng liền trước kia nhị tiểu thư có đánh hạ người xì hơi thói quen, hiện giờ nghe vào nhị tiểu thư bên người hầu hạ tiểu tỷ muội nói, nhị tiểu thư tính tình hảo không ít, cũng không phải lại đối với các nàng không đánh tức mắng, mất thân phận. Cố lão phu nhân một cái tát chụp ở trên mặt bàn. Giận nhìn về phía dùng bữa khi giống to kêu to Cố Tia Nắng Ban Mai, mặt ra giận hùng nói, thân là Ninh Quốc công phủ tiểu thư, nói chuyện không phải khinh thanh tế ngữ cũng liền thôi, cử chỉ vẫn là như vậy. Người tới, người tới. Kha Mama, từ hôm nay khởi, ngươi cho ta đi giáo nàng quy củ, khi nào giống cái tiểu thư khuê các bộ dáng, khi nào mới hứa nàng bước ra viện môn một bước. Là, lão phu nhân. Kha Mama cúi đầu theo tiếng, nàng trước kia cũng là trong cung Mama, bởi vì cố gia thu lưu nàng, nàng mới vẫn luôn ở cố lão phu nhân bên người hầu hạ nhiều năm, cũng không từng bị người biết, nàng chính là trong cung chuyên môn giáo tú nữ quy củ giáo dưỡng Mama. Hoa Thanh Uyển cái này cũng không dám ngẩng đầu, cố Hy Vân cái này cũng thành thật. Bởi vì cái này lao thái thái là nàng tổ mẫu, nghe với ma ma nói, nàng tổ mẫu chính là nhất phẩm cáo mệnh quốc phu nhân đâu. So với nàng trước kia cái kia tiện nghi tổ mẫu, không biết muốn tôn quý nhiều ít đâu. Hơn nữa, đại nương ở tổ mẫu trước mặt cũng là tất cung tất kính, nếu là nàng lúc này làm cản chống đối tổ mẫu, đừng nói là ba ngày sau nhận tổ quy tông, chính là hiện nay đều khả năng bị đương trường đuổi ra ra môn đi đâu. Cố tia nắng ban mai cúi đầu câu môi cười, tựa như cố Hy Vân bộ dáng này. Hoa Dương trưởng công chúa đại hôn, nàng có thể hay không đi thăm ra, còn không biết đâu. Hiện giờ Ninh Quốc công phủ liền nàng cùng Cố Hy Vân hai cái cô nương ra, lần này Hoa Dương trưởng công chúa đại hôn, đại nương tất nhiên là sẽ muốn mang các nàng đi tham gia công chúa hôn lễ, để chọn lựa cái không tồi nhân ra. Cho nên, nàng trong khoảng thời gian này học ngoan, đại nương làm nàng như thế nào liền như thế nào, dù sao, nàng là nhất định phải gả hảo nhân ra. Cũng không thể bởi vì chính mình tùy hứng. Thật gả cái miêu ngại cẩu ghét nhân ra. Một bữa cơm lại không ăn được, ăn một nửa, người liền tan. Cố lao phu nhân khí không nhẹ, mệnh Hoa Thanh Uyển mỗi ngày đến nàng An Bình đường học quy củ, đỡ phải quay đầu lại ra cửa lại cấp Ninh Quốc công phủ mất mặt. Hàn thị ở trong lòng chính là cười lạnh, lao thái thái chính mình đều không phải cái hiểu quy củ lễ nghĩa người, cư nhiên còn muốn dạy Hoa thị lễ nghĩa quy củ, thật là cười chết người. Trong nhà cũng liền những người này, Hoa Thanh Uyển từ cố lao phu nhân tự mình giáo quy củ. Cố Hy Vân từ Kha Ma Ma giáo dưỡng, Cố Ngọc Bách còn lại là bị Ninh Đêm giao thác cho Cố Ngọc Xanh cùng Cố Ngọc Yên bọn họ hai người, làm cho bọn họ rảnh rỗi, hảo hảo giáo giáo Cố Ngọc Bách một ít cơ bản lễ nghi. Cố Ngọc Hàn trừ bỏ đọc sách, còn muốn ngẫu nhiên đi cửa hàng đi lại. Đây là hắn hai tay chuẩn bị, có thể thi đậu tiến sĩ tốt nhất, thi không đậu, hắn liền còn trở về hỗ trợ phản ứng các nơi cửa hàng, cũng không đến mức thật đến cuối cùng rơi vào chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên hắn là thật không đếm xỉa tới Cố Ngọc Bách cái này tư sinh tử. Không thể không nói, Cố Ngọc Hàn cùng Cố Tia Nắng Ban Mai thật đúng là thân huynh muội, đối đãi người đều là giống nhau khinh miệt. Trấn Quốc Vương phủ, Cố Tương Tư bọn họ hồi phủ, lại thấy được cái kia từng ung tùm, nàng cũng thật có nghị lực, cư nhiên ở cửa đợi lâu như vậy cũng chưa từ bỏ. Ai? Loại này chấp nhất, thật là nhập ma. Từng ung tùm vẫn luôn vào không được Trấn Quốc Vương phủ, Trấn Quốc Vương phủ phòng thủ thực nghiêm mật. Liền đưa đồ ăn đều vào không được Trấn Quốc Vương phủ, chỉ có thể đem đồ ăn đưa đến cửa sau, từ Trấn Quốc Vương phủ hạ nhân khuân vác đi vào. Hơn nữa, Trấn Quốc Vương phủ hạ nhân thân thích, cũng là không bị cho phép vào phủ, bọn họ thân thích tới, chỉ có thể từ chính bọn họ ra phủ tiếp đãi. Hơn nữa, Trấn Quốc Vương phủ mỗi người đều có eo bài thượng có lẫn nhau tiểu tượng, ai cũng đừng nghĩ giả mạo ai. Nếu ai vô ý ném eo bài, chỉ có thể ở cổng lớn đứng, đám người đem Triệu Thịnh tìm tới. Triệu Thịnh đi tìm đối phương trong miệng người quen, ít nhất muốn 5 người chứng thực thân phận của người này, hắn mới có thể vào phủ, từ Triệu Thịnh cẩn thận điều tra rõ đối phương thân phận ký lục. Cũng là bởi vì này, từng ung tùn tưởng hết mọi thứ biện pháp, đều không thể tiến vào Trấn Quốc Vương phủ đi tìm Phong Tề Ký. Mà Phong Tề Ký cũng vẫn luôn chưa từng ra phủ, hại nàng liền câu nói cũng vô pháp hướng Phong Tề Ký nói. Hôm nay đều là Tết Đoan Ngọ, Phong Tề Ký vẫn là không ra tới, nàng chỉ có thể là lẻ loi đi qua cái này ngày hội. Cố Tương Tư bọn họ xuống xe lãnh hải tử hướng đại môn đi đến, lại không ngờ từng ung tùn thật là chờ đến không kiên nhẫn, dám như vậy chạy tới ngăn lại bọn họ đường đi. Từng ung tùn ngăn lại bọn họ đường đi, nhìn về phía Cố Tương Tư thống khổ nói, Vương Phi cũng là nữ nhân, ứng biết nữ nhân yêu một người nam nhân là có bao nhiêu khổ. Cho nên, ung tùn khẩn cầu Vương Phi, khiến cho ung tùn thấy Trấn Nam Vương ra một mặt đi. Cố Tương Tư nhìn cái này cho nàng diễn khổ tình diễn từng ung tùn, nhẹ lay động lắc đầu câu môi cười nói, từng cô nương. Bổn Vương Phi ngày gần đây tới vẫn luôn ở vội vàng giúp bá tánh chống hạn việc. Cho nên, Bổn Vương Phi nhìn đến chỉ có thiên hạ bá tánh khó khăn đại sự, mà vô từng cô nương ngươi cái gọi là nhi nữ tình trường việc nhỏ. Ngươi nói ngươi yêu một người nam nhân thực khổ, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Bởi vì ngươi dây dưa, bức cho Trấn Nam Vương không thể không thật lâu lưu lại ở đế đô. Nếu là ở Trấn Nam Vương bị ngươi bức cho ở lâu đế đô mấy ngày này, Giang Nam ra cái gì nhiễu loạn, tạo thành bi kịch, lại sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Vì ngươi cá nhân tư tâm, hưởng cố Giang Nam bá tánh an nguy, ngươi còn có mặt mũi tới bổn vương phi trước mặt bác đồng tình. Ngượng ngùng, ta đối với ích kỷ người, luôn luôn không có nửa điểm đồng tình tâm. Vương phi từng tùn cũng không từng gặp gỡ quá Cố Tương Tư như vậy hiên ngang lẫm liệt nữ tử, bởi vậy, nàng bị Cố Tương Tư này một phen hiên ngang lẫm liệt chi ngôn, nói chính là á khẩu không trả lời được, hổ thẹn đến cực điểm. Từng cô nương còn hiểu đến như thế nào hổ thẹn, này thực hảo. Cố Tương Tư nói xong câu đó, liền bế lên Bảo Châu, hướng vương phủ đại môn đi vào đi. Tây Lăng Diễm cũng bế lên con của hắn, đi theo Cố Tương Tư đi vào. Từng tùn một người đứng ở Trấn Quốc Vương phủ ngoại, nhìn thủ vệ nghiêm ngặt Trấn Quốc Vương phủ, hồi tưởng phía trước Cố Tương Tư nói, chẳng lẽ nàng yêu Phong Tề Ký, thật là tội ác tẩy trời sự sao? Nhưng loại này tâm không khỏi mình, cũng là nàng vô pháp khống chế a. Phong Tề Ký đã ở Trấn Quốc Vương phủ trốn đủ rồi, tựa như Cố Tương Tư nói, hắn là Trấn Nam Vương gia, không có khả năng vẫn luôn đại ở Tây Lan thành không trở về Giang Nam đi. Cho nên, ngày mai hắn liền tính toán rời đi. Cố Tương Tư bọn họ ở dùng cơm trước khi, nghe được Phong Tề Ký muốn ngày mai rời đi, trong lúc nhất thời, đối Phong Tề Ký thật là lòng tràn đầy đồng tình. Gió lớn thúc, ngươi đây là vận khí quá bối, cư nhiên dưỡng như vậy một cái. Ai? Cụng ly, một say giải ngàn sầu. Lý Hạo Nguyệt làm cùng hắn bề ngoài không tương xứng điểm hào phóng việc, ngửa đầu làm một ly ngũ lương dịch. Cố Tương Tư ăn đồ ăn, khoe miệng run rẩy một chút, này một ly xuống bụng, hắn liền không cảm thấy thiêu đến hoàng sao. Đêm Vô Nguyệt cố ý cùng Lý Hạo Nguyệt chạm vào một ly, chính là muốn gợi lên Lý Hạo Nguyệt không tốt ký ức. Lý Hạo Nguyệt tưởng một chân đá chết Đêm Vô Nguyệt này nha, ngươi nói ngươi thích Ôn Yến liền thích bái. Hắn cũng không phải cái loại này người tàn tật chi mỹ, đoạt huynh đệ người yêu thương. Nhưng hôn đản này phía trước càng không nói, còn tổng buồn không hề răng khi dễ hắn như thế nào liền giao như vậy cái tổn hữu a. Cố Tương Tư cũng cảm thấy, A Nguyệt là rất muộn tao thiếu tấu. Tây Lăng Diễm cùng Phong Tề Ký chạm vào một ly, uống khẩu rượu, mới nhìn Phong Tề Ký hỏi, ngươi thật sự phải đi về. Không sợ bị nàng tiếp tục dây dưa. Ta không có khả năng bởi vì nàng một người, liền không màng giang nam bá tánh chết sống. Phong Tề Ký tiếng nói vừa dứt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ngửa đầu uống cạn một chén lớn rượu, tâm tình là vô cùng trầm trọng. Gió lớn thúc, ngươi nếu là thật có thể đối từng tùn ngoan hạ tâm. Ta nhưng thật ra có biện pháp đem nàng vây ở Tây Lan Thành. Cố Tương Tư một bên ăn đồ ăn, một bên lại chiếu Cố Bảo Châu ăn cháo, nha đầu này, lại ăn vẻ mặt, tam tài trên người đều bị làm dơ. Nga! Ngươi có biện pháp đem nàng vây ở Tây Lan Thành. Phong Thể Ký cái này nhưng thật ra rất tò mò, từng tùn một cái đại người sống, nàng muốn như thế nào đem người vây ở Tây Lan Thành chung. Gió lớn thúc đã quên sao. Khai quốc cao tổ định ra quy củ, không đường dẫn cập hộ khẩu giả, ra vào thành toàn không được. Cố Tương Tư đối với Tây Hạ quốc này luật pháp, vẫn là thập phần tán thành. Phong Thể Ký bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ điểm phía dưới nói, như vậy cũng hảo. Đại thúc bỏ được liền hảo. Cố Tương Tư đoan ly uống khẩu rượu trái cây, nàng phía trước vẫn luôn không dám nói cái này chủ ý, chính là sợ Phong Thể Ký niệm ở cố nhân tình cảm thượng, không đành lòng đối từng tùn cái này cố nhân chi nữ, làm như vậy quá mức. Cái gì có bỏ được hay không, tùn đứa nhỏ này, thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Phong Thể Ký trong lòng biết yêu một cái cầu mà không được người, là sẽ có bao nhiêu thống khổ. Nhưng hắn, lại chưa từng đi quấy rầy quá Ninh Đêm, nếu không phải Tương Tư nói cố hạnh mau không được, hắn cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy tùy ý chính mình làm càn khát cầu thấy Ninh Đêm một mặt lại một mặt. Hiện giờ, cố hạnh còn ở, hắn không tiện ở lâu Tây Lan Thành, nếu là cùng Ninh Đêm gặp mặt nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người phê bình. Cho nên, hắn vẫn là đi thôi. Cố Tương Tư đồng tình nhìn Phong Thể Ký. Đây là Phong Thể Ký cùng từng tùn bất đồng, Phong Thể Ký ái, thâm trầm mà khắc chế, không giống từng tùn ái, điên cuồng mà mất đi lý trí. Nếu thật muốn đánh cái cách khác, Phong Thể Ký ái là thần thánh ấm áp, mà từng tùn ái, lại là âm trầm hắc ám. Một cái là thiên sứ yêu một người, một cái lại là ma quỷ yêu một người. Một cái là yên lặng trả giá, không cầu hồi báo. Một cái là trả giá lúc sau, liền phải được đến hồi báo. Cho nên, Phong Thể Ký ái làm người cảm động. Mà từng tùng ái, lại làm người căm ghét. Tây Lăng Diễm vốn là thể không hề uống rượu, nhưng hôm nay thấy Phong Thể Ký quá thống khổ, liền phá lệ, bồi Phong Thể Ký say một hồi, hảo không cô phụ bọn họ anh em kết nghĩa một hồi. Lý Hạo Nguyệt để sát vào Đêm Vô Nguyệt bên người, thấp giọng nói, may mắn ta không giống gió lớn thúc là cái kẻ si tình, nếu không, ta thật sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Đêm Vô Nguyệt trong tay bưng chén rượu, nghiêng đầu câu môi nhìn Lý Hạo Nguyệt, ánh mắt tà khí mùi vị mười phần nói, ngươi nói sai rồi. Nếu ngươi là cái chết đều không buông tay kẻ si tình, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi một khối tình si, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Lý Hạo Nguyệt nghe được Đêm Vô Nguyệt này đó vô nhân tình nói, hắn làm này ly rượu, cổ họng lăn lộn nuốt xuống đi, nhìn chằm chằm đêm vô nguyệt tà mị ánh mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi để sát vào hắn thấp giọng nói, cùng ngươi quen biết, là ta đời này hối hận nhất sự. Ta cùng với ngươi tâm tình hoàn toàn tương phản, cùng ngươi một hồi quen biết, ta cảm thấy thập phần vinh hạnh. Đêm vô nguyệt một tay đáp ở Lý Hạo Nguyệt trên vai, đối với có thể nhận thức Lý Hạo Nguyệt như vậy một cái thú vị tình địch, hắn thật là trong lòng man cao hứng. Lý Hạo Nguyệt bị hắn như vậy một ôm, hắn tròn xoe mắt to vừa chuyển, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ một liệt cười, quay đầu nhìn về phía Ôn Yến liền tới câu, Cẩn Nương, mau chúc mừng chúng ta, ta tính toán cùng A Nguyệt. Kim Lan kết nghĩa. Đêm vô nguyệt cười như không cười kịp thời chặn lại hạ Lý Hạo Nguyệt trò đùa dai nói, một bàn tay véo ở Lý Hạo Nguyệt eo sườn thượng, hạ giọng cảnh cáo hắn nói, còn dám nói bậy, huynh đệ ta làm ngươi cuộc đời này không cử. Lý Hạo Nguyệt đích xác bị hắn eo sườn cái tay kia uy hiếp tới rồi, ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ điểm phía dưới nói, là, ta tính toán tuyển cái ngày lành tháng tốt, cùng A Nguyệt hắn bái thiên địa. Ách! Kết bái vì huynh đệ. Chúc mừng đêm đại ca, Lý đại ca. Ôn Yến chắp tay chúc mừng bọn họ. Nhìn bọn họ huynh đệ nhiều thân cận, giống thân huynh đệ giống nhau đâu. Cố Tương Tư đoan rượu che mặt, thật là không mắt thấy, này hai tên gia hỏa, liền không cảm thấy bọn họ tư thế có điểm quá mức gái muội sao. Còn có Lý Hạo Nguyệt gia hỏa này, nói chuyện càng vô sỉ, cái gì ngày lành tháng tốt, cái gì bái thiên địa, cũng liền Ôn Yến đơn thuần, mới có thể nghe không ra Lý Hạo Nguyệt là cố ý ở ghê tởm A Nguyệt đâu. Tây Lăng Quân ngồi ở tần Tam Tài bên kia, tới gần hắn, thấp giọng hỏi, Tam Tài biểu ca. Ngươi muốn làm năm nay nhóm đầu tiên trao đổi sinh sao? Năm nay? Chỉ sợ không thể đi. Tần Tam Tài là tưởng năm nay thi được thái học, cho nên, trao đổi rất sợ sợ là cùng hắn vô duyên đi. Phụ vương tưởng để cử ngươi trở thành này một đám trao đổi sinh chi nhất, chính là phải rời khỏi 3 năm mới có thể trở về, không biết biểu ca ngươi hay không có thể tiếp thu này đó. Tây Lăng Quân cũng là sợ muội muội vẫn luôn như vậy càng thêm dính biểu ca, nếu là biểu ca chỉ lấy muội muội đương biểu muội, kia kết cục cũng quá bi thảm. Tiểu Dượng muốn để cử ta đương trao đổi sinh. Thật vậy chăng? Tần Tam Tài hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tây Lăng Quân, hắn kỳ thật là nghĩ ra đi một chút. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, như thế mới có thể học đi đôi với hành. Nếu là có cơ hội đi trên biển cái khác quốc gia đi mở rộng tầm mắt, kia thật đúng là cuộc đời này chuyện may mắn. Tây Lăng Quân nhìn lên Tần Tam Tài này cuồng nhiệt ánh mắt, hắn là thiệt tình đau hắn muội muội. Nàng một lòng muốn gả biểu ca, thật là chỉ lấy nàng đương biểu muội a. Tần Tam Tài thấy Tây Lăng Quân nhìn chằm chằm Bảo Châu xem, hắn cũng cúi đầu lấy xem Bảo Châu, Bảo Châu lại ở ăn một con thiêu đùi gà. Tây Lăng Quân giơ tay đỡ chán, cái này muội muội cũng thực vô tâm không phổi a. Nhà mình nhìn chúng tương lai phu quân đều phải bay, nàng còn không có sự người dường như ở gặm đùi gà. Ai? Phong Thể Ký uống say cũng chính là ngã đầu liền ngủ, Tây Lăng Diệm uống say lại là các loại làm ầm ĩ. Cố Tương Tư ghét bỏ điểm đều tưởng đem hắn ném chuồng ngựa đi ngủ, cho nên nói, hắn thể không uống rượu là đúng. Nhìn một cái này uống say làm ầm ĩ kinh nhi, toàn bộ một rượu kẻ điên. Đều nói phu thê có phu thê tướng, uống say Tây Lăng Diễm, thật là cùng uống say Cố Tương Tư có đến liều mạng. Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt canh chừng Tể Ký đỡ đi ra ngoài, giao cho hắn bên người thị vệ. Mạc Vân cùng Liệt Phong nâng bọn họ vương gia trở lại Minh Nguyệt Uyển Đông viện tiểu lâu sau, bọn họ liền thức thời lui xuống. Cố Tương Tư đem người an trí cũng may trên giường, lại đi buồn giá thượng theo Đồng Ninh điều ước khăn, trở lại mép giường ngồi xuống, vì hắn xoa xoa mặt, giúp hắn cởi áo ngoài, thật là chết trầm chết trầm. Tương tư Tây Lăng Diễm nhắm mắt lại, bắt lấy tay nàng, kia nàng kéo vào trong lòng ngực, xoay người đè ở dưới thân, liền bắt đầu gặm nàng cổ, xả nàng xiêm y đi. Cố Tương Tư nghiêng đầu thở ra, duỗi tay vô vô hàn vai, ha hả cười nũng nịu nói, ra, nô ra không phải Tương Tư, nô ra là Như Hoa. Gạt người, rõ ràng là Tương Tư, vuốt giống nhau Tây Lăng Diễm say đều thấy không rõ lắm người mặt, nhưng hắn tay còn ở trên người nàng sờ soạn. Không giải được nàng thúc eo la mang, liền cậy mạnh cấp xé rách nát. Cố Tương Tư tưởng một chân đá hắn xuống giường, cảm tình nhân ra say là nhớ hương vị, hắn say lại là lưu manh nhớ nàng. Ai hú y? Thật là cái độc đáo cầm thú. Tây Lăng Diễm say rượu sau, đích xác chỉ nhớ rõ Cố Tương Tư xúc cảm. Hắn tức phụ nhi, mềm hương, ôm nhưng thoải mái. Cố Tương Tư bị cái này tử quỷ, vẫn luôn lăn lộn đến trời tối thấu, nàng mới đẩy ra ngủ chết hắn, gọi sơ tình cùng phi xúc tiến vào hầu hạ. Nàng cũng thật không sức lực đi phía sau suối nước nóng thất tắm gội. Sơ tình cùng phi xúc tiến vào sau, nghe phiêu phù ở trong phòng ái muội khí vị, các nàng đỏ mặt, đầu cũng chưa dám nâng, đỡ khoác một kiện áo choàng vương phi, đi phía sau tắm gội. Tây Lăng Diễm nằm bò ngủ, trong lòng ngực ôm một cái gối đầu, màn lưới, trên người hắn cái một cái chăn mỏng, sau lưng ái muội dấu vết, đủ để mắc cỡ trên người. Chương 13, đưa tiễn dâng hương, canh 1. Phong Thể Ký phải đi, Ninh Đêm lại không biết có nên hay không đi đưa hắn. Cố Tương Tư cũng không cho nàng mẫu thân như vậy khó xử, liền nói muốn cùng nàng mẫu thân đi ngoài thành 30 dặm ngoại Linh Quân Sơn thái thanh quan dâng hương. Ninh Đêm đối này cũng không có hoài nghi, chỉ phân phó Hàn thị chăm sóc hảo trong nhà, nàng liền ngồi xe tùy nữ nhi cùng nhau ra Nam thành môn đi. Bên kia, Tây Lăng Diễm đang ở đưa Phong Tề Ký, Phong Tề Ký đứng ở một cái hoàng thổ đại đạo thượng, nhìn ra xa dài lâu con đường, lại đau khổ đợi không được người nọ tới cấp hắn tiễn đưa. Từng tùm vẫn luôn đi theo Phong Tề Ký, nhưng từ đầu tới đuôi, Phong Tề Ký đều không có lý quá nàng, thẳng đến Phong Tề Ký ra Tây Lan thành, nàng tưởng tùy đi lên khi, lại như thế nào đều tìm không thấy con đường của mình dẫn cùng hộ tịch buồn. Cái này nhưng xong rồi, không có này hai dạng đồ vật, thủ thành binh căn bản không có khả năng phóng nàng ra khỏi thành đuổi theo người. Lúc này nàng còn không có ý thức được, là có người ở thiết kế nàng, cố ý vây nàng với Tây Lan thành trung đâu. Nàng chỉ là vội vã xoay người trở về, muốn hồi khách điếm, nhìn xem có thể hay không chờ đến người kia tái xuất hiện. Triệu Thịnh phái tới giám thị từng tùng người, đều nhìn chằm chằm nàng hảo chút thời gian, vẫn luôn tìm không thấy nàng cùng người nào liên lạc. Hôm nay, từng tùng lại ở trở lại phòng sau, mở ra sau cửa sổ, thả một chi tên lệnh đi ra ngoài, đây là ở triệu hoán người đi. Cũng không biết nàng muốn tìm chính là người nào. Có thể hay không chính là cái kia sau lưng sai sử từng tùng, làm từng tùng vẫn luôn dây dưa Phong Tề Ký người đâu. Dù sao, bọn họ người, nhìn chằm chằm vào từng tùng. Thẳng đến người nọ như quỷ mị sau khi xuất hiện. Từng tùm vừa thấy đến người nọ phi cửa sổ mà nhập, nàng liền vội tiến lên, vẻ mặt nôn nóng nói, ta lộ dẫn cùng hộ tịch không thấy, hiện giờ ta đừng nói đi theo Phong đại ca hồi Giang Nam, chính là nghĩ ra Tây Lan thành cũng khó khăn. Phong Tề Ký phải về Giang Nam đi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Người này khoác che lấp dung mạo áo choàng đen, vừa nghe từng tùm nói Phong Tề Ký rời đi Tây Lan thành, hắn lập tức liền xoay người rời đi. Uy. Ta lộ dẫn cùng hộ tịch làm sao bây giờ a? Từng tùm chạy đến phía trước cửa sổ, nhưng người nọ lại sớm đã là không có tung tích. Giám thị từng tùm người, rời đi hai người, đuổi theo người kia. Người nọ một đường hướng Nam thành môn mà đi, phát hiện có người theo dõi hắn, hắn liền một cái buồn bực, xoay người liền phải lấy này hai người tánh mạng. Này hai người chính là tử sĩ, đương phát hiện người này nổi lên sắc khí, bọn họ hai người lại không phải đối thủ khi, một người làm một cái khác nhỏ gầy cơ linh người chạy nhanh đi. Hắn tắc ra tay dùng hết toàn lực ngăn trở đối phương bước chân. Một người khác cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, người này võ công như thế chi cao, lại lợi dụng từng tùm dây dưa Phong Tề Ký, tất nhiên là đối Giang Nam có điều mưu đồ. Còn hảo bọn họ phía trước nghe triệu quản gia đề ra một câu, nói vương gia hôm nay sẽ đi Nam thành môn đưa trấn Nam vương, lúc này hắn đi, hẳn là còn có thể gặp gỡ vương gia. Lưu lại người kia, dùng hết toàn lực, cũng chỉ chắn đối phương 16 chiêu, bị đối phương nhất chiêu hắc hổ đào tâm. Đào ra hắn trái tim, đường trường mất mạng. Đối phương bóp nát kia viên máu tươi đầm địa nhảy lên tâm, mũ choàng dưới mang mặt nạ sau trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận sát khí. Tây Lan Diễm, ngươi cho rằng, Phong Tề Ký rời đi Tây Lan Thành, liền nhất định có thể bình an chạy về Giang Nam sao. Nam Thành ngoại, Nam giảm đoàn đỉnh. Tây Lan Diễm vì Phong Tề Ký rót một ly thực tiễn rượu, nâng chén cùng hắn chạm vào một ly, mỉm cười nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Phong Tề Ký cùng hắn chạm cốc uống này ly rượu, này từ biệt, tái kiến khi, đã có thể không biết nếu là năm nào tháng nào. Tây Lăng Diễm một chén rượu uống, quay đầu nhìn về phía chạy tới một chiếc xe ngựa, câu môi cười, vương, ra, đưa cho ngươi người tới. Ân. Phong Tề Ký nghe vậy buông chén rượu, quay đầu nhìn về phía chạy tới xe ngựa, là Ninh Quốc công phủ xe ngựa, chẳng lẽ là... Nàng tới. Vương ra, bình tĩnh. Tây Lăng Diễm thấy Phong Tề Ký như thế kích động đống chốc đứng lên, hắn liền thong dong đứng dậy. Khai Phong Tề Ký một câu vui đùa. Phong Tề Ký nơi nào còn bình tĩnh được a? Hắn xoay người ra đình, bước nhanh đi qua. Cố Tương Tư đã đỡ nàng mẫu thân xuống xe, nhìn đến Phong Tề Ký kích động chi tình bộc lộ ra ngoài bộ dáng, nàng liền đỡ nàng mẫu thân một cái cánh tay đi qua đi, tươi cười nhợt nhạt nói, nguyên lai trấn Nam vương gia người còn chưa đi a? Con tưởng rằng vương gia sớm tiễn đi ngài đâu. Phong Tề Ký phía trước vừa thấy đến Ninh Đêm, thật là có chút kích động quá mức. Lúc này nghe Cố Tương Tư như vậy cùng hắn chào hỏi, hắn đó là mỉm cười gật đầu nói, là bổn vương kéo Trấn Quốc vương ra bước chân, làm vương phi ngươi cùng. Thương Giang quận phu nhân đợi lâu. Ninh Đêm nhưng thật ra không có trách nàng nữ nhi tự chủ trương, mà là thoải mái hào phóng hơi gật đầu đạm cười nói, chúc vương ra thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Phong Tề Ký sở cầu thật không nhiều lắm, có nàng này một câu thuận buồm xuôi gió, hắn cũng liền thấy đủ. Đại đạo người đến người đi. Cố Tương Tư cũng biết không thích hợp làm cho bọn họ tiếp tục nhìn nhau, liền đỡ nàng mẫu thân trở về trong xe ngựa. Tây Lăng Diễm cưỡi ngựa đi tới, ở trên lưng ngựa chắp tay thi lễ nói, Trấn Nam vương ra một đường hảo tẩu, bổn vương muốn bồi Nhạc Mẫu đại nhân cùng Tương Tư đi Thái Thanh Quan dâng hương, liền không xa tạo. Đa tạ vương gia đưa tiễn, bổn vương như vậy bái biệt, bảo trọng. Phong thể ký này một câu bảo trọng, kỳ thật là đối Ninh Đêm nói, vô luận bọn họ núi cao sông dài cách xa nhau rất xa, hắn đều vẫn như cũ hy vọng, nàng có thể vẫn luôn mạnh khỏe không có việc gì. Trấn Nam vương gia, bảo trọng. Tây Lăng Diễm ở trên ngựa đối Phong Tề Ký vừa chắp tay, liền cưỡi ngựa đi ở đằng trước hướng về phía trước cách đó không xa phân nhánh đường đi đi. Ninh Đêm ngồi ở chạy trong xe ngựa, nàng một tay đỡ mảnh, nhìn ngoài xe Phong Tề Ký cô độc thân ảnh, nàng mắt rưng rưng không tiếng động nói một câu, bảo trọng. Phong Tề Ký nhìn trong xe ngựa nàng, cũng như lúc trước nhìn nàng xuất giá, nàng cũng là ở hỉ trong xe, một tay đỡ mảnh, cùng ngoài xe hắn bốn mắt nhìn nhau. Chẳng qua, năm đó nàng vô bi vô hỉ. Giống như là không phải nàng muốn xuất giá giống nhau, là như vậy bình tĩnh như nước. Nhưng hôm nay, nàng trong mắt rốt cuộc có hắn thân ảnh, hắn cao hứng, thật cao hứng. Trên đường người đi đường cũng thật không ai hoài nghi bọn họ có cái gì, tựa như Cố Tương Tư nói, nàng chẳng qua là tới tìm Tây Lăng Diễm bồi nàng cùng mẫu thân đi Thái Thanh Quan dâng hương mà thôi. Tây Lăng Diễm vì Phong Tề Ký tiễn đưa, xuất phát từ lễ nghĩa, Ninh Đêm xuống xe đối Phong Tề Ký nói một câu thuận buồm xuôi gió, thoải mái hào phóng, cũng đúng là bình thường. Mà nay ngày Tây Lăng Diễm bên người lại là thiếu hai người. Đương tên kia tử sĩ đuổi theo Tây Lăng Diễm, bẩm báo Tây Lăng Diễm từng tùm sau lưng người thực không đơn giản sau, liền bị Tây Lăng Diễm tống cổ hồi phủ. Bởi vậy, ở tên kia áo choàng đen người đuổi theo Phong Tề Ký bọn họ, muốn động thủ khi, liền bị Mặc Vân cùng Liệt Phong mang theo một đám người, cấp vây quanh đi lên. Trấn Nam Vương ngài thỉnh đi trước, vương gia đã an bài hảo, ngài một đường sẽ thuận lợi trở lại Giang Nam. Mặc Vân cùng Liệt Phong sóng vai mà đứng. Đối phía sau cởi ở trên lưng ngựa Phong Tề Ký nói. Đa tạ. Phong Tề Ký chắp tay nói lời cảm tạ một tiếng, liền cưỡi ngựa dẫn người chạy như bay rời đi. Người áo đen vừa thấy đến Mặc Vân cùng Liệt Phong xuất hiện ở chỗ này, liền biết hắn đây là chúng người khác gậy ông đập lưng ông chi kế. Từng tùn cái xuẩn nữ nhân, người khác lợi dụng nàng, nàng còn không tự biết, thật sự là đáng thương. Theo như cái này thì, từng tùn đã không có giá trị lợi dụng, Phong Tề Ký hoàn toàn từ bỏ từng tùn. Hoặc là nên nói là chán ghét từng tùn, rốt cuộc như vậy một cái điên cuồng xuẩn nữ nhân, sẽ không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ thích. Mặc Vân cùng Liệt Phong cũng bất hòa người này vô nghĩa, trực tiếp làm người động thủ, cái gì giang hồ đạo nghĩa cũng vứt một bên đi, vây công chết này yêu nhân, làm hắn biến thịt vụn mới là chính sự. Đối phương một tá bất quá liền muốn chạy, kết quả lại là bị Mặc Vân cùng Liệt Phong ở bên ngoài, 5 lần 7 lượt đem người lại đánh trở về vòng vây. Mặc Vân cầm trong tay một phen thu thủy trường kiếm. Tiêu Sai Anh Tuấn đứng ở một viên cục đá bãi tư thế, nhìn vòng vây người áo đen, hắn xấu xa câu môi cười nói, Liệt Phong, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta đây là ở ra sức đánh chó rơi xuống nước? Không cần lại nhiều lời, hắn nếu là chạy, quay đầu lại vương ra muốn phạt người, tội danh tất cả đều là ngươi. Liệt Phong cầm trong tay một phen thon dài đao, trôi đao thượng khắc khắc cửu lòng chi tử nhai tí đồ án, giữ tợn mà hung ác. Mặc Vân khỏe miệng run rẩy một chút, không nói chuyện nữa. Liệt Phong tiểu tử này tuyệt đối có thể làm ra đem tội lỗi đều đẩy hắn trên đầu sự. Vương gia đến lúc đó tất nhiên sẽ tin tưởng Liệt Phong bôi nhọ chi ngôn, bởi vì Liệt Phong bình thường chính là một bộ trung hậu thành thật, trầm mặc ít lời bộ dáng, vương gia vẫn luôn cho rằng Liệt Phong so với hắn đáng tin cậy nhiều. Nhưng vương gia không biết chính là, Liệt Phong có đôi khi thử cấu trĩ, giống cái tiểu hài tử giống nhau, một chút đều không có hắn đáng tin cậy hảo sao. Hắn bất quá chính là, lớn lên có điểm không đứng đắn, tính tình có điểm rộng rãi quá mức mà thôi. Đối phương đã bị này đàn tử sĩ vây công quanh thân nhiều chỗ kiếm thương, nhưng hắn hôm nay ra tới không mang vũ khí, một đôi lợi chảo, lại xuyên không ra những người này huyền thiết khôi giáp, còn như vậy đi xuống, hắn tất nhiên sẽ bị này giúp đê tiện món lòng phanh thây mà chết. Chật, một tiếng ưng lệ tự không trung truyền đến, một con hai cánh thật lớn kim điêu, ở trời xanh mây trắng thượng xoay quanh, đột nhiên hướng phi mà xuống, lại là một tiếng lệ minh, thật lớn cánh phách về phía vây khốn người áo đen một người tử sĩ, lập tức liền đem người chụp bay đi ra ngoài. Đây là kim điêu. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở Mặc Vân một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng, ngoạn ý như này, hắn bình sinh cũng liền gặp qua 2 lần, một lần là bồi vương ra bắc thượng, bị nhốt sơn cốc bên trong, là một con hung mãnh kim điêu mang theo bọn họ ra sơn cốc, lúc ấy hắn còn cảm thấy này kim điêu rất đáng yêu, hiện tại lại xem ra, ngoạn ý như này nhưng quá hung tàn. Liệt Phong đã cầm đao vọt qua đi, này chỉ kim điêu rất lớn, sải cánh đại khái có 1 trượng nhiều khoan, một đôi lợi chảo công kích hướng người. Đó chính là một chảo chảo sẽ xuống một khối to thịt, máu tươi phi sái, người bị nó vung lên cánh liền chụp thật xa, bén nhọn đưng câu miệng, há mồm là có thể đem người đôi mắt cấp mổ hạt. So với bọn họ mấy năm trước trong sơn cốc gặp gỡ kia chỉ ôn thuần kim điêu, này một con quả thực liền có thể so kên kên. Người áo đen đã phá vây rồi, mang theo kim điêu tới cứu người của hắn, ở phất tay làm người dẫn hắn rời đi sau, liền thổi một tiếng huýt sáo, kim điêu liền cùng đối phương cùng nhau bỏ chạy. Đừng đuổi theo. Mạc Vân vừa thấy bọn họ người bị một con xúc sinh thương như thế nghiêm trọng, nhất quán cợt nhà hắn, giờ khác này trở nên có chút đằng đằng sát khí dọa người. Liệt Phong làm người ngay tại chỗ chạy nhanh xử lý miệng vết thương cầm máu, sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể đi về trước phục mệnh. Cũng may người tới chỉ là vì cứu người, mà không phải thật muốn cùng bọn họ giao thủ. Mạc Vân đi qua đi, trên mặt đất huyết trung nhặt lên một khối ngọc bội, này ngọc bội nhà bọn họ Vương gia cũng có một khối, mà này một khối. Hừ, Hạ Tấn Hoa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn dám lưu lại nơi này, thật sự là không sợ chết. Ta đưa bọn họ trở về chữa thương, ngươi đi Thái Thanh Quan hồi bẩm Vương gia việc này. Liệt Phong lạnh như băng an bài hảo, liền làm không bị thương người, đỡ bị thương người, rời đi. Mạc Vân méo trong tay nhiễm huyết ngọc bội, hắn là thật muốn tấu Liệt Phong cái này ngoại lãnh nội gian ra hỏa một đốn. Ra như vậy sự, bọn họ bên này tử thương thảm trọng, 12 người, 7 thương nhị chết, như vậy kết quả hồi bẩm cấp vương gia không chừng sẽ mắng hắn như thế nào phế vật đâu. Đương nhiên, vương gia tựa hồ cũng sẽ không mắng chửi người, chỉ biết lạnh lùng làm hắn cái này dẫn đầu người đi lãnh phát, hôm nay là trốn không thoát kia 30 nước muối tiên. Chỉ cần tưởng tượng đến kia nước muối tiên mất hồn tư vị nhi, hắn liền một chút đều không nghĩ đi gặp vương gia. Ám Hương Tiểu Trúc. Hương Lánh Mai dẫn người cứu trở về Hạ Tấn Hoa. Hạ Tấn Hoa thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nàng phân phó bên người hai gã thị nữ, đánh tới nước ấm, chuẩn bị tốt kim sang dược cùng băng vải, khởi ra Hạ Tấn Hoa trên người nhiễm huyết áo đen, một chút cẩn thận vì hắn xử lý miệng vết thương. Một viên dược uy đi xuống, Hạ Tấn Hoa bị tôi độc kiếm đâm bị thương miệng vết thương, huyết sắc mới từ màu đen, biến thành màu đỏ, đây là độc đã giải. Hạ Tấn Hoa cảm thấy có một cổ dòng nước ấm hành biến toàn thân, hắn suy yếu mở to mắt, liền nhìn đến là Hương Lánh Mai nắm lấy hắn một cái cổ tay, đang ở vì hắn chuyển vận nội lực. Như vậy lạnh như băng xương Hương Lánh Mai, thật giống kiêu ngạo cốt lăng hàn hoa mai, mỹ lệ mà thanh lãnh. Hương Lánh Mai vì Hạ Tấn Hoa thua trong chốc lát nội lực, xác định hắn không có sự sống chi ưu, nàng liền bung ra Hạ Tấn Hoa thủ đoạn, lại lấy một lọ dược, đảo ra một viên thuốc viên, nhét vào Hạ Tấn Hoa trong miệng làm hắn ăn xong, nàng tắc đứng dậy phân phó người, Ám Hương Tiểu Trúc tạm thời đóng cửa, 3 ngày sau chuẩn bị tổ chức một hồi thơ rượu đại hội. Hạ Tấn Hoa phục dược, trên người miệng vết thương cũng bị thượng dược băng bó hảo, đau vẫn là có điểm, nhưng hắn tinh thần lại đã khôi phục, nhìn về phía đi mà quay lại Hương Lánh Mai, hắn tái nhợt sắc mặt, đen nhánh trong ánh mắt, lược có không vui nói, ngươi vì sao không cho Kim Điêu giết chết Mạc Vân bọn họ? Chẳng lẽ ngươi không thấy được, bọn họ đem ta thương thành bộ dáng gì sao? Thiếu chủ, bọn họ binh khí thượng, chính là đều tôi có kịch độc, nếu không phải thuộc hạ cứu ngài khi, liền một đường cho ngài ăn vào giải độc đan, ngài căn bản đợi không được trở lại Ám Hương Tiểu Trúc bị trị liệu. Đã sớm đã độc phát thân vong. Hương Lánh Mai đổ một chén nước, ngồi ở mép giường, một tay nâng lên Hạ Tấn Hoa cái gáy, một tay đoan ly uy hắn uống mấy ngụm nước. Hạ Tấn Hoa uống nước xong, nằm ở trên giường, nhìn vẫn như cũ là như mới gặp khi như vậy lạnh như băng xương Hương Lánh Mai, hắn câu môi cười lạnh nói, Tây Lăng Diễm là lệ mình cảnh trí giao hảo hữu, ngươi hôm nay sở dĩ làm kim điều chưa giết một người, nên không phải bởi vì ngươi trong lòng đối lệ minh cảnh. Ha ha. Hương Lánh Mai, phản bội sư phụ kết cục chính là so chết càng khủng bố 100.000 lần. Điểm này, ngươi tốt nhất là thời thời khắc khắc, ghi nhớ với tâm. Đa tạ thiếu chủ nhắc nhở, Lánh Mai vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân. Hương Lánh Mai vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh như băng sương, nửa phần độ ấm không có nói, hôm nay làm Thương Hùng ra cửa cứu thiếu chủ, đã là phá lệ. Nếu làm Thương Hùng bị người bị thương, chủ nhân chỗ nào, cũng sẽ không hảo công đạo, còn thỉnh thiếu chủ minh bạch. Hừ, nói như thế nào, ngươi đều có ngươi đạo lý. Được rồi. Lui xuống đi đi. Hạ Tấn Hoa đối Hương Lánh Mai, cũng chính là chỉ ngoài miệng nói mà thôi, hắn cũng không thể đem Hương Lánh Mai thế nào. Bởi vì, Hương Lánh Mai là sư phụ trong tay nhất quan trọng quân cờ, cũng là sư phụ trong tay nhất lợi hại vũ khí. Lánh Mai cáo lui, thiếu chủ hảo hảo nghỉ ngơi. Hương Lánh Mai đứng dậy đối Hạ Tấn Hoa đạm lãnh hành thi lễ, liền xoay người rời đi. Hạ Tấn Hoa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại khi, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn một cổ như có như không Lánh Mai hương. Hương Lánh Mai vô luận là bộ dạng, vẫn là tài tình, đều là thắng qua đế đô những cái đó có tiếng không có miếng quý tộc tài nữ. Mà Hương Lánh Mai lạnh như băng xương tính tình, liền càng có thể kích phát nam nhân ham muốn chinh phục. Một cái như gần như xa nữ tử, liền giống như sương mù trung hoa, như ẩn như hiện, mông lung, lại đột nhiên hiện lên trước mắt, tiểu diễm ướt át làm nhân tâm động. Đáng tiếc, Hương Lánh Mai nữ nhân này, lại cố tình tìm đường chết đối lệ minh cảnh mềm lòng, vẫn luôn chậm chạp không chịu đối lệ minh cảnh xuống tay. Lại như thế đi xuống, liền tính hắn không cho nàng trừng phạt, sư phụ cũng tất nhiên sẽ làm nàng sống không bằng chết. Hảo hảo một cái mỹ nhân nhi, nếu là vì một cái lệ minh cảnh cứ như vậy đã chết, đảo cũng là thật đáng tiếc. Hương Lánh Mai ra khách viện, chợt nghe hạ nhân tới báo, lệ minh cảnh tới, nàng sắc mặt đó là một bạch, phân phó tỷ nữ đi chiêu đãi lệ minh cảnh chủ tớ, nàng còn lại là hồi chính mình chỗ ở, thay nàng nhất quán xuyên lục mai bạch đi đi hề, đầy đầu tóc đen khoác rũ ở sau lưng, búi tóc thượng chỉ nghiêng cắm một chi bạch đàn mai châm, cử chỉ văn nhã đạm nhiên đi gặp lệ minh cảnh. Lệ minh cảnh đang ở ám hương tiểu trúc tiểu quán uống rượu, nơi đây hoa mai cũng đã sớm rơi xuống, chi đầu lá xanh mật rậm rạp, lại vô tuyết trắng đạm phấn. Hương Lánh Mai sau lưng vẫn luôn là lạnh như băng xương bộ dáng, nhưng trước mặt người khác, nàng lại là vị phong nhã nhu tình lao bản nương. Chầm chầm đi qua đi, phất tay háo ngồi xuống, bàn tay trắng chấp hổ vì lệ minh cảnh rót rượu một ly, môi đỏ khẽ nhếch khởi phong tình tươi cười nói, lệ công tử hôm nay đột nhiên đã đến, cũng không cho nhân sự trước báo cho Lánh Mai một tiếng, Lánh Mai không có thời gian chuẩn bị cái gì rượu ngon hảo đồ ăn, công tử chỉ có thể tạm chấp nhận lấy đậu phộng nhắm rượu. Đậu phộng nhắm rượu, cũng tốt hơn đi phó hồng môn yến. Lệ minh cảnh thật đúng là cầm một viên đậu phộng, đoan ly uống rượu một ngụm buồn rượu, nhìn về phía vẻ mặt khó hiểu Hương Lánh Mai, hắn chí ly trên bàn thở dài nói, hôm nay ta mẫu thân lại làm ta đi thân cận, cùng đối phương ước hẹn thái thanh quan. Phải biết rằng, hôm nay cố tương, cũng chính là vị kia Trấn Quốc Vương Phi, nàng liền bồi tương giang quận phu nhân đi thái thanh quan dân hương, ta nếu là tùy mẫu thân đi thân cận, kia không phải nói rõ chờ bị nàng cùng người nào đó rêu cật sao. Cho nên, ta bỏ chạy đến ngươi nơi này tới trốn thanh tịnh. Hồng Môn Yến. Có như vậy đáng sợ sao? Hương Lánh Mai chấp khăn che miệng cười nhìn hắn vẻ mặt buồn bực bực bội bộ dáng, không biết, thật đúng là cho rằng hắn muốn phó ước chính là Hồng Môn Yến đâu. Tuy tiếc rằng này hung hiểm, khá vậy không sai biệt lắm. Lệ minh cảnh xưa nay nghiêm túc bị người kêu mặt lạnh phán quan, nhưng ở trong tối Hương Tiểu Trúc, hắn lại là tùy tính giống cái phong nhã công tử. Hương Lánh Mai nhìn hắn cười cười, liền phân phó người, đi đem phía trước nàng làm người đi chăm vị cư mua hương cay cổ vị bưng lên. Nàng không ăn, cho hắn nhắm rượu còn không được sao. Ngươi thật đúng là vô cay không vui, này hương cay cổ vị chính là trăm vị cư mới ra tân đồ ăn, nghe nói trăm vị cư mỗi ngày cũng liền ra 50 phần, từ giờ tị khai bán, một phần một lượng bạc tử, liền 8 cổ vị, hố chết cá nhân. Lệ minh cảnh phía trước cũng muốn đi trăm vị cư nếm thử cái này cái gì cổ vị, rõ ràng là dâu ria giống nhau đều đồ vật, như thế nào liền bỗng nhiên dẫn tới mọi người như vậy xua như xua vị đâu. Đáng tiếc, hắn đi thời điểm, nhân gia đã bán xong rồi. Chương 14, tốt nhất cắt tiêm, canh 2. Hương Lánh Mai chờ đến tỷ nữ bưng tới hương cay cổ vịt, nàng liền làm như thèm ăn trước rỗi tay cầm một cái ăn, này hương vị cay rát vừa vặn tốt, thật sự so ăn đùi gà đều hương. Lệ minh cảnh thấy nàng như vậy cái xuất trần thoát tục tiên tử, cư nhiên như thế hào phóng dùng tay cầm khởi cổ vịt liền gặm, gặm trên môi đều là ớt cay hạt nhi, như vậy tham ăn bộ dáng, thật sự là có điểm đáng yêu. Hương Lánh Mai thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng cười, nàng liền lấy khăn lau môi, đoan uống rượu một ngụm. Lúc này mới nhíu mày nhìn hắn nói, ta hảo tâm bồi ngươi uống rượu giải ưu, ngươi không nói thanh cảm ơn cũng liền thôi. Như thế nào, còn muốn ăn một mình a? Không dám không dám, ta chỗ nào dám cùng ngươi Hương Lánh Mai tranh cay ăn a? Lệ minh cảnh đích sắc cũng là thích như vậy cay, đặc biệt là trăm vị cư gia ớt cay thứ này sau, hắn liền càng là thường thường muốn đi chiếu cố hạ cố tương tư gia tiểu lầu sinh ý. Hương Lánh Mai ăn này khẩu cay rát cổ vịt, cũng không phải nói nàng thật như vậy thích ăn, chỉ là lệ minh cảnh thích. Nàng thường xuyên ở trong tối Hương Tiểu Trúc bị này đó cay rát đồ ăn, lại sợ chọc lệ minh cảnh hoài nghi, cho nên mới vẫn luôn làm bộ, nàng là cái thích cay như mạng thực khách thôi. Lệ minh cảnh lại không biết Hương Lánh Mai căn bản không phải cái thích cay như mạng người, giống nàng như vậy tính tình thanh lãnh người, nhất quán là thiên hỷ thanh đạm đồ ăn, loại này kích thích đồ ăn, cũng chỉ biết là bồi hắn ăn chút. Nếm thử loại này hoại hoa tiểu, chính là thanh nhã thực đâu. Hương Lánh Mai nhất thiện nhưỡng các loại hoa tiểu, bởi vậy, một năm bốn mùa. Phần lớn văn nhân nha sĩ, đều thích tới nàng nơi này uống hoa tiểu. Nhưng cái này uống hoa tiểu nói ra, liền bị rất nhiều người hiểu lầm ám hương tiểu trúc chính là cái tàng ô nạp cấu địa phương. Liên lệ minh cảnh cũng bị người hiểu lầm, hắn chính là cái bị Hương Lánh Mai mê tâm hồn háo sắc đồ đệ. Nhưng đã tới ám hương tiểu trúc người đều biết, Hương Lánh Mai chỉ bán rượu, ngẫu nhiên làm chàng thơ hội, cũng là phong nhã đến cực điểm đâu. Hơn nữa, ám hương tiểu trúc cũng rất là thanh tĩnh lịch sự tao nhã, rất nhiều người phiền lòng khi cũng thích tới nơi này uống rượu trốn thanh tịnh. Tỷ như lệ minh cảnh, hôm nay còn không phải là tới trốn thanh tịnh sao. Hương Lánh Mai bồi lệ minh cảnh uống lên vài chén rượu, cũng khiến cho người đem rượu triệt hạ đi, thay hoa nhài trà xanh. Lánh Mai, ngươi nơi này thật thật là cái hảo thế ngoại đào nguyên, đáng tiếc. Ta này tục nhân, chung quy là phải về đến quần quận hồng trần thế gian đi. Lệ minh cảnh cũng chính là có chút hơi say, hắn uống một ngụm trà thanh thanh thần, lại ăn khẩu kích thích hương cay cổ vịt, ân. Lúc này là thật thanh tỉnh. Lệ công tử nếu là thích, này dư lại ba cái cổ vịt ngươi liền đóng gói đi thôi. Hôm nay ám hương tiểu trúc không chiêu đãi khách nhân, ba ngày sau, lệ công tử nếu có nhàn rỗi, liền tới tham gia này Ngọc Lan thơ hội đi. Hương Lánh Mai không có khả năng ở chỗ này bồi Lệ Minh Cảnh lâu lắm, rốt cuộc, ở trong tối hương tiểu trúc, còn có cái dưỡng thương Hạ Tấn Hoa đâu. Ba ngày sau Ngọc Lan thơ hội. Ân, nếu có rảnh, ta sẽ đến nhìn một cái. Lệ Minh Cảnh dù sao cũng là mệnh quan triều đình, rất nhiều thời điểm, đều là thân bất do kỷ. Cho nên, Ngọc Lan thơ hội, hắn thật đúng là không dám nói, hắn liền nhất định có thể tới phó ước. Hương Lánh Mai phất tay háo đứng dậy, nhìn tùy nhiên cười Lệ Minh Cảnh, mỉm cười nhợt nhạt nói, hảo, Lánh Mai đến lúc đó xin đợi đại giá, hy vọng Lệ công tử có thể tới. Phó ước đi. Ân, chỉ cần không có quá lớn sự bám trụ ta, ta nhất định tới phó thơ hội. Lệ Minh Cảnh đứng dậy đối nàng trong sáng cười, thật đúng là á ảnh đem dư lại ba cái cổ vịt cấp đóng gói mang đi. Hương Lánh Mai đưa Lệ Minh Cảnh chủ tớ rời đi ám hương tiểu trúc, nhìn xe ngựa chậm rãi xử hướng phương xa, nàng có như vậy trong nháy mắt thất thần, lại bị bỗng nhiên tới một trận gió cấp thổi tỉnh. Không. Nàng không thể đối Lệ Minh Cảnh mềm lòng, nếu không, liền không có khả năng hoàn thành chủ nhân cho nàng nhiệm vụ. Hoàn thành không được nhiệm vụ này, nàng tốt nhất bằng hữu, sẽ bị chủ nhân xung quân đến hạ đẳng nhất ký viện, làm người sống sờ sờ đạp hư chết. Thực dược, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, làm chủ nhân đem ngươi ban cho ta, quản chi là hủy khuất ngươi ở ta bên người đường tỷ nữ, cũng tốt hơn ngươi bị đưa đi như vậy dơ bẩn nơi. Tỷ nữ đi theo ở Hương Lánh Mai phía sau, chủ tớ vào cửa sau, liền đem ám hương tiểu trúc đại môn cấp đóng cửa. Hương Lánh Mai trở lại Hạ Tấn Hoa cư trú băng tuyết cư, lại tự mình uy hắn uống lên một chén thuốc, ở Hạ Tấn Hoa ngủ yên sau, nàng mới bắt đầu xuống tay an bài, mau chóng hủy diệt Hạ Tấn Hoa lưu lại dấu vết, tuyệt đối không thể làm người tra được ám hương tiểu trúc tới. Thái Thanh Quan. Cố Tương Tư bọn họ đi Thái Thanh Quan dâng hương, lại cùng Lệ Minh Cảnh mẫu thân cùng muội muội gặp gỡ. Lệ phu nhân sắc mặt thật không tốt, Lệ Ti Ngôn vẫn luôn đang an ủi nàng mẫu thân, giống như đang nói cái gì nhị ca lần này thật quá đáng. Nhìn đem nhân ra đều khí thành cái dạng gì nhi linh tinh nói. Ninh Đêm kéo bọn họ trốn đi, cũng không có cùng Lệ Ti Ngôn mẹ con đánh đối mặt. Cố Tương Tư ở Lệ Ti Ngôn mẹ con đi qua đi sau, liền nhỏ giọng hỏi nàng mẫu thân nói, nương, ngài vì sao không mang theo chúng ta tiến lên cùng Lệ phu nhân chào hỏi. Chúng ta chính là quan hệ thông gia, không chào hỏi. Không tốt lắm đâu. Lệ phu nhân hẳn là ước người cấp Lệ nhị công tử thân cận, Lệ nhị công tử nhưng lại không có tới, như vậy mất mặt sự, nếu là bị người gặp được. Hai nhà người đều sẽ ngượng ngùng. Ninh Đêm rốt cuộc lịch duyệt thâm, so nàng này ngốc nữ nhi hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, bởi vậy, nàng mới không lộ diện đi cùng cái này bà thông gia chào hỏi. Cố Tương Tư hiểu rõ điểm điểm gật đầu, loại sự tình này nếu như bị người quen đụng phải, thật là rất xấu hổ. Đi thôi. Ninh Đêm đi ra một mảnh rừng trúc sau, mang theo bọn họ, cùng đi Thái Thanh Quan chính điện, Lao Quân điện. Thái Thanh Quan cung phụng chính là Thái Thượng Lao Quân, hương khói vẫn là không tồi, lui tới khách hành hương rất nhiều. Tây Lăng Diễm đi một bên thêm dầu mẹ tiền, lúc này mới trở về, cùng các nàng cùng nhau đạ bài bái, thượng hương, cầu thiêm, đi một bên tìm lao đạo giải đoàn sâm. Lao đạo tiếp xin tre, đứng dậy từ trên giá, lấy một trương thiêm văn, xoay người sau khi ngồi xuống, một tay loát hoa dâm dầu, rung đùi đắc ý nói, vợ chồng cố ý hai tương yêu, vấn vương chưa hợp các thành sầu, vạn sự phùng thu thành đại cát, nhân duyên chú định không cần phải cầu. Đây là thứ 12 thiêm, thiêm văn giải chi vì trước khổ sau ngọt chi tượng. Cố Tương Tư từ Tây Lăng Diễm trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, cười hỏi lao đạo nói, xin hỏi đạo trưởng, này thiêm giải thích thế nào a? Lao đạo phất tay háo thu bạc, một tay chấp thiêm văn, nhìn về phía nàng cao thâm khó đoán mỉm cười nói, phía trước lao đạo liền nói, buồn thiêm giả, trước khó sau dễ, trước hung sau cắt chi tượng, nay quân ngươi chi tướng cũng. Vợ chồng cố ý hai tương yêu, duy lụa nghỉ chưa hợp, lại cắt thành sầu là lúc. Duy thu chi rơi đến, quân nhữ chi vạn sự trung phùng đại cát. Hết thể việc cũng như hôn nhân chi vật, thiên sở chú định, không cần phải cưỡng cầu. Cho dù xính thứ nhất khi chi dũng cũng không lích giả, tam dương khai thái, nhiều năm chi ứ đạo. Với mùa thu đại cắt đại lợi, điềm lành cũng. Nga, đa tạ đạo trưởng, thành quý ngôn. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp nhận thiêm văn, túi đầu nhìn nhìn, quả nhiên là chi mọi việc thuận lợi cắt thiêm. Ân, vị này phu nhân, ngài tướng mạo cực kỳ đại phú đại quý, xem ngài ánh mắt chi gian, cũng nên là phu thê hòa thuận. Nhi nữ thành đôi trí tướng, này thiêm, cùng ngài nên là không quan hệ a. Lão đạo tuy rằng tuổi lớn, nhưng ánh mắt lại là tinh lượng thực, vừa thấy Cố Tương Tư tướng mạo, nhân tiện nói ra nàng rất nhiều sự. Cố Tương Tư không nghĩ tăng thêm phiền toái, liền cầm thiêm văn, đối lao đạo nhỏ giọng nói, đây là chúng ta vì trong nhà chưa gả cô nương cầu thiêm, không phải bản thân cầu, hiểu. Nga, thì ra là thế. Lao đạo cũng là cái hủ bại tư tưởng người, hắn cũng không có đi lưu ý đầy đầu đầu bạc Ninh Đêm, nếu hắn chịu nghiêm túc nhìn một chút Ninh Đêm trước mặt, liền biết Ninh Đêm đó là kia khô mục lại phùng xuân, đem ngộ đào hoa duyên người. Giải đoan sâm, Cố Tương Tư liền nâng nàng mẫu thân một cánh tay, xoay người ra này lão quân điện. Lao đạo còn lại là tiếp tục làm người giải đoan sâm, vẫn chưa có nguyên nhân vì Cố Tương Tư bọn họ đoàn người, mà ảnh hưởng hắn công tác. Cố Tương Tư là ra cửa, mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dọc theo đường đi, nàng còn lẩm nhẩm nói, này những thần côn, tựa hồ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lĩnh đâu. Thí chủ lời này sai rồi. Một người tuổi trẻ tuấn tú lam bào đạo sĩ, trúc châm vạn búi tóc, cầm trong tay một cây phất trần, rất có siêu phàm thoát tục khí chất đi tới. Cố Tương Tư đánh giá tên này tuổi trẻ đạo sĩ vài lần, liền cười có chút lung túng nói, đạo trưởng, ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi không phải là... Ách! Muốn tới đánh ta đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tuổi trẻ đạo sĩ trước dựng trưởng rũ mắt niệm một tiếng, lúc này mới ngước mắt nhìn phía tây lăng diễm vị này nam thí chủ, lúc sau, mới vặn quay đầu lại, đối mặt Cố Tương Tư vị này nữ thí chủ thanh, thủ lễ hơi rũ mắt nhàn nhạt nói, nữ thí chủ ngôn ngô đạo môn toàn là thần côn, lời này sai rồi. Tam giáo cửu lưu bên trong, có chính trực người, cũng có con sâu làm dầu nổi canh. Nô đạo giáo bên trong, cũng là như thế, không thể cơ đua cả nắm. Cố Tương Tư cảm thấy này đạo trưởng rất thú vị, liền tưởng đầu đầu hắn, cố ý bản một chương nghiêm túc mặt nói, đạo trưởng, ngài, đây là phạm vào giận dữ trí giới. Ách! Tuổi trẻ đạo sĩ bị Cố Tương Tư đột nhiên huấn sướng sốt, nhíu mày trầm tư tưởng tượng, vị này nữ thí chủ nói cũng đúng, hắn thật là phạm vào giận dữ trí giới, hắn nên trở về diện bích tư quá. Cố Tương Tư thấy này đạo sĩ đối nàng thi lễ, liền xoay người liền đi rồi, một bộ sám hối bộ dáng, đây là. Nàng đem đạo sĩ cấp điểm nộ. Một người trung niên cao gầy đạo trưởng đi rồi, đưa lên một quyển cho nàng, sau đó liền kê lễ rời đi. Cố Tương Tư tay phủng này buồn sách bìa trắng, mặt trên viết Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tĩnh kinh thư, mở ra nhìn thoáng qua, nhíu mày niệm vài câu, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Nô không biết kỳ danh, cường tên là nói. Phu đạo giả, có thanh có đục, có động có tĩnh. Thiên thanh mà đục, thiên động mà tĩnh, nam thanh nữ đục, nam động nữ tĩnh. Hàng buồn lưu mạc, mà sinh vạn vật. Thanh giả đục chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất toàn về. Tây Lăng Diễm ở nàng phía sau khoanh tay niệm một đoạn, đối nàng cười nói, đây là đạo giáo thượng thừa kinh thư, mỗi một cái người tu đạo, đều cần thiết muốn mỗi ngày đọc công khóa chi nhất. Này tặng cho ta làm cái gì? Ta lại không nghĩ tu đạo. Cố Tương Tư cảm thấy cái này Thái Thanh Quan đạo sĩ đều có tật xấu, phía trước cái kia giải đoán xâm lão đạo liền gian trá giảo hoạt lại thế tục, cái này tuổi trẻ đạo sĩ càng là có điểm lênh đốc, mà này cuối cùng một cái trung niên đạo sĩ. Càng là có bệnh, đưa nàng kinh thư, đây là muốn độ nàng thành tiên sao. Ninh Đêm vỗ nhẹ nữ nhi mu bàn tay một chút, vừa đi vừa đối nàng giải thích nói, phía trước vị kia tuổi trẻ đạo trưởng là Thái Thanh Quan quan chủ. 13 tuổi tiếp nhận chức vụ, còn bị tiên hoàng phong làm thường tĩnh chân nhân đâu. Chân nhân, kia không đều là tóc bạc ra mồi lao đạo sao. Cố Tương Tư mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía bên người Tây Lăng Diễm, nhà hắn hoàng huynh thực tùy hứng sao. Tuy tuy tiện tiện đều có thể phong cái tiểu thí hải thật sự người a. Hoàng huynh năm đó, cực kỳ thờ phụng đạo giáo. Tây Lăng Diễm lời này nói thực bất đắc dĩ, kỳ thật rất nhiều hoàng đế đều là như thế này, bọn họ luôn là sẽ phi thường thờ phụng quỷ thần. Như vậy mê tín hảo sao? Cố Tương Tư cho mày, nhớ tới cái kia nữ quốc sư phong quá tố, nàng một người bạc tính, làm đại gia quỷ thượng mấy cái giờ, đây là xem bói sao. Căn bản chính là ở tra tấn người đi. Nếu có một ngày, phong quá xưa nay một câu, quốc gia sở dĩ nhiều tai nạn, đều là bởi vì quân chủ không tài đức sáng suốt, đó có phải hay không nói, này Tây Hạ quốc Giang Sơn, phải đổi chủ a. Đây là trấn an nhân tâm một loại biện pháp, ngươi cũng có thể đương nó là lung lạc nhân tâm tín ngưỡng. Tây Lăng Diễm bồi bọn họ đi ở rừng trúc tiểu đạo, đối nàng thấp giọng cười giải thích nói. Liên tính là như thế, nếu là có một ngày, bọn họ không an phận đâu. Cố Tương Tư vẫn là có chút lo lắng, phong quá tố nếu là quá đắc nhân tâm, một ngày kia nàng nếu là tâm sinh ác nghiệm, một câu, chẳng phải là liền phải hủy hoại Tây Lăng Thị Giang Sơn. Bọn họ chỉ là vua của một nước trong tay vật, một khi bọn họ tâm sinh mưu toan thoát ly khống chế chi niệm, liền sẽ chết thực thảm. Tây Lăng Diễm nói lời này khi... ánh mắt cực kỳ lạnh băng vô tình. Uy, cái kia chính là ngươi thân thân sư muội, ngươi như vậy máu lạnh, không sợ người ra thương tâm a? Cố Tương Tư mắt lẽ nhìn người nam nhân này, cũng không biết là đa tình vẫn là vô tình. Tây Lăng Diễm vừa nghe nàng này ngữ khí như thế chi toan, hắn liền cũng cố ý gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, nàng tốt xấu kêu ta sư huynh nhiều năm, ta đích xác không nên đối nàng. Ui ui ui, ngươi thật đúng là dám đối với nữ nhân khác tâm sinh thương tiếc chi tình a. Cố Tương Tư tức giận điểm quay đầu giận trừng mắt hắn, một cái dưới chân không đi ổn, liền thiếu chút nữa phát gục mặt chấm đất. Tây Lăng Diễm chặn ngang đem nàng một ôm, lúc này mới không đến mức làm nàng té ngã, đỡ hảo nàng, một tay sau này khấu ở nàng vòng eo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài nói, nữ nhân tâm, thật sự là làm người khó có thể nắm lấy, ta đối nữ nhân khác máu lạnh vô tình, ngươi nói lòng ta quá tàn nhẫn. Ta nghe ngươi đi thương tiếc nữ nhân khác, ngươi lại toan. Ai? Khẩu thị tâm phi khó hầu hạ, nói đó là ngươi như vậy đi. Đúng vậy. Ta chính là khó hầu hạ, có bản lĩnh ngươi đừng hầu hạ a. Cố Tương Tư một bộ cậy sủng mà kêu tư thế, đại lại vén tay háo lên, muốn đấu chính mình phu quân một đốn ý tứ. Ninh Đêm duỗi tay kéo lại nữ nhi, cười giận nàng liếc mắt một cái nói, ngươi đứa nhỏ này, rõ ràng là ngươi nói rõ khi dễ A Diễm, nói bất quá, cư nhiên lại muốn động thủ, tam tổng tứ đức đều quên sạch sẽ. Cố Tương Tư là sợ nhất nàng mẫu thân nói cái gì tam tổng tứ đức, nàng lại không phải làm việc không đúng mực Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân, dùng đến cho nàng thượng nữ giới khóa sao. Tây Lăng Diễm thấy nàng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, đó là nhẹ niết nàng eo sườn mềm thịt một chút, nhìn về phía hắn nhạc mẫu đại nhân ôn hòa cười nói, nương, Tương Tư ngày gần đây có chút mỏi mệt, nàng đây là cùng ta chỉ đùa một chút, thả lỏng hạ tâm tình đâu. Ninh Đêm vừa nghe con rể nói nữ nhi mấy ngày nay vất vả, nàng liền lại đau lòng nữ nhi đau lòng vô cùng. Cố Tương Tư tức giận trừng mắt nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, quay đầu kéo nàng mẫu thân tay, chụp bay ăn nàng đậu hủ nam nhân, vừa đi, một bên cùng nàng mẫu thân nói đùa lên. Ninh Đêm cũng biết, nữ nhi là cái hiếu thuận hài tử, đây là đang an ủi nàng đâu. Bọn họ ba người rời đi Thái Thanh Quan Linh Quân Sơn, một đường trở về Tây Lan Thành, trước đưa Ninh Đêm trở về Ninh Quốc Công Phủ, bọn họ lúc này mới lại ngồi xe trở về Trấn Quốc Vương Phủ. Phía trước xuống núi khi, gặp gỡ báo tin Mạc Vân nói bọn họ người không có thể bắt lấy sau lưng sai sử từng tùng người, lại đã xác định, đối phương đúng là mất đi tung tích hồi lâu Hạ Tấn Hoa. Hạ Tấn Hoa người này thật sự là âm hồn không tan. Phía trước còn tưởng rằng hắn ở kế hoạch sau khi thất bại, rời đi Tây Lan Thành đi địa phương khác đâu. Ai ngờ ra hỏa này cư nhiên còn ở Tây Lan Thành phụ cận du đãng, còn lợi dụng từng tùn cái kia xuẩn nữ nhân, vọng tưởng đem Phong Tề Ký vẫn luôn vây ở Tây Lan Thành, thật là buồn cười. Giang Nam, ta có chút lo lắng. Tây Lăng Diễm những năm gần đây, kỳ thật rất ít lưu tại Tây Lan Thành, hắn vẫn luôn là hàng năm hối hạ bên ngoài, ở Tây Lan Thành nghỉ ngơi gần một năm thời gian, thật là hắn mấy năm nay phá lệ một lần. Nếu là không yên tâm, ngươi liền đi Giang Nam nhìn một cái, ta cũng không nghĩ này thiêm văn không chuẩn. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diệm giống nhau, đều là lo lắng Phong Tể Ký an nguy. Đương nhiên, bọn họ lo lắng ước nguyện ban đầu là bất đồng. Tây Lăng Diệm lo lắng Phong Tể Ký, có bằng hữu chi nghị, cũng có quốc gia xã tắc chi ưu. Cố Tương Tư lo lắng Phong Tể Ký, còn lại là chỉ do tư nhân cảm tình. Rốt cuộc, nàng còn nghĩ này đại thúc đương nàng cha kế đâu. Tây Lăng Diệm cho mày, cân nhắc hồi lâu. Mới nhẹ điểm phía dưới nói, cũng hảo. Chờ ta an bài một chút, ba ngày sau, liền đuổi theo Phong Tề Ký, hy vọng hắn này dọc theo đường đi, đừng gặp gỡ quá khó giải quyết phiền toái. Ân, chờ ngươi đi rồi, ta sẽ lập tức an bài quân nhi cùng Bảo Châu tiến cung, so với ở ta bên người, ta đảo cảm thấy, bên người Hoàng thượng càng an toàn. Cố Tương Tư không phải không nghĩ hải tử nhiều đi Ninh Quốc Công Phủ bồi nàng mẫu thân, nhưng lần trước sự phát sinh sau, nàng liền minh bạch. Bọn họ những người này bên người nhìn như không có nguy hiểm, nhưng chỉ cần Hạ Tấn Hoa những người đó không bị toàn bộ bắt lại, bọn họ những người này bên người, liền không khả năng thật sự an toàn. Cùng với cả ngày lo lắng hải tử an nguy, còn không bằng đem hải tử đưa đến nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất địa phương, cũng chính là trong Hoàng Cung đi. Đem hải tử đưa đi cấp A sở cũng hảo, dù sao quân nhi cũng là hắn mang đại. Tây Lăng Diệm nói những lời này khi, chính là một chút đều không có mặt đỏ. Cố Tương Tư quay đầu cười nhìn về phía hắn, thật cảm thấy hắn người này, chuyên hố bên người người, tên cứ gọi tắt sát thủ. Gặp qua vương gia, vương phi. Triệu Thịnh chào đón, chắp tay hành lễ nói, bẩm vương gia, từng cô nương đã bị mời tới. Nô! Người đều mời tới a. Ta đây đi cùng nàng nói chuyện nhân sinh, ngươi cái này đại nam nhân liền chính mình đi vội đi. Ta liền không bồi ngươi Nga. Cố Tương Tư trước khi đi, còn duỗi tay liêu Tây Lăng Diễm một phen. Lúc này mới tâm tình cực hảo cười ha ha rời đi.